Có lẽ, nàng có thể vì hài tử nhẫn nhất thời, nhưng nàng không tin chính mình có thể vì hài tử nhẫn một đời. Nếu nàng gả tiến vương gia, mà Vương Lâm Viêm bởi vì nàng mà mất đi khác, hắn có thể hay không hận nàng cả đời. Không thích nàng có lẽ nàng có thể vì hài tử cậu thả sống sót, nhưng nếu nàng gả vào được, hắn bởi vì nàng mà hối hận phải làm sao bây giờ. Nghĩ vậy, Lý Hương Vân quyết định đem nói rõ ràng, Vương Đại ca, ta biết ngươi là người tốt, càng biết ngươi là cái phụ trách nhiệm nam nhân, nhưng là ta đồng dạng biết, Vương Đại ca nguyên bản liền không có thành thân tính toán, ngươi cũng sẽ không tại đây đều chính huyện ở lâu. Ngươi đã nói ngươi hành vô định tung, ra vô chỗ ở, về sau sẽ bởi vì tứ phương du tẩu, ta chỉ là sợ hài tử quá tiểu đi theo ngươi nơi nơi đi không được. Không bằng chờ hắn sau khi thành niên, khi đó ngươi tuổi cũng lớn, nếu có thể định đến xuống dưới cho ta một cái địa chỉ, ta định làm hắn tới tìm ngươi, như thế nào? Lý Hương Vân lời này vừa ra, Vương Lâm Viêm mặt một bạch, nguyên lai, nàng là vì nguyên nhân này không muốn gả hắn. Lúc ấy Vương Lâm Viêm thật không biết Cố Minh Lan đã hỏi cái này Lý Hương Vân ý kiến mới đến thử hắn, hơn nữa lúc ấy hắn xác thật là không có thành thân tính toán. Chỉ là trước khác nay khác, hắn hành vô định tùng, ra vô chỗ ở, đó là bởi vì không có làm hắn nghỉ chân người. Nhưng hôm nay người như vậy xuất hiện, không chỉ là một cái, mà là một đôi. Hắn Vương Lâm Viêm chẳng qua là thế gian một cái cô khách, không có thân nhân chỉ có bằng hữu, như vậy hắn cũng chỉ nghĩ đi theo bằng hữu tung hoành thiên hạ. Nhưng hôm nay, hắn có thân nhân, có thân sinh hài tử, hắn như thế nào còn tiêu sái nói đi là đi. Vương Lâm Viêm quyết định chủ ý, cái gì đều đừng nói nữa, ngày mai ta liền đi Lý gia cầu hôn. Không. Lý Hương Vân. Thấy nàng còn không đáp ứng, Vương Lâm Viêm liền khách khí cũng quên mất. Cùng với làm hài tử sinh hoạt ở một cái chấp vá gia đình lớn lên, còn không bằng nàng một người hảo hảo yêu hắn. Lý Hương Vân kiên định lắc đầu, Vương Đại ca là có chí hướng người, ngươi không nghĩ thành thân đó là bởi vì có chính mình chí hướng, cho nên Vương Đại ca thật sự không cần miễn cưỡng. Hương Vân ở chỗ này thề, mặc kệ hài tử là nam hay nữ, chỉ cần hắn một hiểu chuyện, ta chắc chắn đúng sự thật bẩm báo, ngươi là bọn họ thân cha. Ngươi không cần thiết vì đứa nhỏ này, liền mất đi chính mình chí hướng. Chí hướng? Hắn chí hướng ở đâu? Lý Hương Vân nói, tức khắc làm Vương Lâm Viêm lâm vào trầm tư. Hai mươi mấy năm trước mẹ ruột qua đời thời điểm kéo hắn tay khóc cầu, làm hắn hảo hảo sinh hoạt. Khi đó hắn đáp ứng rồi nương, cho nên bắt đầu đọc sách luyện võ, quyết chí thể làm chính mình trở thành một cái hữu dụng người, không cho mẹ cả cùng thân cha khinh thường. Ai ngờ hắn một phen nỗ lực thế nhưng thành người khác tính kế đối tượng. Mấy năm nay một đường phiêu bạt, qua tuổi 30 hắn xác thật là đã không có lại thành thân tính toán. Chỉ là trước khác nay khác cũng, hắn có chính mình hài tử, như thế nào còn có thể không thành thân. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 614 bóc chính mình gốc gác. Dưới là vì ngài cung cấp 599. Chương 599 bóc chính mình gốc gác kính thỉnh thưởng thức. Nghĩ mẹ ruột qua đời thời điểm, hắn cô đơn sợ hãi tình cảnh, hắn phảng phất nhìn đến chính mình hài tử, bị người ta nhạo báng không có cha hài tử giống nhau, Vương Lâm Viêm tâm đều nắm lên. Chỉ là Lý Hương Vân một lần lại một lần cự tuyệt bị tổn thương Vương Lâm Viêm tâm. Vì cái gì luôn là cự tuyệt hắn một viên đương thân cha tâm. Hắn biết kia một lần hắn trả lời, khả năng làm Lý Hương Vân khổ sở, chỉ là khi đó hắn xác thật là không nghĩ thành thân, là lời nói thật thôi. Lúc này Vương Lâm Viêm thấy nàng như vậy cố chấp có điểm phát hỏa, Lý Hương Vân. Ngươi tưởng lột thoát ta nuôi nấng hải tử quyền lực. Ta là hắn, nàng, thân cha, ta muốn xem hắn, nàng, lớn lên. Vương đại ca, ngươi vì cái gì phải vì khó chính mình? Hắn ở khó xử chính mình. Vương Lâm Viêm nhìn đầy mặt nước mắt nữ tử, đầu một hồi choáng váng. Lý Hương Vân, ta khi nào khó xử ta chính mình? Ta như thế nào không biết? Ngươi đừng cho ta tìm lý do tới cự tuyệt ta. Vương Lâm Viêm trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Như vậy Vương Lâm Viêm, Lý Hương Vân không có xem qua, nàng thân mình không khỏi rụt, phảng phất bị dọa. Nhưng là, như vậy Vương Lâm Viêm, có phải hay không cũng thuyết minh, hắn thật là tưởng cưới nàng. Lý Hương Vân nhớ kỹ Cố Minh Lan lời nói, gả cái ngươi ái không nhất định có thể hạnh phúc, nhưng gả cái ái ngươi, liền tính chỉ có một ngụm cơm, hắn cũng sẽ lưu hơn phân nửa khẩu cho ngươi. Lúc này, Lý Hương Vân quyết định chủ ý, liền tính nàng thích hắn tới rồi cực điểm. Chính là nàng nhất định phải cho hắn biết, nàng sẽ không dùng hài tử tới đạt tới mục đích. Vương Lâm Viêm biết chính mình hỏa khí quá lớn sợ hãi nàng, chỉ phải kiềm chế trụ lửa giận phóng bình thanh âm, ta sẽ không đánh người, ngươi yên tâm, ta chỉ cần ngươi cho ta một cái lý do. Lúc này Vương Lâm Viêm lại làm Lý Hương Vân mềm lòng, nàng bắt đầu rồi do dự. Có lẽ, người nam nhân này nàng thật sự có thể tin tưởng. Chính là nàng trong ngộng hết thể quá mức chân thật, suy nghĩ hồi lâu. Lý Hương Vân vẫn là không dám dễ dàng liền từ bỏ chính mình ứng có kiêu ngạo, Vương đại ca, ngươi rõ ràng không thích ta, vì sao liền vì một cái hải tử thay đổi sơ chung? Này không phải làm khó chính mình là cái gì? Ngươi vẫn là lại tưởng cẩn thận chút, ta không nghĩ ngươi hối hận. Lý Hương Vân thật sâu nhớ rõ, ở kia mấy tháng trong ngộng, mỗi ngày mỗi đêm nàng đều sẽ nhìn đến trong ngộng chính mình, nàng chính là bởi vì không có kiêu ngạo mà sống đến hơi ti. Hiện giờ ông trời lần nữa cho nàng nhắc nhở, nếu nàng lại không cảnh giác, nàng tin tưởng chính mình sau khi chết Diêm Vương sẽ đem nàng đánh vào 18 tầng địa ngục. Nàng rất rõ ràng, chính mình là cái may mắn người, ông trời mới có thể lấy mộng tới cảnh kỳ nàng. Tuy rằng người nam nhân này không phải tiền mới an, nhưng là hắn vẫn là cái hoàn toàn không thích chính mình nam nhân, cho nên nàng cần thiết dùng kiêu ngạo tới tồn tại, liền tính cả đời không thành thân, nàng cũng không nghĩ làm nam nhân nhân nàng mà hối hận. Nhìn hai mắt ngậm nước mắt nữ nhân, Vương Lâm Viêm mềm lòng, hắn mặc kệ Lý Hương Vân cự tuyệt, duỗi tay đem nàng ôm tiến vào, tin tưởng ta không có khó xử chính mình, ta càng sẽ không hối hận. Ta sẽ thử đi đương một cái hảo phụ thân, cũng sẽ đương một cái hảo tướng công. Vân Nhi, nếu ngươi không chê ta tuổi đại nhân lại nghèo, thỉnh ngươi gả cho ta. Không có hoa lệ hứa hẹn, không có êm thai ngọt ngôn, nghe được như vậy chất phác nói, Lý Hương Vân rất muốn cứ như vậy đáp ứng rồi hắn. Tâm đổ đến lợi hại, người nam nhân này nàng thật sự rất thích, trong mộng không có xuất hiện người nam nhân này, có lẽ đây là trời cao cho nàng chiếu cố. Lý Hương Vân thật sự không biết chính mình muốn hay không giống Nga phát hỏa giống nhau, nhào lên một hồi. Vương Lâm Viêm nhìn ra được Lý Hương Vân trong lòng do dự, cũng biết một nữ nhân quyết định chính mình nhất sinh sẽ sợ hãi. Nhẹ nhàng vô vô Lý Hương Vân phía sau lưng, Vương Lâm Viêm thiệt tình nói, Vân Nhi, liền tin ta một hồi. Nếu ta về sau làm được không tốt, ngươi cũng đừng làm hài tử kêu cha ta, được chưa? Nếu ngươi không tin lời nói của ta, ta đây đem ngươi biểu muội bọn họ vợ chồng gọi tới, ta làm cho bọn họ đối mặt ngươi hứa hẹn. Một câu, đem Lý Hương Vân trong lòng kiên cường hoàn toàn dập nát. Nàng một phen trở tay ôm lấy Vương Lâm Viêm nức nở, Vương đại ca, ta không cần ngươi hứa hẹn cái gì, ta chỉ cần ngươi thiệt tình hỏi một chút chính mình, ngươi là thật sự không hối hận. Ngươi đã nói, ngươi đời này đều không nghĩ thành thân, nếu chỉ là bởi vì cái này ngoài ý muốn mà thành thân, ngươi hiện tại không hối hận, nhưng ngươi tương lai có thể hay không hối hận. Ta biết ngươi không thích ta, hiện tại ngươi là vì hài tử tạm chấp nhận ta, vạn nhất nào một ngày ngươi không quen nhìn ta, chán ghét ta đây nhưng làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không biết, ta thích ngươi, thích cực kỳ ngươi, ta rất muốn gả cho ngươi. Nhưng là ta sợ ngươi hối hận, ta thật sự không nghĩ bức ngươi làm không muốn làm sự. Ta sợ hãi vạn nhất có một ngày ngươi hối hận lại không cần ta phải làm sao bây giờ. Ta thật sự rất sợ hãi. Nàng đang nói, nàng thích cực kỳ hắn. Nói hắn không thích nàng. Không chờ Lý Hương Vân nói xong, Vương Lâm Viêm vụng về nâng lên Lý Hương Vân đầu làm nàng nhìn hai mắt của mình bất đắc dĩ hỏi, ai đã nói với ngươi, ta không thích ngươi. Thật là cái buồn nha đầu, nếu không thích ngươi, ta vì cái gì sẽ luôn muốn đi Lý gia cầu hôn. Nếu không thích ngươi, ta như thế nào sẽ xuyên ngươi làm y đi, ngươi làm giày. Ngươi nha đầu này rõ ràng đều thành niên, như thế nào vẫn là cái hải tử như vậy ngốc. Lý Hương Vân tựa hồ không thể tin được Vương Lâm Viêm nói, hai mắt chừng đến so lung còn đại, nước mắt còn treo ở trên mặt, kia vẻ mặt khiếp sợ lại không cách nào che giấu. Vương đại ca, ngươi nói ngươi cũng thích ta. Ngươi không phải hướng ta. Vương đại ca, ta thật sự thức ngốc. Cũng là cái tử tâm nhãn nữ nhân, ngươi có thể không cần hướng ta sẽ lý giải ngươi. Nay nữ tử thật đúng là chính là thành thức mắt, rõ ràng thích chính mình, đã thích đến vì làm chính mình thực hiện chí hướng mà từ bỏ cả đời dựa vào, này không phải thành thức mắt là cái gì. Trước kia gặp được chính là một cái như vậy thông minh đến gần như ác độc nữ tử, lần này gặp được lại là một cái như vậy thành thức mắt nữ tử, Vương Lâm Viêm không biết, đây là hắn may mắn vẫn là ông trời đối hắn trừng phạt. Xem ra, hắn không nói hắn chuyện cũ cùng nội tâm chân thật quá vãng, nàng là sẽ không tin tưởng chính mình cũng thích nàng cái này nha đầu ngốc. Vương Lâm Viêm thật sâu hô khẩu khí, Vân Nhi, xem ra ngươi thật sự không phải cái như vậy thông minh nha đầu, bằng không liền ta thích không thích ngươi, ngươi đều không cảm giác được. Ngươi ngẫm lại, nếu ta thật sự không thích ngươi, liền tính là ngươi đã cứu ta, chỉ sợ ta cũng không nhất định sẽ thay đổi ta không thành thân ý tưởng. Kỳ thật muốn báo đáp phương thức, cũng đều không phải là chính là thành thân. Ngươi sẽ không tưởng tượng được đến. Ta không nghĩ lại thành thân là bởi vì ta đã trải qua quá nhiều thương tổn. Ta nương tuy rằng là cái thiếp thất, chính là lại là cha ta thành mai, chỉ là bất đắc dĩ mới thành cha ta thiếp. Bất quá, ở ta 20 tuổi phía trước, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái hạnh phúc người. Tuy rằng là cái con vợ lẽ, phụ thân tương nhậm ta coi trọng ta, liền mẹ cả cùng đích huynh cũng chờ ta như ruột thịt. Nếu không phải kia một lần ta đột nhiên trở về, ta sẽ cảm kích ta mẹ cả đời. Thấy Vương Lâm Viêm tạm dừng ở kia, Lý Hương Vân ngẩng đầu che lại hắn miệng, ngươi đừng nói nữa, ta tin. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 615 hạnh phúc đến muộn. Dưới là vì ngài cung cấp 600. Chương 600 hạnh phúc đến muộn kính thỉnh thưởng thức. Vương Lâm Viêm độc thân bên ngoài lưu lạc mười mấy năm, cái dạng gì nữ nhân đều gặp qua, nhưng chính là chưa thấy qua Lý Hương Vân như vậy nữ tử. Rõ ràng nàng thích chính mình, nhưng lại là thiệt tình nơi trốn vì chính mình tính toán. Nhìn đến Lý Hương Vân động tác, Vương Lâm Viêm thiệt tình cười, nữ nhân này liền bắt đầu đau lòng hắn. Nguyên lai có một nữ nhân thiệt tình đau lòng hắn cảm giác là tốt như vậy. Túi đầu thân thân Lý Hương Vân, Vương Lâm Viêm thiệt tình nói, đồ ngốc, nếu ta tưởng cưới ngươi, kia cũng chính là không có gì không thể nói, hơn nữa kia đều đã là chuyện quá khứ, ta nói cho ngươi nghe, là muốn cho ngươi biết ta quá khứ là thế nào. Có lẽ ngươi vô pháp tưởng tượng được đến, trong lòng ta thần tiên dạng thế tử, là cái dạng gì nữ nhân. Nàng thế nhưng là đích huynh bởi vì vô pháp cưới nàng vì chính thê, mà nàng không cam lòng làm thiếp thất mới gả cho ta. Gả cho ta không phải bởi vì thiệt tình thích ta, mà là bởi vì mẹ cả đáp ứng, chỉ cần nàng sinh hạ hài tử tất cả đều là ta đích huynh hài tử, nàng sẽ bảo nàng hài tử địa vị cùng sở hữu cháu đích tôn giống nhau. Những năm gần đây, ta vì như vậy một nữ tử đã chết tâm, hôm nay ta mới hiểu được, ta có bao nhiêu ngốc. Vân Nhi, có lẽ trước kia ta không tốt, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng, ta sẽ sửa. Mặt sau này đoạn lời nói Lý Hương Vân căn bản không nghe đi vào, nàng lúc này còn khiếp sợ ở Vương Lâm Viêm tự thuật chung, đây là cái dạng gì nữ nhân. Trên đời có loại này không biết xấu hổ nữ nhân sao? Gả cho đệ đệ thế nhưng phải cho ca ca sinh hài tử. Nàng còn có biết hay không liêm sỉ? Sao có thể? Trên đời sao có thể có như vậy nữ nhân? Lý Hương Vân đau lòng xoa Vương Lâm Viêm mặt, trong mắt đau lòng vô nửa phần giả. Vương Lâm Viêm biết, hắn tao ngộ nói ra không có vài người sẽ tin tưởng. Chính là, sự thật liền bãi ở hắn trước mắt, hắn không nghĩ tin tưởng, cũng không thể không tin. Chỉ là nói ra chính mình quá vãng, có thể được đến trước mắt cái này ngốc nữ tử đau lòng, Vương Lâm Viêm cảm thấy thực giá trị, ngươi tưởng tượng không đến đúng không? Đừng nói ngươi, liền tính ta, nếu không phải chính thai nghe được, tận mắt nhìn thấy đến, ta cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thật, này tất cả đều là ta kia mặt từ tâm địa độc các mẹ cả hảo tính kế, nàng biết ta phụ thân yêu ta nương. Nàng không cam lòng làm nàng tình địch sinh hài tử phân đi vương gia tài sản, biết được ta thích nàng chất nữ khi, liền suy nghĩ như vậy một cái độc kế tới tính kế ta. Đáng tiếc năm đó ta quá không hiểu chuyện, còn đem mẹ cả trở thành mẹ ruột tới cảm kích. Liền tính là mới là tân hôn ngày hôm sau, không nghĩ là mẹ cả lo lắng trong nhà sự, vì không cho vương gia cửa hàng đoạn hóa, ta cũng tự nguyện đi nơi khác chạy nguồn cung cấp. Khi đó tuy rằng chính mình là cam nguyện mà đi, chính là nội tâm lại đối thê tử của ta ấy nấy vạn phần. Trong lòng thề đời này cũng chỉ sẽ chờ nàng một người hảo. Ta ra cửa thời điểm, nàng khóc đến giống cái lệ nhân nhi, sinh sôi đem ta tâm cắt đứt, lưu luyến không rời khóc ngã vào ta trong lòng ngực, kia một khắc ta trong lòng vừa không xá lại hạnh phúc. Nếu không phải ta bởi vì kéo hạ cần thiết mang đi lộ dẫn, đi rồi hơn phân nửa lộ trình lại suốt đêm phản hồi, ta làm sao biết, trong lòng ta thần tiên giống nhau thế tử, làm ta hạnh phúc lại không tha thế tử, lúc này đang ở chúng ta tân phòng, lớn tiếng kêu nàng hảo khoái hoạt, biểu ca ngươi thật lợi hại. Chắc không được hắn sẽ như thế cự tuyệt thành thân, liền tính chính mình cái này sống quá hai đời người, nghe được như vậy sự, cũng vô pháp tiếp thu. Tuy rằng Vương Lâm Viêm ngữ khí mang theo trào phúng, chính là Lý Hương vẫn biết, ngay lúc đó hắn là cỡ nào thương tâm đau tuyệt. Hắn so với chính mình càng đáng thương. Lý Hương Vân rốt cuộc đem đầu dựa vào Vương Lâm Viêm trước ngực, tâm tắc tắc đôi tay ôm hắn eo, dầu dĩ nói, đừng nói nữa, như vậy không vui sự, về sau không bao giờ muốn nói. Ta không phải như thế nữ nhân. Tuy rằng ta không có nàng cao quý thân thế, nhưng ta cũng không có nàng như vậy ngoan độc. Vương Lâm Viêm cũng đã không thèm để ý những cái đó quá vãng, về sau hắn có nữ nhân này làm bạn, có lẽ có thể cùng các huynh đệ giống nhau, quá khởi tức phụ hài tử nhiệt đầu giường đất nhật tử. Rồi tay phủng quá kia trương tiểu diễm khuôn mặt nhỏ, Vương Lâm Viêm thật dài thật sâu hôn một cái, Vân Nhi, gả cho như vậy ta tốt không? Thanh âm này làm Lý Hương Vân nào chung cổ giống nhau, ngẩng đầu lên ngượng ngùng nói, Vương đại ca. Về sau không được lại đi tưởng loại này chuyện thương tâm, ta muốn cùng ngươi nói chính là, ngươi lần trước nói muốn tới cầu hôn, kỳ thật ta thật sự hảo vui mừng. Chính là ta nghĩ đến ngươi nói qua ngươi đời này đều không nghĩ thành thân, ta không nghĩ làm ngươi hối hận. Hiện tại, ta nguyện ý gả cho ngươi, ta sẽ cho ngươi nhiều sinh mấy cái hài tử, chỉ cần ngươi không chê ta là cái nông thôn cô nương, không biết đại lễ, không biết ca phú, nếu là ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ làm ngươi mất mặt mũi, vậy ngươi liền tới cầu hôn đi. Vương Lâm Viêm trong lòng cảm động, hắn cảm giác trước mắt khuôn mặt nhỏ thân không đủ, ta cưới chính là tức phụ, lại không phải cưới đến là mặt mũi. Cưới vợ là muốn ở nhà sinh hoạt, lại không phải lấy ra đi đương bài trí, muốn biết cái gì đại lễ ca phú. Chỉ cần nàng có thể cần kiệm quản gia, giúp chồng dạy con, này đó là ta sở cầu. Kỳ thật trên đời nam nhân, nào có chân chính không nghĩ thành thân người. Lão bà hài tử nhiệt hố đầu, một hồi về đến nhà có mấy trương mỉm cười ngọt ngào mặt nên đón, này một thân mệt nhọc cũng sẽ nháy mắt không thấy. Thế giới này nhát gan không ngừng là nữ nhân, kỳ thật rất nhiều nam nhân cũng là người nhát gan. Vân Nhi, trước kia ta không tốt, nhưng tin tưởng về sau ta sẽ biến thành một cái hảo nam nhân, nhất định đương cái hảo phụ thân. Ta ngày mai liền đi năm hành trấn, làm ngươi biểu muội lại đây hỗ trợ đi Lý Phủ cầu hôn, được không? Lý Hương Vân không nói chuyện, chỉ là dùng ngượng ngùng hôn trả lời hắn. Đều là đã trải qua nhân tình ấm lạnh người, hai viên thành thục tâm dựa vào cùng nhau, dần dần dung thành một đoàn. Lưu Thăng vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, thẳng đến bên trong cánh cửa hai người tựa hồ nói thỏa, hắn mới tiến lên gõ cửa, đại nhân, Trương Hổ qua lại lời nói, người nọ đã đóng ở lao trùng, chỉ là vừa rồi ông huyện thừa đi tìm Nghiêm đại nhân. Người nọ Vương Lâm Viêm tự nhiên sẽ hiểu là vừa tài hoa diễn chính mình tương lai tức phụ người, hắn đem Lý Hương Vân đặt ở trên giường đi ra mặt trầm xuống, Lưu Thăng, có hay không điều tra rõ người này bối cảnh? Lưu Thăng lập tức trả lời, đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ. Người nọ là ông đại nhân cháu trai vợ. Là ông đại nhân cháu trai vợ. Vương Lâm Viêm ánh mắt nhíu lại, đi, lại đi tra một chút, người này trong nhà tình huống, ban ngày ban mặt cũng dám đùa giỡn đàng hoàng nữ tử, ta xem hắn là chán sống. Lưu Thăng mặt dùng mình, chính mình đại nhân này sắc mặt, tựa hồ. Là, thuộc hạ này liền đi tra. Lý Hương Vân vẫn chưa ngủ, nàng nghe được hai người ở ngoài cửa đối thoại. Nghe tới Lưu Thăng báo ra họ tiền bối cảnh khi, nàng không khỏi run run một chút, vì cái gì? Người này cùng trong ngộng người nọ bối cảnh giống nhau như lúc. Nàng trước mắt hạnh phúc, có thể hay không mới là một giấc ngộng. Vương Lâm Viêm tiến vào thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lý Hương Vân run lên mấy run, hắn biết hôm nay sự nhất định đem Lý Hương Vân dọa, nhưng hắn không nghĩ tới, nàng vừa nghe đến người nọ sự cũng sẽ sợ hãi. Vân Nhi, đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây. Tuy rằng Lý Hương Vân tổng nói cho chính mình, kia mới là một giấc ngộng, đây mới là hiện thực. Nhưng trong ngộng cảnh tượng quá mức chân thật, nàng tưởng không sợ hãi đều khó. Thấy Vương Lâm Viêm duỗi tay ôm nàng, Lý Hương Vân run rẩy nhào vào trong lòng ngực hắn, Vương đại ca, đừng không cần ta. Lý Hương Vân biểu tình quá không thích hợp, Vương Lâm Viêm ôm chính nàng, đau lòng hỏi, Vân Nhi, ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nói cho ta. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 616 thiệt tình ghen ghét. Dưới là vì ngài cung cấp 601. Chương 601 thiệt tình ghen ghét kính thỉnh thưởng thức. Hôm nay, bầu trời bay mưa to trên mặt đất một mảnh lầy lội, người một nhà cũng chưa ra cửa. Chu Chính Thanh tại tiền viện tầm trong phòng uy tàm, nhất bang nữ nhân liền ngồi ở thính tử làm thủ công. Thời đại này toàn tay rửa công làm quần áo làm giày vớ, người một nhà nhiều như vậy, chỉ dựa vào cái đương ra bà chủ vội xong rồi trong đất vội trong nhà, lại đến vội làm quần áo, tự nhiên là một năm đều làm không xong. Cố Minh Lan tự nhiên không cần lo lắng những việc này. Ai kêu trong nhà một đám nữ nhân? Chỉ là trước đó không lâu làm Lý Hương Vân cấp Chu Chính Thanh tài hai điều góc bẹn quần đùi sau, này liền thiên cặp với nhau, thế nào cũng phải làm Cố Minh Lan lại làm hai điều thay đổi. Chính mình nam nhân bên người quần áo, đừng nói biểu muội đám người, chính là hai vị cô tự nhiên cũng không quá thích hợp, nàng chỉ phải tự mình động thủ. Đại gia đang nói đùa, đột nhiên nhìn đến một thân Vương Lâm Viêm, mọi người trợn tròn mắt, này Vương đại nhân như thế nào chiếu mưa to tới? Chẳng lẽ chấn trên lại ra cái gì đại án tử không thành? Thấy Vương Lâm Viêm tới, Cố Minh Lan chạy nhanh đứng dậy hỏi mọi người trong lòng vấn đề, Vương đại ca, hôm nay lớn như vậy vũ đâu, sao ngươi lại tới đây? Đại sảnh nhiều người như vậy, túng Vương Lâm Viêm đã sớm vượt qua thẹn thùng tuổi, nhưng hắn vẫn là có điểm thẹn thùng, cái kia, ta tới tìm đệ muội có chút việc, tưởng thỉnh đệ muội giúp một chút. Thấy hắn nói đến này vẫn chưa nói ra chuyện gì, Cố Minh Lan hiểu ý hướng lên trên thính đi, Vương đại ca đi trước tìm đôi giày đi. Ta xem ngươi giày đều làm ướt, có việc một hồi lại nói. Đại cô, hôm nay trong nhà có cái gì đồ ăn? Xem ra việc này Vương đại nhân không nghĩ làm trò đại gia mặt nói, Chu đại cô chạy nhanh nói, rau dưa trong nhà có đâu, buổi sáng ta nhìn tựa muốn trời mưa, ta cùng với ngươi tiểu cô đều trích hảo. Trong nhà trừ bỏ ngươi ngày hôm qua làm ta lỗ heo xuống nước ngoại, khác món ăn mặn không có. Nay sẽ vũ đại, một hồi vũ điểm nhỏ ta thượng trấn trên mua đi. Vương Lâm Viêm hôm nay tới cũng không phải là tới ăn cơm. Lại nói này đệ muội thiêu heo xuống nước hương vị chính thật sự, lớn như vậy vũ hắn nhưng không làm cho Chu gia người đi ra ngoài, vì thế chạy nhanh nói, không cần không cần, một hồi đệ muội thiêu một chén tương bạo đại tràng cho ta ăn là được, hôm nay theo ta mang Lưu Thăng tới, ăn cơm xong ta phải chạy nhanh đi rồi. Như vậy vội, tuy rằng là xe ngựa tới, kia một đến một đi liền tính hảo mã cũng đến 6 tiếng đồng hồ, xem ra này Vương đại ca xác thật là có việc gấp mới chạy tới một hồi. Thấy hắn nóng nội, Cố Minh Lan lập tức phân phó, đại cô, vậy ngươi liền ấn Vương đại ca ý tứ, dù sao đều là người trong nhà, có cái gì ăn cái gì, ngươi đi trước chuẩn bị, một hồi ta tới thiêu. Hai vị trưởng bối lập tức đi rồi thân, hướng phòng bếp đi. Cố Minh Lan theo Chu Chính Thanh bồi Vương Lâm Viêm đi thượng thính, chờ nhị nha đưa lên nước trà người đều sau khi lui xuống mới hỏi, Vương đại ca ngươi tới như vậy cấp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Lâm Viêm chi ngô một chút mới có điểm thẹn thùng đã mở miệng, tưởng thỉnh các ngươi vợ chồng ngày mai tới trong huyện một chuyến, ta thỉnh hảo bà mối đi Lý gia cầu hôn. Các ngươi cũng biết, ta ở chỗ này không có thân nhân, càng không có nữ quyến, đi làm phiền Nghiêm phu nhân luôn có điểm ngượng ngùng, cho nên muốn thỉnh đệ muội giúp đỡ ra mặt. Cầu hôn? Đi Lý gia cầu hôn? Đây là ra cái gì chẳng huống? Cố Minh Lan mở to một đôi mắt to, đi ta đại cứu gia cầu hôn. Vương Lâm Viêm gật gật đầu, chính là. Cố Minh Lan có điểm do dự hỏi, ta nhị biểu tỷ nàng đồng ý. Vương Lâm Viêm có điểm mặt đỏ gật đầu, ân, nàng đồng ý. Một cái tháng sau trước chính mình nhị biểu tỷ tỏ vẻ kiên quyết không gả chồng, chính mình khuyên nàng như vậy nói nhiều, nàng biểu hiện đến một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đột nhiên lại đồng ý gả cho, này rốt cuộc ra chuyện gì. Hơn nữa, Vương đại ca như vậy cấp, khẳng định là có đại sự xảy ra. Cố Minh Lan đầu góc xoay chuyển phi mau, hay là, lúc này Vương đại ca lại trúng mê dược, thật sự không địa phương giải lại chạy đi tìm chính mình nhị biểu tỷ. Sẽ không, gần nhất Vương Lâm Viêm không phải một cái người này người, thứ hai trên đời này từ đâu ra nhiều như vậy nhàn thượng, mỗi ngày cấp Vương Lâm Viêm hạ mê dược. Cố Minh Lan chính mình trước phủ định chính mình này nghịch thiên ý tưởng. Chu Chính Thanh thấy chính mình kết nghĩa đại ca sắc mặt tường đỏ, hắn cũng biết khẳng định là ra chuyện gì. Chính là huynh đệ không nói, hắn liền không chuẩn bị hỏi. Vương đại ca, kia ngày mai thiên sáng ngời chúng ta liền xuất phát, đến ngươi nơi đó cũng bất quá thần trưa, ngươi đồ vật đều chuẩn bị tốt, chúng ta gần nhất liền có thể đi. Huynh đệ chính là cái minh bạch người, hắn biết chính mình không muốn nói, hắn liền không hỏi, Vương Lâm Viêm phi thường cao hứng. Vốn dĩ nói ra cũng không có gì, chỉ là Vương Lâm Viêm biết, chỉ cần hắn vừa nói ra tới, này đệ muội khẳng định câu đầu tiên chính là trêu ghẹo hắn. Hắn này một phen tuổi, đầu một hồi đương cha, vẫn là chưa thành thần coi như cha. Hắn thật sự mặt già cảm thấy hồng, cho nên hắn khó có thể khải khẩu. Vương Lâm Viêm mang theo Lưu Thăng trưa hôm đó liền đi rồi, còn cho bọn hắn phu thê thuê hảo vào thành xe ngựa. Ngày hôm sau sáng sớm hai người thiên không lượng liền rời khỏi giường, buồn chuẩn bị đến buổi tối lại ăn chút cơm sáng, nhưng Chu đại cô lại làm tốt cơm sáng đang đợi bọn họ. Hai người chưa nói cái gì, cầm lấy chén đũa liền ăn, đem Chu đại cô lạc bánh trứng đều ăn sạch mới đi chấn trên xe ngựa hành. Lý Hương Vân có thể gả cho Vương Lâm Viêm. Lý gia hạp phủ người kia thật cho là đại hỷ. Phải biết rằng Lý gia tại đây trong huyện làm buôn bán nhiều năm, nhân bất hạnh không có hậu trường, hoặc nhiều hoặc ít luôn là chịu người ức hiếp. Hiện giờ, nha môn bộ đầu, đường đường triều đình bắt phẩm mệnh quan muốn cưới chính mình nhị gả nữ nhi đương chính thê, kia còn không cứ gọi bọn họ nhạc choáng váng. Việc hôn nhân tiến hành thực thuận lợi, bởi vì đều là nhị gả, cho nên hết thể đều từ giản. Lý gia còn nói xính lễ không xính lễ đều không nói, chỉ cần tuyển cái nhật tử thành thân hành. Điểm này nguyên lai Cố Minh Lan là không hiểu, nhân sinh đại sự như thế nào có thể tùy tiện đâu. Chỉ là tới rồi thế giới này về sau, nàng biết nhị hôn phong tục chính là như thế. Huống hồ, bọn họ việc hôn nhân căn bản kéo không được. Vương Lâm Viêm hôn sự liền đính ở 7 tháng sơ 10, hồi trình trên đường Cố Minh Lan còn ở tức giận bất bình gì ra gì dầm đoán trách ông trời ngươi quá không công bằng, ta đều thành thân lâu như vậy, ngươi còn không chạy nhanh cho ta cái hài tử. Kia Vương đại ca liền một lần dược sau động tính. Ngươi khiến cho hắn một lần trúng tham, ngươi quả nhiên chính là người bất công nhi. Chu Chính Thanh ngồi ở trong xe ngựa thẳng lắc đầu, này tức phụ khi nào học xong như vậy hái nói chuyện. Từ Lý Phủ vừa ra tới hắn liền biết nàng trong lòng không thoải mái, lập tức ngạnh lôi kéo nàng lại đi nhìn làng trung. Tôn Đại Phu một phen nàng mạch liền trách cứ nàng, ngươi có phải hay không không tin tay nghề của ta. Ta nói ngươi không có khả năng không có hài tử, gấp cái gì. Ta xem ngươi cũng tuổi không lớn, còn lo lắng cái gì. Trở về hảo hảo dưỡng thân mình, kỳ ngộ tới hải tử tự nhiên tới. Nay sẽ nàng lại một mắng ông trời, làm hắn thực sự có điểm bất đắc dĩ. Cố Minh Lan là thiệt tình muốn một cái chính mình thân sinh hải tử, tuy rằng Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn đối nàng thực thân, chính là lại thế nào không có trải qua 10 tháng hoài thai, nàng vô pháp cảm nhận được cái loại này 100% đương mụ mụ tâm tình. Tướng công, nếu là ông trời không cho ta hải tử, kia làm sao bây giờ? Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 617 Chu Trần Thị tới cửa. Dưới là vì ngài cung cấp 602. Chương 602 Chu Trần Thị tới cửa kính thỉnh thưởng thức. tuy rằng thời tiết cực nhiệt, Sa Phu cũng ở ngoài cửa vội vàng xe ngựa, Chu Chính Thanh vẫn là kéo Cố Minh Lan tay sủng nịch nói, ngươi nha, chính là ái hạt nhọc lòng, hay là còn không có bị Tôn Đại Phu mang đủ. Hắn không phải nói kỳ ngộ tới hài tử tự nhiên liền tới rồi sao? Ngươi thật sự đừng lo lắng. Mặc kệ ngươi có thể hay không sinh hài tử, cũng mặc kệ ngươi sinh mấy cái hài tử, tóm lại cả đời này làm bạn ngươi chính là ta. Tức phụ, ngươi luôn nói hài tử, có phải hay không ghét bỏ ta? Nhìn trước mắt này rõ ràng một đại nam nhân lại lộ ra ai oán biểu tình, Cố Minh Lan đỉnh đầu quạ đen lại nhiều một đám, nàng chiều xe ngựa ngoại bĩu môi trừng mắt nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói, ngươi nói bậy cái gì nha? Chu Chính Thanh cười trộm, hắn cũng nghe Cố Minh Lan một ánh mắt, ai muốn ngươi một đường oán trách. Cố Minh Lan chừng hắn một cái thanh âm càng nhẹ, nhân ra vương đại ca một pháo liền trúng thưởng, ta này không phải trong lòng bất bình sao. Còn không thịnh hành ta nói. Nhân ra là tay súng thiện xạ, nhưng ngươi tưởng công cũng không tồi đi. Chu Chính Thanh gần sát nàng lỗ thai ái muội nói, về nhà nói a. Hảo đi, liền về nhà nói. Tuy rằng đây là bọn họ chuyên môn thuê xe ngựa, trên xe cũng chỉ có chính bọn họ phu thê. Nhưng này xe chuyên dùng không cách âm, phía trước còn ngồi cái tài xế đâu. Về đến nhà sắc trời bắt đầu tối, ngồi một ngày xe ngựa, Cố Minh Lan cảm thấy toàn thân đều đau nhức, ăn cơm xong phao quá tắm sau, nàng sớm ngủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ mới đem tin tức cùng đại gia nói, nghe nói Vương Đại Nhân cùng Lý Hương Vân việc hôn nhân định rồi, một sân người đều vì nàng cao hứng. Giữa trưa đại gia đang chuẩn bị ăn một hồi bữa tiệc lớn tới chúc mừng một chút, đồ ăn còn chưa thượng bàn, nhiều chuyện người liền tới rồi. Nha. Hôm nay đây là có gì hỷ sự không thành. Náo lớn như vậy trận thức, so qua năm còn phong phú đâu, xem ra vẫn là ngươi đại bá nương ta nhiều chuyện a. Xem ở ngày đó Chu Tôn Thị ở Trần Gia Thôn gia lực phân thượng, Cố Minh Lan phân ngoại cho nàng cái sắc mặt tốt, nhưng không, nghe nói hôm nay đại bá nương muốn tới trấn trên đâu, đại cô tiểu cô cố ý làm một bản đồ ăn nên đón ngài. Đại bá nương, vội không bằng vừa vặn, ăn trước cơm lại nói. Tự lần trước cùng chú em ra tranh này Vương Nhị Nha làm con dâu xong việc. Chu Tôn Thị biết viện này người không thế nào hoan nên nàng. Hôm nay nàng dám đến, cũng là ỷ vào ngày đó công lao mà đến. Nghe được nói liền phải ăn cơm, Chu Tôn Thị vui dạo dựng nói, ta đây liền không khách khí, tới, mọi người đều đi lên. Cố Minh Lan không biết Chu Tôn Thị là bởi vì cao hứng cho nên nhìn ai đều là gương mặt tươi cười, vẫn là cố ý đánh giá chính mình muội muội. Lan tử, thanh mẫn này tiểu gì chính là càng dài càng thiếu, hôm nay bao lớn rồi. Chu Tôn Thị chọn hàm răng bộ dáng. Làm Cố Minh Lan không nghĩ ứng, hàm hồ trở về nàng, năm nay 15. Đúng không? Có không thả nhân ra? Nói lên muội muội việc hôn nhân, hơn nữa là này Chu Tôn Thị nhắc tới, tức khắc Cố Minh Lan mặt mày một trọn cảnh giác lên, chẳng lẽ là đại bá nương có cái gì người trong sạch không thành? Chu Tôn Thị vui tươi hớn hở nói, ta vẫn luôn liền thích Lan tử ngươi, các ngươi Cố gia tỷ muội mỗi người đều là hảo cô nương, cũng là làm con dâu người tốt tuyển. Nếu Lan tử ngươi hỏi, đại bá nương ta cũng liền thảo cái khả con làm. Ta nhà mẹ đẻ ca ca con thứ hai, năm nay 18 tuổi, đọc quá mấy năm thư, không chỉ có tướng mạo hảo hơn nữa chi thư thức lễ, gia cảnh cũng không tồi. Nếu là Lan tử cảm thấy có thể, đến lúc đó hai nhà tương tương. Nếu Chu Tôn Thị nhà mẹ đẻ cháu trai thực sự có tốt như vậy, nàng còn có thể giới thiệu cho Cố Minh Thúy. Chu Mai Xuân so Cố Minh Thúy còn ở đại một tuổi đâu. Chu Tôn Thị càng đem đối phương nói rất đúng khen thành một đóa hoa. Cố Minh Lan càng không tin. Đại bá nương nói đùa, ta muội muội việc hôn nhân, ta nhưng làm không được chủ. Chu Tôn Thị khỏe miệng vừa kéo, nàng không phải đi theo ngươi sao? Ngươi như thế nào liền làm không được chủ? Cố Minh Lan càng nghe càng khinh bỉ Chu Tôn Thị, cũng càng thêm cảm thấy này tiểu tử có vấn đề, vì thế nhàn nhạt nói, đại bá nương ngươi thật sẽ nói cười, chúng ta tỷ muội ba người tuy rằng vô cha mẹ, khá vậy hiểu được tộc nhân vì đại đạo lý. Ta đại tỷ là thủ bếp nữ. Nàng chính là ta cùng với muội muội nhà mẹ để làm chủ người. Muội muội việc hôn nhân, gần nhất đến từ tỷ của ta đồng ý, thứ hai đến từ ta muội muội chính mình đồng ý, cho nên nói này tương xem còn hơi sớm. Biết chính mình là sốt ruột, Chu Tôn Thị thử thăm dò hỏi, nếu không Lan tử có rảnh trở về hỏi trước quá tỷ tỷ ngươi, chúng ta bàn lại việc này như thế nào? Kéo là cái hảo biện pháp, trực tiếp cự tuyệt sẽ thương tình mà. Tuy rằng hai nhà người cũng không có gì giao tình, nhưng e ngại một cái họ. Cố Minh Lan tuy rằng không hiểu biết Tôn Đại Cứu ra tình huống, vì thế liền nhàn nhạt tương phó, chờ vội qua nông cày rồi nói sau, này trận thật sự sự quá nhiều, huống hồ ta muội muội mới vừa tắc mãn 15, việc hôn nhân cũng không nội. Đại bá nương nếu là chờ đến, liền chờ mùa đông rồi nói sau. Chu Tôn Thị thấy Cố Minh Lan đùn đẩy trách nhiệm mặt tức khắc kéo xuống dưới, muốn thúc đẩy việc hôn nhân này, nàng biết cùng này cháu dâu trở mặt không thể được, liền tính trong lòng không cao hứng, nàng cũng chỉ đến hậm hực nói, kia hành, đến lúc đó ta lại đến. Cố Minh Lan lúc này liền ứng phó Chu Tôn Thị tâm đều không có, bởi vì nàng cảm thấy, Chu Tôn Thị ở đánh chính mình muội muội ý đồ xấu. Đối tượng tính kế chính mình thân nhân người, Cố Minh Lan giống nhau quy về địch nhân linh tinh. Chờ Chu Tôn Thị ra cửa, Cố Minh Lan đem viện môn đóng lại, ánh mắt lạnh lùng, chính mình đối chính mình nói, đại bá nương, hy vọng ngươi đừng làm ta ra tay đối phó ngươi. Chu Tôn Thị đi rồi, nghe được chính mình nhị tỷ nói, Cố Minh Thúy sắc mặt phi thường không tốt. Vừa rồi Chu Tôn Thị nói nàng đã nghe được, Cố Minh Thúy biết, này Chu gia đại bá nương là tới cùng nàng nhị tỷ để chính mình việc hôn nhân. Kỳ thật Cố Minh Thúy cũng minh bạch, nàng loại này tuổi nữ hài tử đúng là đính thân tuổi tác, nếu kéo trước 1-2 năm, đến lúc đó muốn người trong sạch liền khó khăn. Chỉ là, nàng hiện tại xác thật không có gả chồng tâm, bởi vì nàng vô pháp tưởng tượng, nàng gả cho mặt khác một người nam nhân, nàng muốn như thế nào quá. Minh Thúy, nhìn đến Vương Nhị Nha vẻ mặt lo lắng, Cố Minh Thúy cười cười, làm sao vậy? Nhị Nha, ngươi đây là cái gì biểu tình, có phải hay không chịu thất ca khi dễ ngươi? Vương Nhị Nha cảm thấy Cố Minh Thúy cười so với khóc còn khó coi hơn, Minh Thúy, ngươi đừng cười. Cố Minh Thúy như cũ dương gương mặt tươi cười, còn mạnh mẽ khai nổi lên vui đùa, làm sao vậy? Ta cười đến khó coi sao? Nhị Nha, đây chính là ngươi không đúng, lần trước ngươi còn nói ta cười rất đẹp đâu, chẳng lẽ là ngươi ở đậu ta? Như vậy tiểu tỷ muội làm Vương Nhị Nha xem đến chua xót, nàng đi qua ôm chặt Cố Minh Thúy thỉnh cầu, Minh Thúy, ngươi đừng lo lắng, nhị tẩu sẽ không đáp ứng ta đại cứu nương sở để việc hôn nhân. Cố Minh Thúy tự nhiên tin tưởng chính mình nhị tỷ sẽ không dễ dàng đáp ứng kia tôn gia việc hôn nhân, trừ phi kia tôn gia công tử xác thật là không tồi. Kỳ thật, nàng rất rõ ràng, nàng đã trưởng thành, chỉ là không phải gả tôn gia, chính là gả vương gia, ngươi hoặc là lý gia. Nếu không thể gả chính mình sở thích người, kia gả nhà ai không giống nhau. Chính mình tâm tình đã rất kém cỏi, tổng không thể lại làm chính mình tỷ muội cũng đi theo khó chịu. Cố Minh Thúy cường trang hờn dỗi vô nhẹ Vương Nhị Nha liếc mắt một cái, được rồi. Cũng đừng làm cho đại cô cùng ngươi nương nghe được, hai cái tiểu cô nương ra ra đang nói việc hôn nhân, tiểu tâm bị tấu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 618 hỗ trợ mục đích. Dưới là vì ngài cung cấp 603. Chương 603 hỗ trợ mục đích kính thỉnh thưởng thức. Vương Nhị Nha biết Cố Minh Thúy trong lòng thực khổ, nhưng là nàng không năng lực đi an ủi nàng. Trước kia nàng không biết như thế nào an ủi nàng, hiện tại nàng càng là không biết như thế nào đi an ủi nàng, rốt cuộc thích một người, này trái tim liền không khỏi chính mình. Không chỉ có là Minh Thúy, chính là chính mình cũng giống nhau. Nếu có một ngày, nương làm nàng gả cho người khác, nàng có thể làm được đến sao? Đột nhiên, Vương Nhị Nha trong lòng một trận hoảng loạn. Thấy chính mình vẫn là ảnh hưởng tiểu tỷ muội tâm tình, Cố Minh Thúy đảo quay lại tới an ủi Vương Nhị Nha, Nhị Nha, ta thật sự không có việc gì. Ta nhị tỷ cũng sẽ không lung tung đem ta gả chồng. Vương Nhị Nha biết đây là sự thật, nhưng Cố Minh Thúy có một cái tốt như vậy thân tỷ, mà chính mình đâu. Một cái cô nương ra, tổng không thể mở miệng nói nàng thích cái nào nam tử đi. Nghĩ vậy, tức khắc Vương Nhị Nha tâm tư đầy cõi lòng. Cố Minh Lan cũng không biết nàng cùng Chu Tôn Thị nói chuyện làm Cố Minh Thúy nghe được, trở lại phòng nàng liền đem Chu Tôn Thị nói cho Chu Chính Thành, làm hắn hảo hảo tra một chút này tôn ra tình huống cùng này tôn ra tiểu ca làm người. Nghe nói là đại bá nương vì cô em vợ việc hôn nhân mà đến, Chu Chính Thanh cũng cảm thấy chính mình cô em vợ đúng là thả người ta thời điểm, vì thế hắn thiệt tình hỏi tức phụ, nếu này tôn thị ca nhi thật sự không tồi, vậy ngươi có phải hay không sẽ đáp ứng tôn ra việc hôn nhân? Gần nhất Cố Minh Lan đối Chu Tôn Thị là cực độ không tín nhiệm, thứ hai Cố Minh Thúy đơn biến thất bại, làm nàng lập tức liền gả người khác, việc này chỉ sợ không dễ dàng. Nghĩ đến chính mình muội muội tính tình, Cố Minh Lan cười khổ mà nói, liền Minh Thúy hiện tại bộ dáng này. Ngươi muốn cho nàng gả chồng, ta còn sợ nàng cạo đầu xuất ra đâu. Ta làm ngươi cha này tôn thị, chỉ là muốn biết có tốt như vậy nhân ra, đại bá nương vì cái gì không để lại cho Mai Xuân. Hơn nữa biết được càng là cẩn thận, khởi là hảo nghị cách cự tuyệt đại bá nương đề nghị. Chu Tôn Thị người này tuy rằng có điểm lộng không rõ lắm, nhưng Chu Chính Thanh lại không đem nàng hướng chỗ hỏng tưởng. Hắn gật gật đầu, đối với đại bá nương không đem người đính cấp Mai Xuân, chỉ sợ là nàng trong lòng còn đang suy nghĩ đương quý nhân. Ngươi yên tâm. Việc này liền dừng ở ta trên người, ta chắc chắn tìm cái thích hợp người đi hỏi thăm, bao đem tôn gia ra cảnh, tôn gia là người, ca nhi phẩm tính hiểu biết đến rõ ràng. Có Chu Chính Thanh cam đoan, Cố Minh Lan cũng liền thật sự không nhọc lòng, rốt cuộc hiện tại mới tháng 6, thật muốn đến mùa đông, kia còn rất dài đâu. Ai biết khi đó, lại sẽ là tình huống như thế nào. Tháng 6 trung tuần vừa đến, trong nhà liền công việc lưu đủ lên. Lúa sớm muốn thu hoạch, lúa mùa muốn cắm bá, liền tính chỉ có 5 mẫu đất, kia cũng là rất bận rộn. nữ hải tử Cố Minh Lan giống nhau không cho các nàng xuống đất, an bài các nàng phụ trách dưỡng tằm. Nàng nghĩ nữ hải tử thật muốn đi Thái Dương hạ phơi thượng mấy ngày, vậy muốn phơi thành một cái hắc than đầu. Liên tính là hai vị tiểu mỹ nữ, Cố Minh Lan cũng không tính toán làm các nàng đi phơi mấy ngày, nàng biết tái hảo làn da cũng không thắng nổi dại nắng dầm mưa ăn mòn. Đối với trong nhà hai vị trưởng bối vậy càng tính, vạn nhất một bị cảm nắng ngã xuống, nhà này chung lại đến hầu hạ người bệnh. Chu ra một vội, Triệu Đại Thúc liền thành Chu gia chủ lực, ở hắn dưới sự trợ giúp, trong thôn bốn cái lao nông kỹ năng khai thu ngày đó sáng sớm liền đến Chu gia cửa. Nhị chất nhi, mở cửa. Một đám người mới vừa ăn qua cơm sáng còn ở chuẩn lý cái soạn, nghe được Chu Tôn Thị gọi đến môn bang bang tưởng, trong miệng còn gọi Chu Chính Thanh tên. Chu Chính Thanh ngẩn người, mở cửa nhìn ngoài cửa mấy người càng ngây ngẩn cả người, đại bá nương, đại đường ca, đường đệ, các ngươi như thế nào tới? Đột nhiên một cái kiểu đến làm người phát run thanh âm từ đại đường ca Chu Chính Hiệu phía sau truyền đến, nhị đường ca, còn có ta. Chu Chính Thanh nhìn này hai mẹ con, thật là hết chỗ nói rồi, các ngươi một nhà sớm như vậy lại đây, ra cái gì đại sự? Chu Tôn Thị gương mặt tươi cười doanh doanh nói, nhị cháu trai, nghe nói nhà ngươi hôm nay bắt đầu thu hoạch muốn thỉnh người hỗ trợ, ngươi đường ca đường đệ dù sao này sẽ không đổi, lại đây giúp giúp ngươi. Nàng nghe ai nói chính mình ra hôm nay bắt đầu thu hoạch. Chu Chính Thanh choáng váng ốc, chẳng lẽ là chính mình đại ca nói. Cái kia đại bà nương, người trong nhà đã thỉnh hảo. Chu Tôn Thị lập tức đánh gãy Chu Chính Thanh nói, ta nói nhị cháu trai, ngươi muốn thỉnh người cũng không biết thỉnh chính mình huynh đệ tới hỗ trợ, mà là đem như vậy cao nhân tiền công cho người khác kiếm. Lần trước nghe nói ngươi thỉnh người một ngày tiền công là 40 văn còn quản cơm, còn không bằng tiện nghi người trong nhà nha, chúng ta rốt cuộc mới là thân nhân. Đại bá nương không phải tới chấp đối, mà là hướng về phía này tiền công tới. Nhất thời, Chu Chính Thanh trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra. Cố Minh Lan nghe được cửa có tiếng ồn ào lập tức ra tới, nghe được Chu Tôn Thị những lời này, nàng lập tức không cao hứng. Đại bá nương, ngươi nghe ai nói nhà của chúng ta thỉnh một ngày công bao ăn còn phó 40 văn tiền công. Chúng ta lại không phải đại địa chủ, từ đâu ra như vậy cao tiền công thỉnh người làm giúp. Ai ra, Lan Tử, không thể tưởng được ngươi một phát tài liền không nhớ rõ đại bá nương, trách không được đại bá nương ta thác chuyện của ngươi, rốt cuộc liền không có cái bên dưới. Nhớ năm đó, ngươi chính là một có ủy khuất liền tìm đại bá nương tố khổ, thế nào? Hiện tại có tiền liền không nhận đại bá nương. Chu Tôn Thị mấy ngày nay nhà mẹ đẻ tổng tới hỏi cháu trai việc hôn nhân, nhưng Cố Minh Lan lại phi nói được thu sau. Hơn nữa này cháu dâu biết rõ Mai Xuân còn không có tìm được người trong sạch, nàng lại phảng phất căn bản không nghĩ tới giống nhau, tưởng tượng đến này đó, nàng trong lòng liền phiên đâu. Nói gì vậy? Nói nàng là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Chớ nói trước kia tìm này Chu Tôn Thị không phải nàng, liền tính là nàng, này đại bá nương khi nào đối nguyên chủ chân chính thiện tâm quá. Nếu không phải vì vỗ nguyên chủ gả cho nàng kia ngốc nhi tử, nàng sẽ lòng tốt như vậy nghe nguyên chủ khóc lóc kể lể. Những ngày qua, Chu Tôn Thị cùng chính mình ra dù sao cũng không có gì thể diện, mấy ngày hôm trước vội vã tới phải cho chính mình muội muội cầu hôn, nàng còn không có điều tra rõ nàng mục đích đâu, hôm nay lại lấy nguyên chủ sự tới tắc nàng miệng. Nghe vậy Cố Minh Lan cười lạnh một tiếng, kia năm đó đại bá nương giúp đỡ quá Minh Lan một phen. Chu Tôn Thị cảm thấy Cố Minh Lan có điểm qua cầu rút ván cảm giác, trong lòng có điểm không cao hứng. Lan Tử, ngươi nói như vậy đã có thể không địa đạo, đại bá nương ta đối với ngươi nhưng cho tới bây giờ đều là thiệt tình quan tâm đâu, lại nói trước kia ta như thế nào không giúp ngươi. Ngươi nào một hồi khóc lóc kể lể ta không phải hảo hảo khuyên ngươi. Chu Tôn Thị đem khuyên giải an ủi nguyên chủ, kỳ thật là dụ dỗ nguyên chủ cho chính mình ngốc nhi tử đương tức phụ nói, trở thành cho nàng trợ giúp. Cố Minh Lan cũng thật còn không có đoán trước đến. Này Chu Tôn Thị ra mặt, so nàng tưởng tượng chung còn muốn hậu. Ha ha, ngươi là khuyên, ngươi là ở khuyên ta làm cái gì? Ta tưởng đại bá nương ngươi sẽ không quên đi. Muốn hay không ta đem ngươi lúc ấy khuyên ta nói hiện tại lặp lại lần nữa? Hảo, xem ở ngươi là trưởng bối phân thượng, xem ở hai vị huynh đệ phân thượng, ta liền không ra ngươi xấu. Hôm nay các ngươi có thể tới hỗ trợ, mặc kệ là thiệt tình cũng hảo, hướng về phía tiền công cũng thế, ta đều cảm kích. Nhà ta có 5 mẫu điền lúa nước muốn thu hoạch cùng gieo giống. Nhiều vài người làm liền sớm một chút làm xong, vừa lúc chúng ta mặt sau một đoạn thời gian cũng rất bận. Nếu đại đường ca cùng tam đường đệ không chê 35 văn một ngày, bao ăn hai đốn đãi ngộ kém, vậy lưu lại giúp chúng ta. 35 văn một ngày còn bao ăn hai đốn. Chu Chính Hiệu cùng Chu Chính Hưng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng nương làm cho bọn họ tới mục đích không sáng giỏi, chính là nếu tới, trở về lại trì hoãn một ngày, không bằng tại đây làm một ngày việc vặt, có lẽ còn có thể thám thính đến cái gì tin tức. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 619 đã chết ngươi tâm. Dưới là vì ngài cung cấp 604. Chương 604 đã chết ngươi tâm kính thỉnh thưởng thức. Hai huynh đệ gật đầu đáp ứng rồi, Cố Minh Lan làm cho bọn họ vào cửa. Tướng công, ngươi mang Thành Kiệt hắn đại bá cùng hắn Đường Thúc đi ăn cơm sáng, Triệu đại thúc kia chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền ngươi lên tiếng. Chu Tôn Thị thấy Cố Minh Lan không để ý tới các nàng mẹ con nóng nảy, nhị cháu trai, ta đây cùng ngươi Xuân Nhi muội muội làm sao bây giờ? Các ngươi an bài cái gì sống cho chúng ta làm? Chu Chính Thanh quay đầu lại hỏi, đại bá nương cùng Mai Xuân cũng tưởng đi theo đoàn người hạ điền. Như vậy nhiệt thiên làm các nàng mẹ con hạ điền, này không thể được, chính mình phơi phơi liền tính, nhưng nữ nhi phơi thượng mấy ngày, còn không phơi thành cái hát than. Một nữ hải tử phơi thành cái hát than, kia trong huyện đại nhân còn có thể xem đến chung. Chu Tôn Thị mặt biến đổi khẩu khí có điểm không rất cao hứng, nhị cháu trai, cái kia. Trừ bỏ thu hoạch lúa nước, nhà này chung liền không khác sự có thể làm sao. Nguyên lai là tưởng ăn vạ trong nhà đâu, Chu Chính Thanh nhàn nhạt nói, có là có, chỉ là không biết đại bá nương muốn hay không làm, trừ bỏ hạ điển chính là ủ phân cái này sống. Ủ phân. Này nông thôn người ai không biết ủ phân sống lại mệt lại xú. Đi ủ phân còn không bằng đi hạ điền thu hạt cây đâu. Nghĩ đến kia ra phì hương vị, Chu Tôn Thị trong lòng một trận cuồn cuộn, chúng ta đây hai mẹ con cũng đi ngoài ruộng đi, nhị cháu trai, chúng ta tiền công có phải hay không cùng đoàn người giống nhau. Nghe xong Chu Tôn Thị này buồn cười nói, Cố Minh Lan thật muốn cười to, trên mặt nàng giấu không được trào phúng, đại bá nương là nói, hai người các ngươi làm được quá lớn nam nhân. Có lẽ là ngươi cho rằng bọn họ đại nam nhân chỉ có các ngươi này năng lực. Lời này rơi xuống quả nhiên mấy cái thôn dân quay đầu lại xem Chu Tôn Thị, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ. Nàng tới tuy rằng là muốn kiếm bạc, chính là nàng còn có mục đích khác đâu. Không nghĩ vì mấy cái tiền công đem Cố Minh Lan đắc tội, Chu Tôn Thị cười mỉa nói, nơi nào, ta chẳng qua hỏi một chút thôi, Lan tử, tiền công liền từ ngươi định đoạt. Nga! Nay đại bá nương khi nào đột nhiên nói biến như vậy không khí trong lành. Vừa rồi còn xem mấy cái tiền đồng so đo, nay chỉ chớp mắt gian liền hoàn toàn không giống nhau. Nữ nhân này đây là muốn quậy kiểu gì nột. Cố Minh Lan trong mắt xoay chuyển cười cười nói, nếu đại bá nương nói như vậy, chúng ta đương tiểu bối cũng không thể như vậy khắc nghiệt. Như vậy đi, đại bá nương liền ấn 25 cái đồng tiền lớn một ngày, Mai Xuân muội muội vẫn là ấn 20 cái đồng tiền lớn một ngày tính, ngươi xem, coi thế nào. Như thế mà còn không gọi là khắc nghiệt. Còn không phải là một ngày nhiều thanh toán mười mấy tiền đồng sao. Nói được dễ nghe như vậy, mệt nàng vẫn là Chu gia người. Trong lòng rất không vừa lòng Chu Tôn Thị ngoài cười nhưng trong không cười nói, bọn họ đoàn người đều ra cửa, hành, hành, ta đây cùng Xuân Nhi cũng đi ăn cơm, hảo chạy nhanh xuống đất đi. Hảo, có đại bá nương một nhà hỗ trợ, ta cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tháng sau hai chàng hỷ sự muốn đi uống, ta nghĩ này mà không chạy nhanh thu thập hảo, ta nhưng có đến mệt. Ta đại tỷ kia còn hảo, có ta chính mình ra đại bá nương giúp đỡ, nhưng vương đại ca kia hắn liền quang côn một cái. Nói cái gì muốn đem hôn sự toàn bộ đều gác ta tới quản, ta này trong lòng nha nhưng hư đến hoang. Hắn này làm quan thành thân, ta thật đúng là không dám qua loa. Cố Minh Lan lời nói rơi xuống, Chu Tôn Thị kêu sợ hãi một tiếng, vương đại ca. Lan tử, cái nào vương đại ca thành thân muốn ngươi tới xử lý. Thấy Chu Tôn Thị thấy quỷ biểu tình, Cố Minh Lan nhịn xuống trong lòng nhạo báng cố ý chậm lại ngữ khí, phảng phất bất đắc dĩ, đại bá nương, nhà ta còn có cái nào nhân xưng vương đại ca. Còn không phải là ngươi chất nhi nghĩa huynh, ở huyện Nha Môn đương bộ đầu vương Lâm Viêm vương đại nhân bái. Chu Tôn Thị lại là một tiếng kêu sợ hãi, không có khả năng. Vốn định cười to Cố Minh Lan biết lúc này cười to không quá phúc hậu, nàng cố ý giả bộ vẻ mặt khó hiểu. Đại bá nương, ngươi nói cái gì không có khả năng. Ngươi là nói vương đại ca không có khả năng đem việc hôn nhân giao từ ta xử lý việc này. Nói đến nói đi, kỳ thật lúc ấy ta cũng không tin. Bực này đại sự giao cho ta tuổi này nhẹ đã không kiến thức lại không kinh nghiệm người tới làm, vừa nghe đến hắn lời này ta cũng không dám tin tưởng. Đại bá nương, ngươi lại không nghe được vương đại ca nói hắn cả đời này trừ bỏ huynh đệ ngoại không còn thân nhân, hắn đã đem ta tướng công bọn họ mấy cái đương thân huynh tới xem, ta chính là hắn thân đệ muội, giao từ ta xử lý đây là đương nhiên. Chu Tôn Thị phảng phất ngây người giống nhau nhìn về phía Cố Minh Lan, tại sao lại như vậy? Cố Minh Lan lại lần nữa giả ngu, đại bá nương. Cái gì tại sao lại như vậy? Ngươi làm sao vậy? Vương đại ca thành thần, hay là ngươi có ý kiến gì? Chu Tôn Thị biết chính mình thất thố, trên mặt một bực, nếu này Kim Quy con rể không có hy vọng, kia nàng còn tới kiếm này 25 cái đồng tiền lớn một ngày làm cái gì? Nghĩ chính mình kia cháu trai việc hôn nhân, nàng mặt lập tức giống biến sắc mặt giống nhau đôi giả cười. Cái kia, Lan tử, ngươi xem đại bá nương ta này tuổi lớn, liền lao hồ đồ. Hôm nay ta nhà mẹ đẻ có hỷ sự đâu, ta thế nhưng quên này cha. Thực xin lỗi, hôm nay ta không thể lưu lại hỗ trợ, ta phải mang theo Mai Hồi Xuân một chuyến Tôn ra đi. Cố Minh Lan cố ý vẻ mặt kinh ngạc liền thanh thúc giục, đại bá nương, tiếc nhưng đến chạy nhanh đi, bằng không một hồi muốn đuổi kịp không cơm, ngươi chính là Tôn ra lão cô nãi nãi, lúc này đi chính là trưởng bối đâu. Nghe vậy Chu Tôn Thị liền cơm cũng ngượng ngùng ăn, chỉ phải lôi kéo Chu Mai Xuân liền đi ra ngoài, nhưng không. Ta này đương cô nãi nãi muốn đi đã muộn, còn không chọc người chê cười. Lan tử, ngươi liền không cần tặng, ta lần tới lại đến xem các ngươi a. Nghe được Chu Tôn Thị lầm bầm lầu bầu, Cố Minh Lan quăng một cái đại bạch mắt, ai đưa ngươi nhà. Nhìn Chu Tôn Thị vội vã đi ra môn, Chu Đại Cô cùng Chu Tiểu Cô đều trừng mắt Cố Minh Lan thẳng nhạc, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền xem đến như vậy chuẩn đâu. Này có cái gì xem không chuẩn. Cố Minh Lan nghĩ thầm, Chu Tôn Thị loại này vì phản cao chi ra mặt cũng không cần người. Chỉ cần làm nàng biết này trèo cao nàng không trông cậy và mong, nàng khẳng định lập tức chuyển thái độ. Nhìn hai vị cô cô biểu tình, Cố Minh Lan vui vẻ, ta chính là hỏa nhãn kim tinh, con khỉ một dầu mông ta liền biết nó muốn kéo cái gì phân. Đại cô, tiểu cô, hôm nay đại bá nương mang theo hai cái nhi tử tới, các ngươi cho rằng nàng thật là tới hỗ trợ à. Nàng là muốn cho bọn họ tới thám thính tin tức đâu. Nàng cho rằng năm nay lại sẽ cùng năm trước giống nhau, trong nhà một vội vương đại ca liền sẽ dẫn người tới hỗ trợ. Nàng không thể tưởng được chính là, này sẽ vương đại ca có thể so nhà của chúng ta còn vội đâu. Ha ha ha. Nghĩ đến chính mình này đại tẩu ra tâm, Chu đại cô lắc đầu, đại tẩu này tâm cũng thật đại, liền Mai Xuân kia cô nương, vương đại nhân chỉ sợ liền xem một cái đều tâm tình đâu. Chu tiểu cô cũng tán thành, tuy rằng nói Lý cô nương cũng là cái nông gia nữ, nhưng Mai Xuân kém nàng liền quá nhiều. Hiện giờ vương đại nhân đính hôn, đại tẩu cũng đến hết hy vọng. Đột nhiên Chu đại cô lại nghĩ tới, Lan tử. Ngày đó ngươi đại bá nương tới nói lên nàng kia nhị cháu trai, ngươi có hay không kêu Thanh Nhi đi hỏi thăm quá. Tức khắc Cố Minh Lan sắc mặt dần dần trầm, đại cô, Mai Xuân này không phải cũng không có thể tính kế đối tượng sao. Hiện giờ Mai Xuân cũng 16 tuổi, lại không chạy nhanh tìm nhân ra, kéo quá nay Minh 2 năm, liền khó khăn. Ta nghĩ, này Tôn gia cháu trai nếu là thật sự hảo, này việc hôn nhân chỉ sợ cũng sẽ không nhắc lại. Chu đại cô sắc mặt biến đổi, Lan tử. Ngươi là nói nếu ngươi đại bá nương lại đến để kia việc hôn nhân ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 620 linh chương nhặt cái hải tử. Dưới là vì ngài cung cấp 605. Chương 605 nhặt cái hải tử kính thỉnh thưởng thức. Nghe được Chu đại cô lo lắng Chu Tôn Thị lại đến trong nhà để làm Cố Minh Thúy gả Tôn ra việc hôn nhân, Cố Minh Lan khỏe miệng một xả, tốt nhất đại bá nương không cần lại đến để này việc hôn nhân. Nếu không, chính mình đại tẩu tính tình, Chu ra hai cái cô em chồng quá hiểu biết. Các nàng cũng tưởng được đến, nếu Tôn ra cháu trai là cái hảo ca nhi, Chu Tôn Thị sao có thể làm nước phủ xa ra bên ngoài ra ngoài ruộng lưu. Nếu này Tôn ra ca nhi không phải cái tốt, kia Chu Tôn Thị đem kia hải tử giới thiệu đến cô ra đi, này không phải trói lọi tính kế cố ra người sao. Hai tỷ muội không khỏi đánh cái dùng mình, này đại tẩu sẽ không như vậy hồ đồ đi. Cố Minh Lan xem hai vị cô sắc mặt thay đổi. Biết các nàng nghĩ tới cái gì, Chu Tôn Thị tính tình, nàng càng là rõ ràng. Vì thế nhàn nhạt cười cười, đại cô, tiểu cô, Tôn gia ca nhi hảo cùng không tốt, việc hôn nhân này ta không để ở trong lòng quá. Chẳng qua, nếu là đại bá nương thật sự tính kế đến ta trên đầu, về sau nhà của chúng ta liền không có đại bá nương này hảo tộc nhân. Thân vô tam đại, tộc có vạn năm, con cháu nhóm không nhận trưởng bối vì tộc nhân, việc này liền nghiêm trọng. Nghe xong Cố Minh Lan những lời này, hai tỷ muội thần sắc càng lo lắng. Cũng không biết là vọt tiền công, vẫn là vọt tình cảm, Chu gia đại bá ra hai cái nhi tử thật đúng là lại đây giúp 5 ngày mới đình chỉ. Điểm này, Cố Minh Lan nhưng thật ra thật không nghĩ tới. Người một nhiều tự nhiên sống liền làm được mau, đại sống đều xử lý, điểm nhỏ việc liền giao cho Vương Đại Nha tướng công, Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan liền bắt đầu vì Cố Minh Hoa việc hôn nhân cùng Vương Lâm Viêm việc hôn nhân bắt đầu nhọc lòng. Tuy rằng đều là nhị hôn, sẽ không làm mạnh tay, chính là thân nhất tộc nhân luôn là muốn thỉnh. Bản không nhiều cũng có 4-5 bản. Cố Minh Lan làm thân muội muội, trở thành lần này việc hôn nhân tổng chỉ huy. Một hồi đến Cố gia, nàng liền chỉ huy Chu Chính Thanh cùng Vương Đại Hổ lại lần nữa đem Cố gia lao phòng thu thập vừa lật, thẳng đến sáng sủa sạch sẽ lúc này mới từ bỏ. Còn có 2 ngày chính là Cố Minh Hoa cùng Vương Đại Hổ thành thân nhật tử, tuy rằng hai là tái hôn không có gì nghi thức, chính là Cố Minh Lan nhất định làm cho bọn họ thỉnh tộc trưởng bối tới ăn một bữa cơm, cũng coi như là một cái đại sự. Sơ tứ sáng sớm Cố Minh Lan liền chuẩn bị đi trấn trên đính thịt heo cùng heo xuống nước, mà Chu Chính Thanh chuẩn bị lên núi heo mấy chỉ gà rừng thỏ hoang trở về thêm 2 cái đồ ăn. Hai người mới vừa cùng nhau môn, Chu đại cô vội vội vàng vàng chạy tiến vào, Thanh Nhi, Lan Nhi, các ngươi mau đi ra nhìn xem. Chu đại cô vẫn luôn tính tình tương đối trầm ổn, hôm nay đi như vậy vội vàng, ra gì sự? Đại cô, đã xảy ra chuyện gì? Chu Chính Thanh lời nói rơi xuống, Chu tiểu cô trong tay ôm cái tã lót vào được, Lan tử, ngươi mau đến xem, đứa nhỏ này có phải hay không sinh bệnh? Hài tử, từ đâu ra hài tử? Cố Minh Lan bước nhanh tiến lên vừa thấy, Chu tiểu cô trong lòng ngực kia tã lót bó đứa bé kia, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái miệng nhỏ khô khốc, xem này mặt mày, nhiều nhất mới vừa trăng tròn không mấy ngày. Nhà ai như vậy tiểu nhân hài tử ném ở bên ngoài? Cố Minh Lan tâm căng thẳng, tiểu cô, đứa nhỏ này là nào nhặt được? Chu tiểu cô chạy nhanh trả lời Cố Minh Lan, còn có nào? Chính là ngoài cửa kia xài lều xài đôi thượng phóng, ta đi ôm tủi lửa khi, phát hiện nàng nằm ở xài đôi, là cái nữ hài, ta quá khứ thời điểm, nàng liền khóc đều khóc không quá ra tới. Đặt ở nhà nàng xài lều. Kia đây là người khác ném xuống nữ hài tử. Cố Minh Lan mắt chợt lóe, đây là ai như vậy làm bậy? 10 tháng hoài thai sinh hạ thân cốt đủ, mới như vậy tiểu, liền ném nàng, chẳng lẽ nàng không sợ tao thiên lôi đánh xuống sao? Thấy hài tử thân sắc thực không thích hợp, Cố Minh Lan duỗi tay duỗi ra a một tiếng, tiểu cô, chạy nhanh mở ra bao vây, đứa nhỏ này chỉ sợ là bị cảm nắng, này cái chán năng đến lợi hại. Như vậy nhiệt thiên bao đến như vậy vững chắc, đừng nói là cái tân sinh nhi, chính là cái đại nhân đều đến cấp tre xảy ra chuyện tới. Chu đại cô liên tục nói tốt, biên khi nói chuyện người cũng động, chờ Cố Minh Lan đem nói lời nói, nàng đã đến ôm đến hài tử tới rồi dưới tàng cây. Muốn ra cửa hai người cũng bởi vì đứa nhỏ này mà mắc cạn kế hoạch, đại gia ba chân bốn cẳng đem hài tử đặt ở sân dưới tàng cây giường che thượng, thẳng đến đem hài tử tã lót mở ra sau, nhìn đến hài tử trên người kia một thân rôn, mọi người đều kêu sợ hãi một tiếng. Xem đến đứa nhỏ này tã lót đã là phân lại là phân, một cổ nồng đậm hương vị xông thẳng mọi người lỗ múi. Chu đại cô chạy nhanh đánh tới nước gấm phân phó Chu A Tú, Tú Nhi, ngươi đi tìm khối sạch sẽ vải bông tới, ta cho nàng lau lau. Lan Nhi, ngươi kia cấp Mẫn Nhi phát 618 còn có sao? Lấy điểm tới cấp nàng trước đồ đồ. Này một thân rôn muốn phá, kia gương mặt này về sau đều phải hủy hoại. Vốn chính là cái bị nhẫn tâm cha mẹ ném hài tử, lại muốn hủy hoại một khuôn mặt, kia cả đời này nhưng làm sao bây giờ? Mọi người đều còn ở vào đứa nhỏ này thảm giống chung, vẫn là Chu đại cô ổn trọng, nghe được nàng phân phó đại gia chạy nhanh đi lấy đồ vật. Tẩy hảo hài tử, sát hảo phấn, dùng khối vải bông trước đem hài tử bụng cấp vây quanh vây, Chu đại cô lại phân phó, đứa nhỏ này thời tiết nóng quá nặng. Hơn nữa toàn bức ở trên người, như vậy tiểu lại uống không được dược, Lan tử ngươi đi lấy điểm dầu trà tới, ta cho nàng bắt một chút. Liền xem nàng mệnh, nếu là nàng kiếm được, là có thể sống. Chu đại cô theo như lời bắt một chút, Cố Minh Lan biết đó chính là hiện đại quát toa. Nàng cũng biết thời đại này nhưng không có điếu bình nhưng đánh, tiểu hài tử nếu là phát sốt trừ bỏ rót thuốc cũng đừng vô hắn pháp. Mà này bị cảm nắng khiến cho phát sốt, này quát toa ở hiện đại cũng thường dùng. Biết Chu đại cô mang hài tử kinh nghiệm phong phú. Cố Minh Lan chạy nhanh vào phòng. Dâu cha lấy ra tới, nếu là đại nhân, giống nhau đều bắt trên lưng, nhưng đứa nhỏ này quá tiểu, Chu đại cô dùng tay thổi mạnh nàng cổ. Xem ra đứa nhỏ này bị cảm nắng còn rất lợi hại, bắt toa là rất đau, nhưng này em bé ở Chu đại cô bắt toa thời điểm, thế nhưng chỉ phát ra tiểu miêu giống nhau hử tiếng khóc gâm. Chu đại cô cẩn thận quát hảo toa sau đem hài tử đặt ở giường che thượng, nhân thân thượng quá nhiệt, luôn ôm này thời tiết nóng còn sẽ bức thượng thân. Bởi vì sốt cao tiểu cô nương toàn thân đều đỏ bừng, Cố Minh Lan không ngừng dùng mới từ giếng đánh đi lên nước lạnh khăn, không ngừng cấp hải tử trên trán đổi động, sợ này sốt cao liền tính không đem hải tử thiêu chết cũng sẽ đốt thành cái ngốc tử. Có lẽ là hải tử thật sự không thoải mái, nhìn hải tử đỏ bừng cổ, nghe nàng mỏng manh tiếng khóc, Chu tiểu cô đau lòng nói, đứa nhỏ này không thoải mái là thật, bất quá ta tưởng nàng chỉ sợ cũng là đói bụng, ta xem nàng liền khóc cũng chưa tinh thần. Đói bụng. Cố Minh Lan nghe vậy ngẩn ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Như vậy tiểu nhân hài tử không mãi ăn vậy càng khó lấy kháng phục. Chu tiểu cô đề nghị, ta đi trong nồi vớt điểm nước cơm tới, trước cho nàng ngăn cản một chút. Đứa nhỏ này như vậy tiểu lại bệnh, tốt nhất muốn tìm điểm mãi cho nàng ăn mới được. Cố Minh Lan ở kiếp trước sinh nữ nhi thời điểm liền biết, trẻ sơ sinh bởi vì dạ dày không có phát dục hoàn toàn, 3 tháng nội hài tử tốt nhất không cần ăn sữa mẹ bên ngoài đồ ăn, chính là không có sữa mẹ vậy phao sữa bột. Chỉ là nơi này đã không có sữa mẹ. Càng không có sữa bột, duy nhất biện pháp, vậy chỉ phải dùng nước cơm. Chỉ là uống nước cơm em bé, dinh dưỡng theo không kịp, chống cự năng lực sẽ rất kém cỏi. Trước mắt đứa nhỏ này, phảng phất sinh hạ tới liền không ăn no quá bộ dáng, chỉ dựa vào nước cơm có thể dưỡng sống được sao. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 621 liền xem nàng mệnh. Dưới là vì ngài cung cấp 606. Chương 606 liền xem nàng mệnh kính thỉnh thưởng thức. Tại đây cổ đại sinh sống 2-3 năm, Cố Minh Lan hiện tại hoàn toàn minh bạch, vì cái gì cổ đại không thật hành kế hoạch hóa gia đình, lại sẽ không dân cư quá thịnh nguyên nhân, gần nhất hài tử khó có thể nuôi sống, thứ hai thường xuyên có náo động chiến tranh, tam tới một cái cảm mạo cũng có thể đoạt đi mạng người. Như vậy sinh tồn hoàn cảnh, nơi nào dùng đến kế hoạch hóa gia đình. Cố Minh Lan trước nay liền không cho rằng chính mình là cái thực thiện lương người, chính là một khi đối mặt hài tử, nàng liền không làm pháp. Nhìn cái này một hút khóc nháo khi thanh âm so tiểu miêu thanh âm đều còn nhỏ em bé, nàng lo lắng nói, nếu là chỉ uống nước cơm, kia về sau liền không hảo mang theo. Nếu không, chúng ta tìm cái con nãi nhân ra, ra điểm bạc cho nàng mua điểm sữa mẹ. Thỉnh bà Vũ đây chính là gia đình giàu có sự, hơn nữa cũng là vì chính mình hài tử thỉnh bà Vũ. Hiện giờ Cố Minh Lan đưa ra cấp một cái lai lịch không rõ hài tử thỉnh bà Vũ, Chu đại cô 2 tỷ muội nhìn nàng, trong lòng rất là cảm động. Nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, nhìn lại này giường che thượng trẻ con, Chu đại cô nghe vậy phi thường phẫn nộ, cũng không biết là cái dạng gì tên khốn cha mẹ, như vậy tiểu nhân hài tử đều có thể ném đến xuống tay. Nếu muốn sinh ra được hảo hảo dưỡng, liền tính là chính mình dưỡng không được cũng muốn cầu cái con nãi nhân ra giúp đỡ dưỡng chút thời gian lại tặng người. Này hắc tâm căn người, sẽ không có hảo báo. Chu tiểu cô cũng tiếp thượng nói, loại này cha mẹ sẽ có báo ứng, không nghĩ dưỡng liền không cần sinh, nếu muốn sinh ra được hảo hảo dưỡng, như vậy đối đại ông trời cấp hài tử, nhất định sẽ có báo ứng. Nghe hai vị cô nói Cố Minh Lan trong lòng quay cuồng đến lợi hại, vì cái gì nàng tưởng một cái chính mình hài tử liền như vậy khó, mà người khác sinh cái hài tử liền giống như sinh cái trứng, một lăn long lóc liền một cái. Bĩu môi, Cố Minh Lan chiều ông trời quăng mấy cái tròng trắng mắt, ông trời, ngươi thật sự thực quá mức. Chu Chính Thanh nhìn mấy người phụ nhân không có chủ trương, hắn biết hài tử chỉ cần hết bệnh rồi chính là nước cơm có lẽ có thể dưỡng đến sống, nhưng là nuôi sống cơ hội sẽ giảm rất nhiều. Các ngươi trước nhìn đứa nhỏ này, ta đi tìm xem Triệu Đại Thúc nghĩ cách, một hồi ta lại đi kêu cái lang chung đến xem. Kia cũng chỉ có thể như vậy, Chu A Tú đi phòng bếp, không bao lâu liền bừng tới một chén nhỏ nước cơm, còn mang đến một con tiểu muỗng gỗ. Nước cơm thực năng Chu A Tú vừa đi vừa thổi, thẳng đến giường tre biên mới nói, tỷ. Ngươi đem nàng bế lên tới, ta tới uy. Chu đại cô chờ Cố Minh Lan bắt lấy miên khăn mới cẩn thận đem hài tử ôm ở hoài, một tay thác ở nàng trên đùi, một tay nâng nàng cổ tử, đem nàng đặt ở trên đùi nhẹ hống, nga nga nga, không khóc à, bé ngoan chúng ta tới ăn cơm. Chu đại cô một tay đỡ tiểu nha đầu đầu, một tay đem miên khăn lót ở nàng cằm. Chỉ là đứa nhỏ này rõ ràng đói đến tàn nhẫn, có thể là sốt cao không có lui ra nguyên nhân, đảo tiến miệng nàng nước cơm tổng chảy ra. Hài tử cái dạng này làm Chu tiểu cô rất khổ sở, hài tử ngươi nghe lời à, tới ăn chút, ăn mấy khẩu đi xuống. Hài tử như vậy tiểu, liền đầu kính cũng chưa ngạnh, nơi nào nghe hiểu được tiếng người. Mặc kệ Chu tiểu cô như thế nào huy, nhưng hài tử chính là không quá sẽ nuốt, huy thượng nước cơm, 89/10 đều lưu ở ngực miên khăn thượng. Đang lúc đoàn người đối này em bé hết đường xoay sở thời điểm, Triệu Đại Thúc mang theo một cái tú lệ nữ tử vội vàng chạy đến, Hạnh Hoa, ngươi chạy nhanh cấp hài tử huy cái mãi. Mọi người ở bên kia hỏi Triệu Đại Thúc, vị này chính là. Triệu Đại Thúc vui tươi hớn hở nói, vừa rồi chính Thanh Chất Nhi nói cửa nhà không biết nhà ai ném cái em bé, nghe nói còn sốt cao, hơn nữa khả năng còn đói quá mức, tưởng ở trong thôn tìm cái bà vũ tử cấp hải tử vì cái mãi. Này không, vừa lúc ta có cái chất nữ nhi liền gả ở bồn thôn, nàng hải tử mới 5 tháng, ta thấy các ngươi cấp liền đem nàng cấp lãnh tới. Triệu Hạnh Hoa ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng, tuy rằng diện mạo giống nhau. Khả nhân còn tính sạch sẽ sạch sẽ. Cố Minh Lan thấy nàng ngực no đủ, vừa thấy liền biết nàng đúng là một cái bú sữa kỳ mẫu thân. Triệu Đại Thúc như vậy cấp lực, Cố Minh Lan thật sự cảm kích, nàng đối Triệu Đại Thúc tìm tới người tự nhiên tin tưởng, lập tức chiều Triệu Hạnh Hoa, vậy phiền phải ngươi. Đừng có khách khí như vậy, còn không phải là cấp hải tử vì cái này sao. Triệu Hạnh Hoa là cái thành thật nữ nhân, nhưng lại là cái thông minh nữ nhân. Nàng gả nam nhân năng lực không cường, nhật tử quá đến không cũng hảo. Triệu Hạnh Hoa sớm biết rằng Chu gia này người một nhà, nhật tử quá đến hảo, làm người cũng rất hòa thuận, chính mình nhị thúc gia chính là ở bọn họ dưới sự trợ giúp, nhật tử hảo quá lên. Hiện giờ có thể cùng Chu gia giao hảo, nàng tất nhiên là vui, chỉ là nàng sợ Cố Minh Lan ghét bỏ nàng keo kiệt. Thấy Cố Minh Lan nhìn đến nàng một thân cổ xưa cũng không ánh mắt, lập tức tiếp nhận hài tử ngồi ở dưới tảng cây uy lên. An Mai mới là trẻ con thiên tính, em bé nghe thấy tới nãi hương lập tức tìm kiếm nãi nguyên, đưa một đụng tới bên miệng. Lập tức một ngụm ăn đi vào, liền từng ngụm có mút lên. Hai tử còn quá tiểu, không bao lâu liền no rồi. Chu đại cô tiếp nhận Triệu Hạnh Hoa trên tay hài tử liên thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn Triệu gia chất nữ, hôm nay nhưng ít nhiều ngươi. Triệu Hạnh Hoa bất đồng với Triệu gia phụ tử lớn giọng, nàng thẹn thùng cười cười, không quan hệ, dù sao nhà ta nhi tử cũng có thể ăn cháo bột hồ. Đứa nhỏ này khả năng đói đến tàn nhẫn, vừa rồi ăn đến không ít, một hồi ngủ một giấc có lẽ sẽ ngoan lên. Đại gia đối Triệu đại thúc chính là vạn phần cảm tạ, tuy rằng đứa nhỏ này không phải chính mình ra, nhưng bị người ném ở chính mình cửa nhà, đó chính là có duyên. Cố Minh Lan luôn mãi cảm tạ Triệu đại thúc sau, lập tức cầm 10 cái trứng gà tạ Triệu Hạnh Hoa, Triệu gia tỷ tỷ, hôm nay tạ ngươi, không có gì hảo tỏ vẻ lòng biết ơn đồ vật, mấy cái trứng gà cho ngươi ra tiểu tử nếm thử. Nhìn trong tay trứng gà, Triệu Hạnh Hoa có điểm choáng váng, lúc này mới uy một chuyến mãi là có thể đổi 10 cái trứng gà. Nghĩ chính mình đại bá nhưng không thiếu giúp chính mình, mà chính mình ra muốn cùng Chu gia kết giao, Triệu Hạnh Hoa lập tức chối từ, cái kia Chu tẩu tử, này cũng thật không cần. Triệu đại thúc tuy rằng biết một đốn mãi cấp 10 cái trứng gà thật sự nhiều, bởi vì trong thôn người, nhà ai hải tử đói bụng nương không ở nhà, có mãi nữ nhân đều sẽ uy thượng hắn mấy khẩu. Nhưng hắn cũng biết chính mình thân chất nữ gia tình huống, càng hiểu biết Cố Minh Lan tính tình, vì thế nói, Hạnh Hoa, ngươi cố gia muội tử làm ngươi cầm, ngươi liền cầm. Nàng cũng không phải là cái thích hư giảng khách khí người. Lấy về đi thôi, một ngày cho ta tiểu cháu ngoại ăn một cái canh trứng, đem hắn cấp uy rắn chắc điểm. Ngươi mấy ngày nay có rảnh, liền nhiều tới cấp đứa nhỏ này uy vài lần mãi hảo. Nông thôn nuôi nấng hải tử nhà ai không chú ý cái rắn chắc khỏe mạnh. Triệu Hạnh Hoa ra bà có điểm lợi hại, nàng lại là cái lao tam tức phụ, trước 2 năm phân ra khi, tốt mà tốt phòng cũng chưa nàng phân, một nhà 5 người toàn dựa vào kia 2 mẫu bỉ mà sinh hoạt. Có thứ tốt có thể ăn đến hải tử trong miệng, thực sự không nhiều lắm. Nhìn mấy cái mới mẻ trứng gà, nghĩ này tiểu nha đầu ăn mấy khẩu nãi liền no rồi, Triệu Hạnh Hoa phi thường cảm động, muội tử ngươi quá khách khí, nếu là một hồi đứa nhỏ này lại đói bụng, các ngươi tới kêu ta hoặc ôm nhà ta tới đều được. Nàng vốn dĩ liền nghĩ tới thỉnh bà vũ sự, nghe vậy Cố Minh Lan ánh mắt sáng lên, Hạnh Hoa tỷ, ngươi nói chính là thật sự. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 622 hải tử là mềm gân. Dưới là vì ngài cung cấp 607. Chương 607 hải tử là mềm gân kính thỉnh thưởng thức. Này có cái gì thật giả? Cấp một cái như vậy tiểu nhân hải tử uy vài lần mãi, Triệu Hạnh Hoa nhìn đến Cố Minh Lan biểu tình phảng phất là không tin nàng giống nhau, phi thường nghiêm túc gật gật đầu, thật sự, ta tiểu nhi tử đã mau 6 tháng. Hắn bình thường ban ngày cũng muốn ăn 2 đốn cháo bột nghiến răng, sữa cũng còn có bao nhiêu. Dù sao đứa nhỏ này như vậy tiểu, nàng ăn không hết nhiều. Đứa nhỏ này là bị người ta ném, về sau chỉ sợ cũng không ai tới tìm. Nếu đứa nhỏ này có duyên ném lấy chính mình cửa nhà, làm Cố Minh Lan lại đem nàng lại ném văng ra cũng không quá khả năng. Cố Minh Lan nghĩ nghĩ lôi kéo Triệu Hạnh Hoa ngồi xuống, Hạnh Hoa tỷ, chỉ hoãn ngươi trong chốc lát, ta cùng với ngươi thương lượng chuyện này như thế nào. Triệu Hạnh Hoa không biết Cố Minh Lan như vậy nghiêm túc có chuyện gì thương lượng, bất quá nàng vẫn là đáp ứng rồi, Cố muội tử, ngươi nói đi. Cố Minh Lan chỉ giường che thượng em bé nói, Hạnh Hoa tỷ ngươi nhìn xem đứa nhỏ này còn như vậy tiểu, quan uống nước cơm nói ta sợ khó nuôi sống. Ngươi cùng ngươi đánh cái thương lượng, ngươi mỗi ngày ban ngày tới trong nhà cho nàng uy 3-4 thứ sữa, ta phó ngươi một lượng bạc tử một tháng như thế nào. Nàng một ngày tới uy 3-4 thứ mãi cũng không cần phải nàng mang hài tử, liền có một lượng bạc tử một tháng. Còn có thể mang chính mình hài tử, làm trong nhà sống. Này đối Triệu Hạnh Hoa tới nói chính là cái thiên đại hỷ sự, trong thôn có không ít mai phụ, bởi vì trong nhà nhật tử khổ sở, chờ chính mình hài tử đầy 3 tháng liền sẽ đến trấn trên đi đương bà vú. Kia chính là toàn ngày đều ở tại chủ mọi nhà chung, còn muốn sớm muộn gì đều mang theo hài tử, một tháng cũng liền một lượng bạc tử nột. Này không thích hợp, không dùng được nhiều như vậy. Đây cũng là cái thành thật nữ nhân, bằng không như thế nào còn sẽ ngại bạc nhiều. Cố Minh Lan cười cười, Hạnh Hoa tỷ, kỳ thật ta biết này thật không nhiều lắm, ngươi muốn đem sữa cho nàng ăn, nhà ngươi kia tiểu tử liền ít đi thức ăn. Nếu không phải đứa nhỏ này quá tiểu không có biện pháp không sữa mẹ ăn, ta cũng ngượng ngùng làm nàng cùng nhà ngươi tiểu tử cướp miếng ăn. Như vậy đi, Hạnh Hoa tỷ, hài tử ăn mãi phải có sữa đến uống nhiều canh, về sau ngươi mỗi ngày thần sơ mang theo nhà ngươi tiểu nhi tử lại đây nhà ta, gần nhất cho nàng uy lần đầu tiên mãi, thứ hai nhà ta đều hái nấu canh. Đến lúc đó ngươi cũng tới uống thượng một chén. Sữa một nhiều, hai đứa nhỏ chỉ sợ cũng đủ rồi. Triệu Hạnh Hoa này không phải đệ nhất thai, nàng sinh 3 cái hải tử đều sữa nhiều, hơn nữa sinh quá hải tử người nơi nào không biết mãi hải tử muốn uống nhiều tốt nước canh. Chỉ là nông thôn nhân gia lại có mấy cái có thể uống đến khởi canh nhân gia. Triệu Hạnh Hoa ngây ngốc ngồi ở chỗ kia không thể tin được có tốt như vậy sự rơi xuống nàng trên đầu. Triệu Đại Thúc thế nàng ứng hạ, Hạnh Hoa, ngươi này muội tử cũng không phải là cái nói hư lời nói người, nàng nói như vậy khẳng định là như vậy tưởng, về sau hảo hảo đối hài tử là được, ngươi chạy nhanh ứng hạ. Hôm nay đại chuyện tốt nàng còn có thể không ứng. Chẳng qua Triệu Hạnh Hoa không tin bầu trời sẽ rất tốt như vậy chuyện tới nàng trên đầu. Nghe vậy Triệu Hạnh Hoa liên tục gật đầu, vậy cảm ơn muội tử, ngươi yên tâm ta mỗi ngày nhất định sẽ đúng giờ tới, buổi tối ta ở nàng ngủ trước lại đến một chuyến. Buổi tối hài tử ăn no ngủ tiếp, vậy muốn phương tiện rất nhiều. Cố Minh Lan nghe xong Triệu Hạnh Hoa nói, cảm thấy này nữ tử là cái thật sự người, vì thế liền nói vài tiếng cảm tạ. Bên này mới vừa tiễn đi Triệu Đại Thúc cùng Triệu Hạnh Hoa, bên này Chu Chính Thành đã đem Lang Trung mời tới. Lang Trung cấp hải tử đem quá mạch sau khai chút hạ sốt đi thử dược liền công đạo, đứa nhỏ này sinh hạ tới khi không xử lý hảo, này khoe miệng đều nổi lên không ít phao, ta lại cấp khai một rán cam thực canh, các ngươi cho nàng ăn bảy tể, đến lúc đó đứa nhỏ này liền sẽ hảo lên. Cam thực canh là mỗi cái hài tử sinh hạ tới khi ở cữ muốn uống thanh hỏa đi táo thuốc hạ nhiệt, mỗi cái hài tử sinh ra ngày đó, sản phụ còn không có nại khi, trong nhà lão nhân đều sẽ dùng hoàng liên thủy cấp hài tử thanh miệng. Hoàng liên nhất khổ lại là thanh hỏa đi độc hảo dược liệu, mới sinh trẻ con dùng hoàng liên thủy tẩy miệng lưỡi, gần nhất là thanh hỏa, thứ hai cũng ý nghĩa trước khổ sau ngọt ý tứ. Tiến đi Lang Trung Chu tiểu cô lập tức đi sắc thuốc, hài tử cũng có thể thoải mái chút lại ăn no, thiêu cũng lui xuống đi không ít, liền ở giường che thượng ngủ rồi. Chu đại cô đi chuẩn bị buổi sáng đồ ăn, Cố Minh Lan ngồi ở một bên nhìn này trương nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ, có lẽ là bởi vì sắc mặt quá hồng, có lẽ thật sự không nảy nở, này em bé thoạt nhìn thật sự thật xấu. Cố Minh Lan nhớ tới trước kia chính mình sinh nữ nhi thời điểm, nàng chồi non sinh hạ tới 3 ngày liền từ hồng biến phấn, đáng yêu cực kỳ. Nhưng đứa nhỏ này đều ra ở cữ dưỡng 3-40 thiên, vẫn là cái dạng này, xem ra nàng cái kia không lương tâm nương căn bản là không lý quá nàng. Cố Minh Lan thâm than một tiếng, ai? Thật là cái đáng thương hài tử, ngươi như thế nào liền không đầu thai đến ta trong bụng tới đâu. Hy vọng đừng làm ta nhìn đến ngươi mẹ ruột, nếu không ta phải cho nàng mấy bàn tay. Nương, nương, này từ đâu ra tiểu muội muội? Cũng không phải là Chu Thành Mẫn có thấu thị mắt, mà là này giường che thượng tiểu nha đầu chỉ ở trên bụng vây quanh khối miên khăn. Đại thứ thứ nằm ở giường che thượng, liếc mắt một cái là có thể làm người phân biệt nàng là nam hay nữ. Nhìn đến Thành Mẫn vẻ mặt kinh hỉ, Cố Minh Lan kéo qua nàng hỏi, Thành Mẫn, ngươi thích tiểu muội muội? Nhân gia đều có đệ đệ muội muội, nhưng chính mình ra lại chỉ có một ca ca. Chu Thành Mẫn phi thường ngoan ngoãn gật gật đầu, ta thích, ta đã sớm muốn cái muội muội. Nương, nay tiểu muội muội có phải hay không ngươi đem qua sinh a? Ách. Cố Minh Lan đỉnh đầu quạ đen từng bầy bay qua, ngươi nương ta nhưng không lợi hại như vậy. Một buổi tối là có thể bao hoài bao sinh. Hảo đi, hảo đi, này tiểu nha đầu tuy rằng tên 8 tuổi, rốt cuộc mới 7-1 tuổi, ngươi không thể kêu nàng như vậy hiểu chuyện. Cố Minh Lan vuốt nàng đầu thất thanh cười, nói dân nói, ha ha a, nay không phải nương sinh, đây chính là từ bầu trời rơi xuống tiểu muội muội. Quả nhiên hải tử khai không được vui đùa, tức khắc Chu Thành Mẫn mắt to mở giống chỉ đèn lồng, a, nương, bầu trời sẽ rớt tiểu muội muội. Kia ngày mai có thể hay không làm nó lại rớt cái tiểu đệ đệ. Ha ha ha, sớm một bước so Chu Thành Mẫn rời giường Cố Minh Thúy mừng rỡ tìm không ra bắc, nhị tỷ, cái này xem ngươi như thế nào giải thích. Cố Minh Lan nhìn ước gì làm chính mình hạ không được đài muội muội vung xem thường, nàng cũng không phải là tưởng lừa Chu Thành Mẫn, nàng chẳng qua là không nghĩ làm Chu Thành Mẫn trong lòng có bóng ma, hài tử mẹ ruột không cần hài tử, này không nương hài tử tâm linh nhưng yếu ớt đâu. Hào đi, nàng làm sai. Cố Minh Lan biết sai liền sửa, Thành Mẫn, là nương cùng ngươi nói giỡn, tiểu muội muội là ngươi đại cô mãi mãi ở ngoài cửa nhặt được, không phải nương sinh cũng không phải sinh thượng rơi xuống. Chu Thành Mẫn quả nhiên kinh ngạc, nương, kia ai đem tiểu muội muội đặt ở nhà của chúng ta ngoài cửa đâu? Đối mặt Chu Thành Mẫn 10 vạn cái vì cái gì, Cố Minh Lan lại buồn bực, nàng nếu là biết là ai đem hải tử ném ở nhà nàng ngoài cửa, nàng còn không đem kia nữ nhân ai một trận. Cha mẹ là hải tử vỡ lòng lão sư, chính mình vẫn là thành thất điểm, đỡ phải đem hải tử mang ai. Cố Minh Lan lắc đầu, không biết, ngươi đại cô mãi mãi ra cửa ôm tuổi lửa khi, cũng chỉ có tiểu muội muội một người ở ngoài cửa khóc. Nàng đã bệnh lại đói, khóc đắc lực khí đều mau không có. Ngươi đại cô mãi mãi ôm nàng tiến vào khi, nàng thiếu chút nữa khóc đều sẽ không khóc. Chu Thành Mẫn rốt cuộc đã biết tiểu muội muội lý do, tức khắc nàng nhẹ nhàng xoa xoa tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ nói, nương, có phải hay không nàng sinh bệnh nàng nương liền không cần nàng. Cố Minh Lan thân thân Chu Thành Mẫn nói, có thể là tiểu muội muội nương cũng bị bệnh, dưỡng không sống nàng, nàng mới bị đưa đến nhà của chúng ta tới. Nguyên lai là như thế này a. Tiểu muội muội hảo đáng thương, về sau nàng đều không có nương. Tiểu muội muội. ngươi không cần sợ hãi, ta đem nương mượn một chút cho ngươi đi. Mấy năm nay Chu Thành Mẫn đi theo Cố Minh Lan nhưng thật ra càng dưỡng càng thiên chân, giống nhau nông thôn hải tử tới rồi 7-8 tuổi, phần lớn đều thực lõi đời, có thể là mấy năm nay Chu Thành Mẫn mới nếm đã con nương tư vị, nàng vẫn là thực thiên chân. Bất quá Cố Minh Lan thực thích nữ hải tử thiên chân chút, thiên chân không đại biểu ngu xuẩn, nàng là không hy vọng một cái mới 7-8 tuổi hải tử, so đại nhân còn lõi đời. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 623 ngoại ý muốn tương phùng. Dưới là vì ngài cung cấp 608. Chương 608 ngoại ý muốn tương phùng kính thỉnh thưởng thức. Nhặt được hài tử muốn nhận nuôi cũng được đến nha môn đăng ký, Cố Minh Lan trước mắt vẫn chưa tính toán nhận nuôi, rốt cuộc con nhà người ta nàng cũng không có thập phần tưởng dưỡng dục vọng, nàng chỉ hy vọng chính mình sinh một cái hài tử, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi. Đương nhiên, nếu đứa nhỏ này không tìm được càng tốt nhận nuôi nhân ra, nàng cũng không tính toán lại đưa rớt. Dù sao trong nhà có người quản hài tử, ăn qua cơm sáng chờ Chu Chính Thanh đi trước sơn, Cố Minh Lan mới hướng trấn trên đi. Nông thôn người thức dậy sớm, liền này mua thịt người cũng sớm. Chờ Cố Minh Lan đi vào mấy nhà thịt sạp trước khi, nhận thức nàng Trương Đồ Tể nhiệt tình hỏi, Chu gia tiểu tẩu tử, hôm nay muốn cái gì? Nhưng Cố Minh Lan phát hiện hắn sạp thượng căn bản không có gì thịt, còn lại cũng chỉ là cổ chân mà thôi, càng là không thấy được heo xuống nước, vì thế nàng hỏi, Trương sư phó không có heo xuống nước sao? Trương sư phó vui tươi hớn hở nói, gần đây cũng không biết sao lại thế này, này heo xuống nước còn thường có người tới đính. Đặc biệt là trấn trên đông đầu Dương gia, lâu lâu liền tới muốn một bộ, nói là muốn kia heo bụng cấp con dâu nấu canh uống. Nguyên lai là Dương gia bà thông gia mua trở về cấp Linh Nhi ăn. Lần trước nàng cùng bà thông gia nói qua, gà, chân heo, vai chính, tiêm, heo bụng canh đều là phát mại thứ tốt, xem ra bà thông gia là nhớ kỹ. Đang lúc Cố Minh Lan tưởng hướng mặt khác thịt sạp đi lên khi, lại nghe đến đối diện thịt quán thượng có người ở kêu, Lan tử, đến này tới. Cố Minh Lan quay đầu vừa thấy hai mắt trợn lên lập tức kéo Chu Chính Thanh hướng bên kia đi đến, Đào Thanh tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Đào Thanh một thân tạp dề đem hơn phân nửa cái thân mình đều che khuất, nhìn đến Cố Minh Lan đi tới, đương đã ra tới kéo nàng vào nàng nơi cửa hàng trước, chỉ phòng trong cao lớn thân ảnh nói, tháng trước ta thành thân, mấy ngày hôm trước chúng ta ở chỗ này bản hạ nhà này thịt cửa hàng. Đương người trong nhà đi ra khi, Cố Minh Lan kinh ngạc kêu một tiếng, Lưu Tam Ca. Lưu Ba Đao hàm hậu cười cười, là Chu huynh đệ cùng đệ muội tới. Ta tức phụ nàng trước hai ngày liền nói, chờ cửa hàng biết rõ sảng, muốn đi xem các ngươi đâu. Cố Minh Lan không nghe tiếng Lưu Ba Đao đang nói cái gì, nàng còn ở khiếp sợ với Cố Đào Thanh gả cùng Lưu Ba Đao sự. Năm trước Cố Đào Thanh ở chính mình ra mấy tháng nàng cũng chưa phát hiện cái gì, hơn nữa hỏi nàng cũng chưa nói cái gì, năm nay như thế nào đột nhiên liền gả cho đâu. Cái kia, Đào Thanh tỷ, các ngươi khi nào? Như thế nào không cùng ta nói một tiếng? Ta cũng hảo tới chúc mừng một chút. Cố Đào Thanh ngượng ngùng nói, lại không phải cái gì đại cô nương xuất giá, còn có cái gì nhưng chúc mừng. Bất quá là hai người thấu sinh hoạt thôi. Hắn đối hài tử đối ta đều thực hảo, hơn nữa hắn cùng hắn tứ đệ hai người trước mắt một cái hài tử đều không có, cho nên hắn ở nha môn tách ra hộ tịch sau, chúng ta mới thành thân. Cái này cửa hàng là chúng ta thuê tới. Phía trước là cửa hàng, mặt sau là hai gian nhà ở, vừa lúc chủ người. Thời đại này nhị gà đích xác thật rất ít làm rượu mừng, cùng lắm thì liền ở trong nhà bãi cái lư hương an ủi một chút tổ tông liền xong việc. Cố Minh Lan tùy Cố Đào Thanh đi cửa hàng sau nhìn, sân tuy rằng tiểu, chỉ có hai gian nhà chính một gian tạp vật, một gian phòng bếp, nhưng cuối cùng là có cái ra. Đào Thanh tỷ, nay cửa hàng một tháng đến nhiều địa tô. Cố Đào Thanh cười cười, một năm hai năm lượng. Nếu là một tháng đơn thuê, đến hai lượng nửa một tháng, chúng ta là năm thuê, liền tính 25 lượng một năm. Nay cửa hàng tuy rằng tiểu chút, giá cả cũng cao chút, chính là đồ vật đảo đầy đủ hết. Một năm muốn 25 lượng bạc, này bán thịt có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Đào Thanh tỷ, kia có thể hay không giữ gìn sinh hoạt ta? Cố Đào Thanh lắc đầu, này nhưng nói không chừng, đến xem sinh ý nếu là sinh ý có thể có giống nhau, tuy rằng kiếm không được đồng tiền lớn, chính là ăn no bụng hẳn là không khó. Chỉ dựa vào bán thịt này khả năng thật phát triển không lớn, rốt cuộc này trấn trên nhưng không ngừng một nhà thịt phô, chỉ là trên phố này liền có 4-5 ra đâu. Sinh ý muốn quá hảo, chỉ sợ có điểm khó. Rốt cuộc đây là cái này thân mình duy nhất hảo tỉ muội, hai cái lại ở chung hơn nửa năm, hơn nữa Cố Đào Thanh người không tồi, thiện tâm lương. Cố Minh Lan nghĩ nói, Đào Thanh tỷ, ta đảo có cái chủ ý nói với ngươi, chỉ là hiện tại thời tiết quá nhiệt còn không thể bắt đầu làm này sinh ý, chờ thêm trùng dương. Ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, có lẽ kia sinh ý làm tốt, ngươi liền không cần lo lắng sinh hoạt. Cố Đào Thanh vừa nghe hai mắt sáng ngời, Lan Tử, ngươi có cái gì hảo biện pháp không thành? Muốn thật là như vậy, thì cho ngươi chia làm. Chia làm. Ân, đây cũng là cái ý kiến hay. Chỉ là không biết này sinh ý có thể hay không làm lên, bởi vì thời đại này chân chính mỗi ngày ăn đến khởi thịt người, còn không phổ biến. Cố Minh Lan gật gật đầu, hảo, đến thời tiết lạnh lại nói, kia sinh ý hiện tại làm không được. Hôm nay ta không rảnh cùng ngươi nói tỉ mỉ, chờ nào một ngày ngươi không xuống dưới, nhà ta ngồi ngồi. Hậu thiên là tỷ của ta cùng đại hổ ca thành thân nhật tử, hôm nay ta tới muốn mua 10 cân thịt ba chỉ, một bộ heo xuống nước, không biết ngươi này có hay không. Heo xuống nước. Có, ngươi từ từ, thứ này ta còn ném ở phòng sau đâu, ta đây liền cùng ngươi lấy. Đương ra, cấp Lan Tử chém 10 cân thịt ba chỉ, giống nhau ấn bổn tính tiền. Xem ra Lưu Ba Đao cũng là cái đau tức phụ hán tử, vừa nghe Cố Đào Thành nói lập tức giơ tay chém xuống, hảo loại, muội tử. Muốn hay không ta đem thịt cho ngươi chia làm mấy khối. Cố Minh Lan nghe được Cố Đào Thanh nói muốn ấn bổn giới cho nàng tính thịt tiền, biết nàng này sinh ý mới vừa khai trương không mấy ngày, này bổn nện xuống đi cũng không biết khi nào có thể trở về đâu, vì thế chạy nhanh nói, Lưu Tam Ca, ngươi giúp ta chém thành 5 khối đi, bất quá này thịt là nhiều ít một cân ngươi liền tính nhiều ít một cân. Cố Đào Thanh chính xách theo một bộ heo xuống nước tiến vào, nghe được Cố Minh Lan nói lập tức mặt một hủ, Lan tử, có phải hay không chỉ hưng tỷ dính ngươi? Liền không thịnh hành tỷ trả lại ngươi một chút nhân tình. Ngươi nếu là khách khí như vậy, kia lần tới ta cũng không dám đi xem ngươi. Nghe nói ngươi tới rồi trấn trên đại viện tử trụ, ngày hôm qua nữu nữu còn xảo muốn đi nhà ngươi tìm Thành Mẫn đâu, này sẽ nếu không phải đặt ở Cố Gia Thôn, hôm nay nàng khẳng định đi theo ngươi không rời đà. Hảo đi, một khi đã như vậy, Cố Minh Lan chỉ phải tiếp nhận rồi bọn họ vợ chồng hảo ý. Hai người xách theo thịt ra thịt cửa hàng, lại đến khắc tiệm tạp hóa mua mấy ngày nay đồ dùng mới trụ đi trở về. Thẳng đến đi ra trấn Chu Chính Thanh mới hỏi, tức phụ, bọn họ hai người như thế nào thấu thành một nhà. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh sẽ có này vừa hỏi, rốt cuộc thời đại này, Lưu Ba Đao tuy rằng là cùng huynh đệ cộng thê, nhưng kia cũng coi như là có tức phụ người. Hiện giờ lại hủy đi hộ khắc cưới, nay khẳng định có cái gì nội tình. Cố Minh Lan tuy rằng không phải cái miệng rộng, nhưng nàng cũng không nghĩ giấu Chu Chính Thanh, nàng sợ này nam nhân hiểu lầm Cố Thanh Đào, cho rằng nàng là cái lả lơi ong bướm nữ nhân, cầu dẫn Lưu Ba Đao. Vì thế Cố Minh Lan đem Cố Đào Thanh bà sở làm nên sự, Chu Chính Bình lúc trước nói, sau lại Cố Đào Thanh ở trên núi gặp nạn bị Lưu Ba Đào cứu việc có chọn có giảm nói cái thất thất bát bát. Sau một lúc lâu, Chu Chính Thanh mới nói, Chính Bình huynh đệ bọn họ mẫu tử cũng quá ghê tởm. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 624 nói chút thiệt tình lời nói. Dưới là vì ngài cung cấp 609. Chương 609 nói chút thiệt tình lời nói kính thỉnh thưởng thức. Về đến nhà lo toan Minh Lan đem Cố Đào Thanh sự cùng Chu tiểu cô vừa nói, nàng cũng cảm thấy là chuyện tốt, người kia bổn ra tỉ mội cũng coi như là thật có phúc, còn có thể tìm được một cái đau nàng nam nhân. Nữ nhân này gả chồng á nhưng chính là một lần đầu thai, sở gả người, chỉ cần người khác hảo, cần mẫn, có thể đau người, đây mới là nữ nhân mệnh trung hảo nam nhân. Cố Minh Lan thực tán thành Chu A Tú cách nói, lời này không có trải qua quá nữ nhân nói không ra. Nàng sống hai đời, đối với Chu A Tú nói lòng có đồng cảm, gả chồng, trọng điểm là ở chỗ người, mà không có bất luận cái gì phụ ra điều kiện. Nói lên nam nhân, đột nhiên Cố Minh Lan nhớ tới Triệu Đại Thúc mỗi lần tới xem tiểu cô ánh mắt, nàng thử thăm dò hỏi, tiểu cô, ta hỏi ngươi chuyện này ngươi nhưng đừng bực ta. Chu A Tú thật đem Cố Minh Lan đương nửa cái nữ nhi, thấy nàng nói như vậy nàng tự nhiên cười, ta còn có thể như thế nào bực ngươi. Chính là ta thân sinh nữ nhi, cũng không như ngươi như vậy chiếu cô ta. Lan tử, tiểu cô tuy rằng không năng lực, nhưng tâm lý nhớ kỹ ân đâu. Cố Minh Lan vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu A Tú, tiểu cô, ngươi nói như vậy ta liền không cao hứng, cái này ra đối với ngươi có cái gì ân. Những ngày qua nếu không phải ngươi cùng đại cô làm lụng vất vả, ta có thể có như vậy thoải mái. Đừng nói cái gì có ân hay không sự, chúng ta chính là người một nhà đâu. Mặc kệ là như bây giờ, vẫn là tương lai các ngươi đều có chính mình ra. Chúng ta đều là thân nhân. Cố Minh Lan trước nay đều không phải xử trí theo cảm tính người, muốn cho nàng đối người hảo, cần thiết nàng tán thành người này, nàng nhưng không nghĩ đương cái dưỡng xà nông phu. Chu A Tú mẹ con tuy rằng nghèo, chính là hai mẹ con là cái cảm ơn người, cũng là cần mẫn người. Những ngày qua, Cố Minh Lan xác thật là cảm thấy, có nàng ở nhà, chính mình nhật tử quá đến nhẹ nhàng rất nhiều. Ra có một lao đương có một bảo, nhà nàng chung nhưng có hai lao đâu. Hơn nữa, đều là vận mệnh bất hạnh hai cái thân nhân. Chu A Tú nghe xong Cố Minh Lan nói trong mắt đều ướt, đúng vậy, chúng ta là người một nhà, mặc kệ về sau thế nào, chúng ta đều là người một nhà. Nếu đều là người một nhà, vậy nói một nhà lời nói. Cố Minh Lan cũ lời nói nhắc lại, tiểu cô, đầu tiên ta muốn cùng ngươi thuyết minh, ta cũng không phải là ghét bỏ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý ngươi cả đời đều đi theo chúng ta sinh hoạt. Hôm nay nói lên đảo Thanh tỷ sự, ta cũng là đột phát kỳ tưởng, ta muốn hỏi một chút ngươi tính toán, nhưng không có khác dụng ý. Thấy này cháu dâu nói được như vậy trịnh trọng, Chu tiểu cô biết khẳng định là chính sự, vì thế cũng nghiêm túc nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi là cái dạng gì người, tiểu cô ta nếu là lại không rõ, đó chính là ngu xuẩn. Lan tử, ngươi nói đi, tiểu cô ta sẽ không nghĩ nhiều. Nói cái gì đều tốt nhất nói rõ, nếu không đến lúc đó trong lòng có ngăn cách ở chung lên liền sẽ không thoải mái. Nghe được Chu tiểu cô nói như vậy, Cố Minh Lan lúc này mới đã mở miệng, tiểu cô câu ngươi năm nay mới 38 tuổi, nữ nhân tuổi này cũng không tính lão, ta muốn hỏi một chút tiểu cô, nếu có một người nam nhân, làm người cũng không tồi, hơn nữa hắn thật sự cũng có nảy phân tâm ý, mà ngươi lại không chán ghét hắn, ngươi có phải hay không sẽ suy xét. Lời nói rơi xuống Chu A Tú mặt già đỏ bừng, Lan tử, ngươi nói cái gì đâu? Tiểu cô nơi nào còn trẻ? Một phen tuổi nữ nhân, còn nói cái gì tìm nam nhân? Ta nhưng không nghĩ làm người chê cười ta láo bất tu. Chỉ cần là bình thường nữ nhân, nói đến chính mình hôn sự, khẳng định đều sẽ ngượng ngùng, huống chi là này từ nhỏ chịu này tam tổng tứ đức giáo dục hạ lớn lên nữ nhân. Bất quá nếu khai đầu, Cố Minh Lan cho rằng, kia không bằng nói cái thấu triệt. Nghĩ đến này, Cố Minh Lan phi thường nghiêm túc nói, tiểu cô, tục ngữ nói rất đúng, thiếu niên phu thê láo tới bạn. Người này cả đời thiếu niên thời kỳ sẽ chú ý cái cảm tình, trung niên thời điểm sẽ suy xét hài tử. Nhưng tuổi già thời điểm vậy chú ý có người có thể tương nâng đỡ. Đây là vì cái gì đâu? Đó là bởi vì đám người tuổi lớn khi, hài tử đều có chính mình ra, có chính mình hài tử muốn chiếu cố, thật muốn giảng đến chiếu cô cha mẹ thời điểm, kia cũng chỉ là làm ngươi ăn no mặc ấm thôi. Khả nhân càng lão thân thể càng kém, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, có mấy cái đương nhi tử đến ngày đêm hầu hạ ở trên giường lâu lâu dài dài. Liên đừng nói là con cháu bối, tiểu cô, ngươi nói có phải hay không? Đạo lý này nàng sống vài thập niên, sao có thể không hiểu? Đặc biệt là Chu A Tú trở lại nhà mẹ đẻ sau, chính mắt thấy Chu lão thái gia sinh bệnh khi, trừ bỏ nàng cùng Chu đại cô hai cái làm nữ nhi có rảnh liền sẽ trước giường bạn, còn lại cũng chỉ có kia lão nương. Chu A Tú nghe vậy sau một lúc lâu mới gật gật đầu, không thể tưởng được Lan tử tuổi còn trẻ, nghĩ đến nhưng thật ra so cô ta nhiều đến nhiều. Xác thật là lý lẽ này, chỉ là muốn tìm được cái hợp tâm ý có lương tâm người cũng rất khó a. Cố Minh Lan biết Chu A Tú khả năng đối Triệu Đại Thúc còn có băn khoăn, hơn nữa này Triệu Đại Thúc cũng còn không có nhắc tới việc này, nàng chỉ là trước tiên làm nàng ngẫm lại rõ ràng thôi. Đó là, tiểu cô kỳ thật cũng không cần lo lắng, tuy rằng nói nhi nữ không thể chân chính bồi ngươi cả đời, chính là tìm một cái lo lắng nam nhân, còn không bằng một người tuổi già cô đơn cả đời. Ta là nói, nếu có một ngày có một cái hợp tiểu cô tâm ý nam nhân tưởng cưới ngươi, tiểu cô ngàn vạn mặc vì cái gì thí mặt mũi. Thí quy củ mà cùng hạnh phúc gặp thoáng qua. Chu A Tú thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Minh Lan hồi lâu, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, trong mắt dâng lên sương mù ý, giống mẫu thân chụp không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng Chu A Tú không có nói cái gì nữa, chính là Cố Minh Lan biết, nàng nghe vào trong lòng, cũng cảm kích chính mình. Có lẽ có người sẽ bộ, vì cái gì lời này Cố Minh Lan không cùng Chu đại cô nói. Đó là bởi vì Cố Minh Lan không có phát hiện có một cái như vậy nam nhân thích hợp Chu đại cô. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân còn có mặt khác, đó chính là gần nhất Chu đại cô còn có một cái thân sinh nhi tử, thứ hai nàng còn có khả năng là chính mình chân chính ý nghĩa thượng bà. Nếu là nào một ngày chân tướng đại bạch, mà nàng cái này làm con dâu túng dũng bà tái giá, Cố Minh Lan sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm. 7 tháng sơ 6 hôm nay, Cố Minh Lan mang theo người một nhà sớm liền trở về Cố gia thôn. Cố gia đại bá nương đã sớm ở trong nhà đương tổng chỉ huy, vừa thấy đến bọn họ cả gia đình vào cửa. Lập tức phân phó nhi tử con dâu tiếp đồ vật. Đại đường tẩu Cố Lưu Thị nhìn đến từ xe la thượng dọn xuống dưới thức ăn như vậy phong phú, đỏ mắt thật sự, này cũng quá nhiều đi. Cố Minh Lan không quá thích cái này đại đường tẩu, bất quá xem ở chính mình thân đại bá nương cùng với này đại đường huynh đều là minh bạch người mặt mũi thượng, nàng cười cười, đại tẩu, hôm nay tuy rằng nói chỉ làm tam bản, nhưng ta còn chuẩn bị hai bản cấp hải tử cùng nữ nhân. Cố Minh Hoa lần thứ hai thành thân. Cố gia kêu trong tộc bổn phòng trưởng bối cập tam phúc trong vòng thúc bá huynh đệ không sai biệt lắm hai bàn xuất đầu, vương gia ước chừng muốn tới 7-8 người, như vậy chính tịch vừa vặn tam bàn. Thời đại này phụ nhân cùng hài tử cơ hồ không cho thượng chính tịch, hôm nay liền tính không mời khách, nhưng cố gia đại bá một nhà đều ở hỗ trợ, vẫn là chính mình một nhà lớn lớn bé bé, cùng với chính mình đại tỷ cùng Vương Đại Hổ hài tử, hai bàn nhưng thực tế. Nghe nói liền cái sự phụ nhân cập hài tử đều đặt mua chính thức bàn tiệc, Cố Lưu Thị trên mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, ngươi cũng quá khách khí. Hai người chính trong lúc nói chuyện, Cố gia đại bá lại đây, Lan tử, ngươi lại đây một chút, ta cùng với ngươi nói chuyện này. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 625 Cố gia làm hỷ sự. Dưới là vì ngài cung cấp 610. Chương 610 Cố gia làm hỷ sự kính thỉnh thưởng thức. Cố gia đại bá sắc mặt có điểm không tốt, Cố Minh Lan chạy nhanh đi qua, đại bá, xảy ra chuyện gì? Cố đại bá chạy nhanh lắc đầu, đảo không phải cái gì đại sự, đêm qua ta cùng với hoa tử đều tự mình đi ngươi ra nai ra, bọn họ đều không tới đúng không? Cố đại bá gật gật đầu, hai cái lao tuổi tác lớn nhưng thật ra không có biện pháp khuyên động, chỉ là ngươi tam thúc hắn. Đối với kia một nhà, Cố Minh Lan chưa bao giờ ôm là thân nhân thái độ, nàng cười, đại bá, ngươi mới là chúng ta này một phòng đương ra người, có ngươi cái này trưởng bối ở, đều giống nhau. Nhớ tới chính mình này đối cha mẹ cùng với bị cha mẹ sủng hư đệ đệ, Cố đại bá nghe xong Cố Minh Lan nói trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Lan tử, đừng trách bọn họ. Cố Minh Lan trước nay liền không trách quá bọn họ, bởi vì nàng trước nay liền không đem bọn họ làm như hồi sự, vì thế không chờ Cố đại bá nói xong lập tức đoạt lời nói, đại bá, trong lòng ta hiểu rõ, không cần nhiều lời. Nay đã hơn một năm chính mình ra nhật tử đi theo này chất nữ nhi là cùng nhau càng ngày càng tốt, chính là chính mình kia lão phụ lão mẫu đừng nói thân tình. Chính là liền bình thường lương tâm đã không có, sống sờ sờ đem mấy cái hải tử đẩy xa. Cố đại bá thật sâu nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái, lại nhìn lướt qua Cố Tam Thúc sân, lắc đầu vào phòng nội. Tuy rằng hôm nay chưa nói tới là làm hỷ sự, nhưng là tiến đến ăn cơm thân tộc đều mang theo tùy tay lễ. Về sau Cố Minh Hoa một nhà muốn ở Cố gia thôn sinh hoạt, còn ỷ vào tộc nhân chiếu cố, Cố Minh Lan tất nhiên là sẽ không mệt tới tùy lễ người, các gia đáp lễ rửa theo Cố lễ nghĩa nặng nhẹ, giống nhau trở về 2/3. Sau đó còn tùy một phần Cố gia đáp lễ. Quả nhiên, các tộc trưởng nhìn đến đáp lễ, một đám trên mặt đều tươi cười chồng chất. Là thân tỉ muội, muốn nói cũng đã nói rồi, ăn qua cơm chưa chờ các tộc trưởng đều đi rồi, Cố Minh Lan cấp Cố đại bá nương cập trưởng sạn đường tẩu đều bao một cái 88 văn bao lì xì, lúc này mới người một nhà một lần nữa trở về trấn thượng. Tham gia xong Cố Minh Hoa thành thân việc, ngày thứ ba người một nhà liền đi huyện thành tham gia Vương Lâm Viêm việc hôn nhân. Đi thời điểm bởi vì có một xe ngựa to người, Chu Chính Thanh dứt khoát đi mã hành thuê 1-2 xe ngựa, chính mình đương nổi lên mã sa phu. Dọc theo đường đi Chu Thành Mẫn Nhân lần đầu tiên tiến huyện thành, giống chỉ chim sẻ nhỏ giống nhau cùng xuân tới xuân đến nháo cái không ngừng, làm nhất định trầm mặc Cố Minh Thúy cũng đi theo náo loạn lên. Bởi vì muốn giúp đỡ Vương Lâm Viêm xử lý, Cố Minh Lan đi trước Lý Đại Cứu ra tặng lễ, lưu lại Cố Minh Hoa người một nhà, chính bọn họ một nhà liền đi Vương Lâm Viêm sân, Cố Minh Thúy suy tư luôn mãi cũng theo tới. Cố Minh Thúy muốn theo tới. Cố Minh Lan không có phản đối. Nàng thậm chí cảm thấy, ở chung còn cần người có chung, hiện giờ chính mình muội muội luôn là buồn bực không vui, vẫn là làm nàng cùng Lưu Thăng nói qua, được đến một cái kết quả sau, nàng mới có thể chân chính quá khứ một đoạn này. Cố Minh Lan biết Cố Minh Thúy trong lòng ở thiên nhân giao chiến, tuy rằng nàng rất muốn giúp nàng, chính là loại sự tình này nàng thật sự không thể nào xuống tay, chỉ là lý giải vô vô tay nàng nói, đừng làm khó dễ chính mình, cũng đừng làm khó dễ người khác. Cố Minh Thúy phảng phất là mang theo quyết tâm mà đến, nàng nghe vậy gật gật đầu, nhị tỷ, ta đã suy nghĩ cẩn thận, ngươi yên tâm ta sẽ không có việc gì. Đến nỗi Cố Minh Thúy suy nghĩ cẩn thận cái gì, Cố Minh Lan không có đi hỏi. Nàng chỉ cần biết rằng sẽ không có việc gì liền hảo, hai ngày này nàng chính là rất bận, nhưng không có không đi quản bé gái tình yêu. Có lẽ thật là Lưu Thăng này tiểu tử căn bản không thông suốt, có lẽ có thể là này tiểu tử thật sự không tính là cái nam nhân, sơ chín trở về trấn ngày đó. Cố Minh Lan nhìn đến Cố Minh Thúy cường giả vờ vẻ mặt nhẹ nhàng lo lắng hỏi, ta muội, ngươi còn hảo đi. Cố Minh Thúy cười đến thực sán lạ, nhị tỷ, ta đã kết thúc, về sau vẫn luôn đều hảo. Tuy rằng kia trên mặt tất cả đều là tươi cười, chỉ là kia trương gương mặt tươi cười vì sao như vậy không vui. Thật muốn làm nàng đừng cười, chính là Cố Minh Lan thực thức thời không có đi vạch trần nó, tình yêu chi đau có lẽ không đi xúc động, chỉ cần có thời gian, nó liền sẽ chậm rãi biến mất. Xe ngựa tiến ra môn. Chút thành tiểu mẫn tựa như con chim nhỏ bay đi vào, đại cô nãi nãi, tiểu cô nãi nãi, ta cho các ngươi mang ăn ngon tới. Hai vị cô nãi nãi nghe được chút thành tiểu mẫn thanh âm chạy nhanh ra tới, đặc biệt là Chu đại cô, đôi tay mở ra sợ Chu thành mẫn quăng ngã, tiểu mẫn nhi, ngươi cấp cô nãi nãi mang cái gì ăn ngon tới. Chu thành mẫn chạy nhanh giơ lên trong tay hạnh nhân bánh, đại cô nãi nãi, đây là huyện Thái Gia Gia lão tổ tông cấp hạnh nhân bánh, ăn rất ngon, nhập khẩu liền hóa, ngươi mau nếm thử. Chu đại cô vui tươi hớn hở há to miệng, há mồm liền cắn chút thành tiểu mận nhét vào trong miệng hạnh nhân bánh, cắn thượng một ngụm ngay cả liền khen ngợi, à, thật là ăn ngon, lại tùng lại mềm lại ngọt, ăn ngon ăn ngon. Chu Thành Mẫn vẻ mặt kiêu ngạo, đại cô nãi nãi, ăn ngon đi. Ta liền biết ngài sẽ thích, đêm qua đưa tới thời điểm, ta làm nương đặt ở nước giếng trung băng, cố ý mang về tới cấp các ngươi ăn. Nhìn đến một già một trẻ kia thân mật hình ảnh, Cố Minh Lan trong lòng cực kỳ phức tạp, này vốn là thân thân tổ tôn hai, hiện giờ lại thích đáng thành cô tổ tôn hai. Thẳng đến Chu tiểu cô cũng hưởng qua hạnh nhân bánh lúc sau, Vương Nhị Nha mới từ vườn rau hái rau trở về. Chu Thành Mẫn tự nhiên dơ hạnh nhân bánh chạy tới lấy lòng, chỉ là Cố Minh Lan cảm thấy Vương Nhị Nha ăn này hạnh nhân bánh kinh ngạc trình độ, so với hai cái tiểu cô tới, phảng phất này hạnh nhân bánh thực bình thường. Chờ nàng liếc đến theo sau tiến vào Triệu Thất khi, Cố Minh Lan rốt cuộc minh bạch, đã có người lấy lòng qua. Chu đại ca, tẩu tử, các ngươi cũng tới rồi. Thấy hai vị trưởng bối ở kia dưới tàng cây, Cố Minh Lan cố ý phiết Triệu Thất liếc mắt một cái, ngươi đảo mau à, có phải hay không nửa đêm liền lên đường. Một ngày không thấy như cách tam thu, ngươi là hai ngày không trở về đã nóng vội như hồn đi. Triệu Thất thế nhưng mặt đỏ, tẩu tử. Ha ha a, tức phụ ngươi đừng lại trêu ghẹo Triệu Thất huynh đệ, hắn ra mặt mỏng đâu. Chu Chính Thanh nói rơi xuống, Cố Minh Lan đỉnh đầu bay qua một đám quả đen, nàng thật muốn hỏi một tiếng, Triệu Thất nếu có thể xương được với da mặt mỏng. Nơi này ai có thể xương được với da mặt dày. Bị ngươi một tá thú, Vương Nhị Nha khuôn mặt nhỏ hồng đến giống chỉ đèn lồng, Cố Minh Thúy vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng, mất mát cùng Cố Minh Lan nói nàng đi vào trước. Cố Minh Thúy này biểu tình làm Triệu Thất thực kinh ngạc, tẩu tử, Minh Thúy muội tử nàng làm sao vậy? Có phải hay không kia tiểu tử lại phạm tử tâm nhãn? Nghe được Triệu Thất như vậy vừa nói, Cố Minh Lan biết, Cố Minh Thúy cùng Lưu Thăng Điểm này sự, Triệu Thất rõ ràng. Trong lòng vừa động, Triệu Thất, chúng ta bên kia nói chuyện. Theo Cố Minh Lan chỉ địa phương, Triệu Thất lập tức đi qua, tẩu tử, ngươi muốn biết cái gì? Cố Minh Lan trực tiếp hỏi hắn, ngươi đối Lưu Thăng người này ấn tượng như thế nào? Triệu Thất cùng Lưu Thăng tiếp xúc còn không ít. Hắn đối Lưu Thăng vẫn là tương đối hiểu biết, nghĩ nghĩ sau hắn mới đúng trọng tâm nói, ổn trọng, có năng lực, người cũng cần mẫn, hơn nữa đối Vương đại nhân thực trung tâm. Nhưng là tính tình có điểm buồn, làm người có điểm tự ti. Cố Minh Lan càng trực tiếp hỏi, ngươi cảm thấy ta muội xứng hắn như thế nào? Triệu Thất vẻ mặt kích động, tẩu tử, ngươi không cảm thấy Lưu Thăng liền cha mẹ là ai cũng không biết thân thế, sẽ không để ý. Cố Minh Lan xem Triệu Thất này biểu tình, chừng hắn một cái, tiểu tử này kích động cái gì? Ngươi nói đi. Ta đã biết. Triệu Thất bắt chân liền chạy thân ảnh, Cố Minh Lan choáng váng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 626 báo ứng đã tới. Dưới là vì ngài cung cấp 611. Chương 611 báo ứng đã tới kính thỉnh thưởng thức. Thế gian chỉ cần có người, liền ít đi không được yêu hận tình thủ tiết mục phát sinh. Triệu Thất ngày đó chạy sau, cũng không có nói rõ hắn vì cái gì chạy. Chỉ là nhìn Cố Minh Thúy mỗi ngày giả bộ gương mặt tươi cười, Cố Minh Lan tận lực cho nàng an bài điểm sự làm, để tránh nàng miên man suy nghĩ. Vương Lâm Viêm việc hôn nhân một thành, đảo mắt chính là giữa tháng 7. Nay giữa tháng 7 tuy rằng chỉ là cái quỷ tiết, nhưng nông thôn người tin cái này, ngày này nhất định phải về nhà tế tổ thần. Tế tổ thần một dọn đều tại hạ ngọ tam điểm tả hưu, hiến tế đồ vật Cố Minh Lan không trông cậy vào Chu Chính Miểu sẽ chuẩn bị, bởi vì kia Trần Quế Chi cũng không phải là cái đại khí người. Vì thế nàng sớm liền từ Cố Đào Thanh kia chém thịt, như cũ muốn một bộ heo xuống nước, còn cố ý muốn một cái đại đầu heo trở về. Thức ăn trực tiếp làm tốt lấy về đi đỡ phải phiền thoái, hiến tế sau này đồ ăn thực lưu lại một bộ phận nhỏ cung 3 ngày, đại bộ phận đồ ăn thực ngày đó buổi tối đến ở Chu gia ăn. Đồ vật vừa mới chuẩn bị hảo, nơi này còn không có ăn giữa trưa, Chu Chính Lâm lại tới. Đại ca, ngươi như thế nào tới chân trên? Chu Chính Lâm kéo kéo khoe miệng, lao tứ ngày hôm qua liền đi trở về đâu. Náo loạn một đêm, hôm nay chỉ sợ còn phải nháo, cha cho các ngươi sớm một chút trở về. Cố Minh Lan ngẩn ra, náo loạn một đêm. Là ai náo loạn một đêm? Đương nhiên chỉ có Ngưu Tâm Cúc. Chẳng lẽ là Chu Chính Tiêu cùng kia tiểu quả phụ sự việc đã bại lộ, bị Ngưu Tâm Cúc bắt gian? Lại nói làm cho bọn họ sớm một chút trở về làm cái gì? Đây là nhân gia việc nhà, quan nàng điều sự. Dù sao hôm nay phải đi về, sớm một chút trở về cũng hảo. Này Ngưu Tâm Cúc không phải vẫn luôn muốn xem nàng nam nhân tìm tiểu tam sao? Không phải nói nàng nam nhân ở nữ nhân sự thượng là cỡ nào kiên trinh bất khuất sao? Hảo nha hảo nha, xuyên bộ đồ mới đương người xưa. Chu Chính Lâm thấy đệ đệ cùng đệ muội đều vẻ mặt khó hiểu, vì thế hắn nói đơn giản, lão tứ muốn cùng tứ đệ muội hòa ly. Là Chu Chính Tiêu chính mình nói ra muốn hòa ly. Không phải sự việc đã bại lộ, mà là trực tiếp ngả bài. không phải nói này tiểu quả phụ sẽ không tái giá sao? Như thế nào này sẽ chủ ý thay đổi? Chẳng lẽ là hai người có chân ái? Nghĩ vậy Cố Minh Lan đôi mắt càng sáng, trong lòng thích thú là chuẩn cờ mờ nờ giờ bạ mãn, xem ra này tiểu quả phụ thủ đoạn không kém a, có xem đầu. Xem diễn đi. Đối đãi địch nhân, Cố Minh Lan cũng không nhân từ nương tay, mà Ngưu Tâm Cúc từ nàng xuyên đến thời đại này sau, là nàng gặp được nhất hư địch nhân chi nhất, có thể nhìn đến Ngưu Tâm Cúc bi thảm kết cục, nàng từ nội tâm dâng lên một trận vô lý do hưng phấn. Nếu muốn bọn họ sớm một chút trở về, vậy sớm một chút trở về tính. Người một nhà bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị qua loa ăn chút cơm trưa liền xuất phát. Nương, nương, mang tiểu tiễn tiễn đi được không? Nàng một người ở nhà thực đáng thương. Chu Thành Mẫn vẻ mặt không tha nhìn kia giường che thượng mới nhặt được nửa cái tháng sau, đã dài đến bạch bạch nộn nộn tiểu nha đầu. Cố Minh Lan nhìn nhìn tiểu tiễn tiễn, này tiểu nha đầu thật đúng là có thể trường, không đến nửa tháng ít nhất dài quá 1-2 cân. Chút Thành Tiểu Mẫn nhắc tới, Cố Minh Lan phát sầu, đúng vậy, tiểu nha đầu làm sao bây giờ? Chu đại cô đêm qua liền trở về phong đường bẻ, Chu tiểu cô là hòa ly hồi Chu ra người, như vậy nàng cùng nhị nha cũng đến hồi Chu ra thôn. Đem tiểu nha đầu mang đi Chu ra thôn đảo cũng không khó, chỉ là đi Chu ra thôn nàng ăn cái gì. Lại nói hôm nay trở về thật là có sự đâu, ai cũng không biết muốn nháo đến nhiều vãn. Cố Minh Lan 1.4, ôm tiểu tiễn tiễn đi Triệu Hạnh Hoa ra. Này có quan hệ gì? Người đem nàng phóng này hảo, nàng như vậy ngoan ăn no liền ngủ, ta làm nhà ta đại nha nhìn nàng. Nếu là các ngươi buổi tối trở về đến trưởng, khiến cho nàng ngủ này hảo, dù sao một cái là mang hai cái cũng là mang. Này Chu ra quá nhân nghĩa, nàng còn không có cấp hải tử uy mấy ngày mãi, biết được nàng này đỉnh đầu có khó khăn, thế nhưng trước tiên chi nửa tháng tiền tiêu vặt cho nàng, cái này làm cho Triệu Hạnh Hoa thiệt tình cảm kích. Cố Minh Lan cũng là thật sự không có biện pháp mới tưởng này nhất chiêu, mang cái mãi hoa tử trở về, thật đúng là không có phương tiện. Thấy Triệu Hạnh Hoa là cái sảng khoái người, nghe vậy nàng lập tức nói, vậy cảm ơn Hạnh Hoa tỷ, hôm nay còn thật có khả năng sẽ muộn điểm trở về đâu, vậy vất vả ngươi. Gia nhân này thật đúng là từ thiện, vì một cái nhặt được nữ hoa tử hoa lớn như vậy tiền vốn, trên đời này có mấy nhà người có thể làm được đến. Nhớ tới chính mình đại bá lời nói, này Chu gia người đáng giá kết giao, Triệu Hạnh Hoa vui tươi hớn hở nói, đi thôi, nhưng đừng lo lắng a. Đem hải tử an trí hảo, Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh uy hảo tầm sau liền chuẩn bị xuất phát. Dọc theo đường đi Chu gia huynh đệ đang nói trong nhà sự, trong thôn sự, cuối cùng liền nói tới rồi chính mình huynh đệ sự. Nghe Chu tiểu cô ở thấp giọng nói thầm Chu Chính bia sự phát sinh đến quá làm người không dám suy nghĩ, Cố Minh Lan cười cười ở nàng bên thai nói một câu, chọc đến nàng thẳng trừng nàng. Trở lại Chu gia thôn Cố Minh Lan thế mới biết nàng thật chưa nói sai, Chu Chính tiêu quả nhiên là gặp chân ái. Kia trong nhà thật sự quá làm ầm ĩ, Cố Minh Lan đem Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn hơn nữa cái Vương nhị nha đều phóng tới mạnh ra đi. Chờ bọn họ vào cửa, phòng trong đã một đại ba người, xem ra kịch liệt nhất trường hợp đã trình diễn quá một lần. Chu Đường Thị nhìn đến bọn họ tiến viện, lập tức lặng lẽ vây vây tay, ý bảo Cố Minh Lan cùng Chu Tiểu Cô qua đi. Cố Minh Lan cố ý chấp chấp mắt, tới rồi Chu Đường Thị bên người, nhìn một thân mới tinh lại hai mắt sưng đỏ tóc hỗn loạn đến giống cái bà điên giống nhau an vạ trên mặt đất Ngưu Tâm Cúc, đột nhiên trong lòng đã không có hưng phấn. Nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước chính mình, đương nàng phát hiện nàng ái đến chết đi sống lại nam nhân. Thế nhưng có nàng tìm Tiểu Tam không nói, còn đem nàng kiếm tới tiền đều dịch cho Tiểu Tam, khi đó chính mình, có phải hay không cũng giống hiện tại Ngưu Tâm Cúc giống nhau, không có lý trí không có hy vọng không có người tâm phúc. Tuy rằng không muốn lại đi chào phúng nàng, nhưng Cố Minh Lan cũng không chuẩn bị đi khuyên giải an ủi nàng, Ngưu Tâm Cúc là cái loại này yêu nhất đem hận rời đi người, nàng nhưng vô tâm tình đi đương cái phá hôi. Ngưu ra vài vị trưởng bối cũng tới, buộc Chu lão cha muốn cái cách nói, Chu lão bà tử tuy rằng nói chuyện không rõ. Chính là nàng cũng ở một bên là lướt ai kêu, không ai biết nàng đang nói cái gì, chỉ xem tới được nàng sắc mặt xanh mét, biểu tình phẫn nộ. Nàng ở phẫn nộ cái gì, cũng không ai đi cẩn thận tưởng. Đối với Chu lão bà tử tâm tình, đại gia không cần tưởng cũng biết. Nàng phẫn nộ nguyên nhân, không gì hơn Chu Chính Tiêu bị một cái hồ ly tinh cấp mê đi rồi, muốn đem chính mình chất nữ nhi hưu rớt. Nhưng Cố Minh Lan lại cảm thấy, Chu lão bà tử đây là ở làm bộ làm tịch, Ngưu Tâm Cúc chỉ là nàng đường chất nữ. Mà Chu Chính Tiêu là nàng thân sinh nhi tử. Huống hồ, nay Chu lão bà tử trước nay liền không phải cái thiện lương bà. Nhìn đến như vậy Chu lão bà tử, Cố Minh Lan trong lòng thực quá ẩn, loại này muốn mắng mắng không ra, muốn đánh đánh không đến cảm giác, chỉ sợ này lao thái bà là so chết còn khó chịu đi. Trong phòng lại là khóc, lại là xảo, lại là mắng, đưa tới không ít người ở viện bên ngoài xem. Thấy bộ dáng này, Chu gia vài vị tộc lão cảm giác ảnh hưởng quá kém, làm Chu lão cha chạy nhanh ra cái chủ ý. Chu lão cha cũng biết hôm nay sự làm tộc lão người không cao hứng, vì thế hắn nhìn mấy cái nhi tử liếc mắt một cái hỏi, các ngươi huynh đệ đi khuyên nhủ hắn, Nưu thị tuy rằng không hiền, nhưng rốt cuộc vì Nưu gia sinh dưỡng hài tử, liền tính nàng có chút địa phương không bằng người ý, kia cũng không thể như vậy làm nàng về nhà mẹ đẻ. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 627 là lưu vẫn là đi. Dưới là vì ngài cung cấp 612. Chương 612 là lưu vẫn là đi kính thỉnh thưởng thức. Nưu Tâm Cúc là hồi Nưu gia, vẫn là tiếp tục lưu tại Chu gia, trong viện rất nhiều người đều cảm thấy cùng chính mình không quan hệ. Làm bất đồng mẫu huynh trưởng, Chu Chính Lâm tự nhiên không mở miệng, hắn cùng cái này trong nhà huynh đệ không phải xuất từ với một cái nương bụng, hắn mới không đi quản như vậy nhàn sự. Chu Chính Thanh kỳ thật cũng không nghĩ mở miệng, hắn chẳng qua là Chu gia một ngoại nhân. Chính là hắn không phải Chu gia người, chỉ có hắn trong lòng rõ ràng, hắn cha mẹ trong lòng rõ ràng, nhưng này thân thích cùng tộc trưởng lao nhóm không rõ ràng lắm. Rơi vào đường cùng Chu Chính Thanh chỉ phải mở miệng, tứ đệ, ngươi đây là vì sao? Năm đó ngươi tức phụ là chính ngươi nguyện ý cưới mới cưới trở về, nhiều năm như vậy không có cảm tình cũng có thân tình, huống chi các ngươi còn thành công vũ, như thế nào có thể nói hòa ly liền hòa ly đâu. Vẫn là nhiều suy nghĩ đi. Chính là nha, nếu không đem nàng kia nạp tiến vào tính, cũng miễn bản cái gì hòa ly bất hòa ly. Tứ đệ, ta cảm thấy đại gia nói đúng, dù sao nàng kia chính là nạp tiến vào, cũng chỉ là cái danh phận vấn đề, các ngươi vẫn là ở tại trấn trên, tứ đệ muội liền ở trong thôn hiếu kính bà hảo. Chu Chính Lâm khỏe miệng một trọn, nhìn Nưu gia mấy người liếc mắt một cái. Không muốn cùng ly đúng không? Vậy lưu cái danh phận cho ngươi Nưu gia nữ nhân, thủ một đống phòng chống tử hảo. Tức khắc Nưu Tống Thị nhảy dựng lên, tưởng mở. Như vậy hồ mị tử nên kéo đi trong đường. Còn đem nàng cấp nạp tiến vào, cho nàng danh phận. Các ngươi Chu gia có phải hay không khi dễ chúng ta Nưu gia không ai? Chính là, nương, cái gì cũng đừng nói, nam trộm nữ sướng giả nếu không liền đưa nha môn, nếu không liền trong đường. Nưu Nhị Cứu nhảy đến so Nưu Tống Thị còn cao. Chu Chính Lâm vô vô tay, hảo a, vậy ấn các ngươi nói làm đi. Nam trộm nữ sướng. Lấy chứng cứ tới. Là bắt gian trên giường. Vẫn là thế nhân đều biết. Ta xem liền như bà thông ra ý, sau đó chúng ta cáo các ngươi Nưu gia mưu tải hại mệnh. Ngươi. Chu Chính Lâm nhìn về phía Nưu Tống Thị, hắn chán ghét nhất chính là này Nưu người nhà. Tuy rằng hắn thân nhà ngoại cũng họ Nưu, chính là tự hắn mẹ ruột đi rồi. Này nhà ngoại trước nay không đem hắn đương thân nhân xem. Chu lão bà tử vào cửa sau, Nưu gia càng là nhậm hắn bị nàng khi dễ. Ta nói sai rồi sao? Theo lý giảng ta phải kêu ngươi một tiếng nhị cứu mẫu, ta vốn là vì hai nhà suy nghĩ, đại sự hóa việc nhỏ hóa, Liêu gia nữ nhân có gia sản, Nưu gia nữ nhân có hiền huệ, hai nàng hầu một phu, trên đời này lại không phải không có. Thiếp thất không thể nạp, thu cái thông phòng đã giải quyết danh phận vấn đề, lại không đáng luật, nhị cứu mẫu cảm thấy ta nói được không đúng. Ta đây liền không nói. Cố Minh Lan bị Chu Chính Lâm tài ăn nói sở khuynh đảo, nàng không thể tưởng được cái này ngày thường khó được nói thượng tam câu nói hắn tử, ở thời khắc mấu chốt, hắn nhất có thể nói. Thu cái thông phòng. Này hoàn toàn không có khả năng. Gần nhất lấy Nưu Tâm Cúc ghét tính, nàng không có khả năng làm nữ nhân khác chiếm Chu Chính Tiêu. Thứ hai lấy Chu Chính Tiêu cùng kia tiểu Liêu Thị đang ở tình trạng ý thiếp thời điểm, hắn không có khả năng như vậy ủy khuất nàng. Người khác không hiểu biết Chu Chính Tiêu. Nhưng Cố Minh Lan lại đem hắn cái loại này đã sĩ diện lại phải làm nam tử hán tâm thái năm đúng. Quả nhiên, mặc kệ người khác nói cái gì, nói được lại nhiều, Chu Chính Tiêu liền như vậy vẫn luôn quỳ gối Chu lão cha trước người, thẳng tắp dáng người, biểu đạt hắn ý kiến. Chu Chính Tiêu kỳ thật cũng biết chính mình đại ca nói ra biện pháp tốt nhất, chỉ là hắn làm không được ủy khuất hắn đầu quả tim thượng nữ tử đương thông phòng. Nhớ tới liêu mày đẹp nói, nhớ tới nàng kia nhịn xuống ủy khuất còn muốn an ủi chính mình biểu tình. Chu Chính Tiêu liền càng thêm kiên định muốn cùng Nưu Thị hòa ly quyết tâm. Người khác không biết Chu Chính Tiêu trong lòng phẫn nộ, chính là Chu Chính Tiêu chính mình rõ ràng. Nưu Tâm Cúc như vậy ác độc nữ nhân, hắn không thể lại để lại. Mọi người đều không biết Chu Chính Tiêu vì sao như vậy ngoan cố, kỳ thật sự tình vẫn là Nưu Tâm Cúc chính mình đem chính mình đẩy đến này một bước. Ba ngày trước Chu Chính Tiêu một hồi đến trong tiệm, đem đồ vật thu thập hảo quan hảo cửa hàng môn tiến nội viện, liền phát hiện liễu mày đẹp trên mặt vài đạo vết chảo, tuy rằng đã xử lý qua. Chính là kia xương đỏ bộ dáng làm hắn dọa một cú sốc. Chính là mặc kệ Chu Chính Tiêu như thế nào hỏi, liễu mày đẹp đều không mở miệng, cuối cùng vẫn là tiểu nha đầu nói, có một nữ nhân chạy tới nháo sự, nói là Chu cha tức phụ muốn đánh chết mẫu thân. Chu Chính Tiêu lúc này mới minh bạch, là Nưu Tâm Cúc đem liễu mày đẹp đánh. Nghe nói liễu mày đẹp bị đánh, lúc ấy Chu Chính Tiêu liền nóng nảy, mi nhi, ngươi bụng không có việc gì đi. Liễu mày đẹp ở Chu Chính Bia trong mắt, ủy khuất đến giống chỉ bùn đất chung con kiến, nhưng nàng còn an ủi Chu Chính Tiêu, Tiêu ca, ta không có việc gì, chính là vì che chở bụng, trên mặt mới làm nàng bắt vài cái, ngươi đừng lo lắng. Như vậy liễu mày đẹp, Nhu Tâm Cúc nơi nào là đối thủ. Lúc ấy Chu Chính Tiêu cảm thấy chính mình xác thật không phải người, bởi vì hắn biết liễu mày đẹp hoài thượng sau, trong lòng là lại cao hứng lại khổ sở. Cao hứng chính là có hai người hài tử, khổ sở chính là đứa nhỏ này không thể quang minh chính đại gọi bọn hắn cha mẹ, hắn không thể cho nàng một cái danh chính ngôn thuận danh phận. Đã có thể ở Chu Chính Tiêu ấy náy tạc vô pháp đối chính mình giao đái khi, Nhu Tâm Cúc lại dẫn hỏa. Đêm đó hắn liền phải về nhà cùng Nhu Tâm Cúc hòa ly, vẫn là liễu mày đẹp đi ngăn cản hắn, ta đã đoạt ngươi thích, như thế nào có thể lại làm nàng liền cái danh dự thượng nam nhân đều không có đâu. Các ngươi còn có một cái nhi tử, ta cũng không đành lòng làm hài tử không cha. Lại nói ngươi tức phụ nhiều năm như vậy đều chỉ sinh một cái, còn có thể hay không sinh cũng nói không chừng, vạn nhất về sau nàng không thể tái sinh, ngươi làm nàng già rồi làm sao bây giờ. Liễu mày đẹp câu nói kia làm Chu Chính Tiêu lúc ấy liền ra nước mắt, thật là cái thiện lương nữ nhân, Nhu thị không thể sinh già rồi làm sao bây giờ. Nàng có thể sinh lại không thể quang minh chính đại sinh, hiện tại nàng chỉ có một nữ nhi, kia nàng già rồi làm sao bây giờ. Lúc này, tuy rằng Chu gia trong viện một sân người, nhưng liễu mày đẹp gương mặt kia lại lúc nào cũng đều ở Chu Chính bia trong đầu hiện lên. Hắn nghĩ, nếu phải đối không dậy nổi một nữ nhân, như vậy hắn cũng chỉ có thể thực xin lỗi Nhu Tâm Cúc, liễu mày đẹp mới là hắn Chu Chính Tiêu muốn quá cả đời nữ nhân. Lúc này Chu Chính Tiêu nghe được Chu Chính Thanh hỏi hắn vì sao. Chu Chính Tiêu tại nội tâm nói, bởi vì ta thích một nữ nhân, là cái loại này tưởng tượng đến nàng chính mình liền sẽ bật cười nữ nhân. Có nữ nhân này, chính là toàn thế giới nữ nhân từ hắn chọn, hắn đều không hề sẽ động tâm. Hắn dượng, nếu việc này không có chứng cứ, đại gia nói đến nói đi, cũng đến không ra cái gì kết quả, kia việc này liền từ bỏ đi, hòa ly việc làm như không để qua. Cúc Nhi trước kia có không đúng địa phương, nhiều sửa sửa, con rể có cái gì tâm bất bình địa phương, nhiều khoan quan tâm, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi, các ngươi về sau hảo hảo sinh hoạt là được. Thấy Chu Chính Tiêu chính là không buông khẩu, Nhu Tâm Cúc phụ thân oán hận nhìn hắn, muốn giết hắn. Nhu lão cha là cái sống lâu rồi người, hắn không có tiểu nhi tử như vậy xúc động, mà là vẫn luôn ở suy tư, đưa nha môn, trầm đường đều không thể. Này Chu gia dân cư khẩu thanh thanh đều nói là chứng cứ sự, bọn họ sao có thể đi tìm kẻ thứ ba. Nếu tiểu tử này quyết tâm muốn hòa ly, bọn họ nếu không đáp ứng, vạn nhất tiểu tử này tìm cái sai lầm đem nữ nhi hưu, kia không phải càng tính không ra. Lấy lui làm tiến, tranh thủ trước mắt ích lợi mới là nhất quan trọng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 628 không nghĩ đi liền lưu. Dưới là vì ngài cung cấp 613. Chương 613 thứ 628 không nghĩ đi liền lưu kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh biết, hôm nay việc này không có khả năng cứ như vậy qua đi. Liền tính Nhu gia nguyện ý làm Nhu Tâm Cúc lưu tại Chu gia, nhưng là Chu Chính Tiêu khẳng định sẽ không đồng ý. Khác sự hắn không dám khẳng định, chính là bọn họ huynh đệ chi gian đối cảm tình sự, chỉ cần nhận định, kia đều là cố chấp người. Không được. Cha, cũng không thể như vậy liền buông tha kia, chúng ta muốn đem nàng bẩm báo nha môn đi, làm nàng tròng lồng heo. Cứ như vậy buông tha Chu Chính Tiêu cùng nữ nhân kia, Nhu Tâm Cúc nhị ca đôi tay nắm tay đầu biểu hiện đến phi thường tức giận. Vốn dĩ Nhu lão cha này nhất chiêu lấy lui làm tiến, nhưng thật ra làm Chu gia ở vào bị động địa vị. Nhu gia đã khoan lượng chính mình con rể sai lầm, không hề truy cứu chuyện quá khứ, chỉ làm vợ chồng son hảo hảo sinh hoạt, lời này mặc kệ nói đến nào, đều là Nhu người nhà biết lý. Đáng tiếc, Nhu lão cha sinh Nhu nhị này một cái ngu xuẩn. Việc này chính là chính mình một tay thúc đẩy, các huynh đệ một tay đạo diễn cho hay, sao có thể cứ như vậy kết thúc nó. Nhu nhị ca nói vừa lúc làm Chu Chính Thanh tròng lên tới, Nhu nhị cứu lời này nói được đã có thể không đạo lý, ta đại ca vừa mới nói, muốn đem người đưa nha môn, các ngươi lấy ra bằng chứng tới. Kia liễu chủ nhân tuy rằng là cái nữ chủ nhân, ta tứ đệ tuy rằng ở giúp nàng làm việc, đó là lanh tiền công. Chính là tứ đệ muội liền như vậy không có bằng chứng tới cửa hồ nháo, đem người đều đả thương, hay là các ngươi cho rằng nha môn họ Nhu. Ta như thế nào không có bằng chứng? Muội phu hắn một đại nam nhân, mỗi ngày cùng cái tiểu quả phụ ở một khối, còn 10 ngày nửa tháng không trở lại. Sẽ không có chuyện. Ngươi muốn dám nói không có việc gì, ta đào ta này hai mắt. Nhu nhị cứu cũng không phải là cái tinh tế người, bị Chu Chính Thanh một kích quả nhiên thanh âm lớn hơn nữa. Nhìn Nhu nhị cứu, Chu Chính Thanh khỏe mắt tất cả đều là châm trọng, chính mình nam nhân không yêu về nhà, này muốn trách được cái nào. Kia còn không phải này đương tức phụ người sẽ không làm người. Giống chính hắn sẽ không nghĩ về nhà sao. Chính là ra cửa một hai ngày lên núi, hắn cũng lúc nào cũng đều nghĩ tức phụ nghĩ ra. Chu Chính Thanh đánh tâm nhãn nhận định, hôm nay tới rồi này nông nỗi, chân chính muốn trách thì trách này Ngưu thị quá không hiền huệ. Ham ăn biếng làm lại hảo khoe khoang không nói, thế nhưng còn dám tới khi dễ hắn tức phụ, làm nàng chỉ rơi vào cái hòa ly kết cục, này cho nàng báo ứng quá nhẹ. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Ngưu Tâm Cúc. Nếu không phải nàng như vậy hái nhiều chuyện, đứa bé đầu tiên của bọn họ như thế nào sẽ bị kia láo thái bà đẩy rớt. Chu Chính Thanh một tiếng cười lạnh, nói các ngươi buồn cười, thật đúng là buồn cười. Hay là các ngươi thật sự đương trường bắt được bọn họ ở trên giường không thành. Tục ngữ nói lấy tặc lấy tang, bắt gian bắt xong, liền tính là thực sự có chuyện lạ, ta đại ca vừa rồi liền nói, các ngươi cũng đến lấy ra cái chứng cứ tới a. Chỉ bằng các ngươi này bắt gió bắt bóng thượng nhân ra môn đi nháo sự, nhân ra không cáo ngươi cái cường nhập dân trạch tội xem như nhẹ. Tứ đệ muội khen ngược, vì về điểm này không bóng dáng sự làm ta tứ đệ trước mặt người khác không có thể diện, ta tưởng nếu đệ muội là cái hiền huệ người, hẳn là hảo hảo hỏi một chút chính mình tướng công, có phải hay không chính mình nào có làm được không làm cho hắn không yêu về nhà. Nhưng ngươi đâu? Đầu óc là không có, lá gan đảo đại thật sự, không có bất luận cái gì bằng chứng liền tới cửa đi nháo. Nếu như vậy, chúng ta cũng không nói nhiều, Ngưu Nhị Cưu đi nha môn cáo hảo, liền cáo kia liếu chủ nhân thỉnh cái nam trưởng quậy phạm vào luật. Cố Minh Lan ngó chính mình nam nhân liếc mắt một cái, gia hỏa này còn rất năng lực a. Hiện tại Chu Chính Tiêu cùng kia liếu mày đẹp không phải nam thuê công nhân cùng tiểu quả phụ quan hệ, hắn trực tiếp đem này lẫn lộn thành nữ chủ nhân thỉnh nam trưởng quậy sự. Trên đời này có nữ chủ nhân thỉnh nam trưởng quậy phạm luật tiền lệ sao? Đến nha môn đi cáo trạng. Nha môn lão gia là ăn không đi, mới có thể quản loại này việc nhỏ. Chu Chính Thanh nói làm ở đây người một trận trầm mặc, đặc biệt là vài vị tộc trưởng, nhìn Ngưu Tâm Cúc ánh mắt càng là bất mãn. Bọn họ ánh mắt rõ ràng viết, liền tính Chu Chính Tiêu cùng kia tiểu quả phụ có một chân, nam nhân sao có cái nào không chống tanh. Một người nam nhân nhiều năm vì dưỡng ra sống tạm nhiều năm bên ngoài bôn ba, có cá biệt nữ nhân xem như cái gì. Có người thậm chí còn đang suy nghĩ, này Ngưu Thị cũng xác thật là quá đánh đá, thế nhưng không có bằng chứng tới cửa đi nháo sự. Cái này làm cho nam nhân về sau ở chấn trên mặt mặt nhưng tồn. Cố Minh Lan miêu liếc mắt một cái mọi người sắc mặt, trong lòng càng thêm khinh bỉ Chu Chính Thanh, liền ngươi lợi hại, còn biết trả đũa. Ngưu Tâm Cúc nơi này tin tức chỉ sợ cũng là ngươi làm người lộ ra đi. Nếu không này ngu xuẩn nơi nào sẽ biết việc này. Bất quá Cố Minh Lan cũng ở trong lòng bội phục này Liêu Thị lợi hại, muốn cho Chu Chính Tiêu như vậy kiên quyết nói ra cùng Ngưu Tâm Cúc hòa ly, kia chính là không dễ dàng. Bởi vì nàng hoàn toàn hiểu biết Chu Chính bia tính tình. Có thể đem Chu Chính Tiêu bắt chẹt, nữ nhân này có bản lĩnh. Ngưu Nhị Cứu bị Chu Chính Thanh nói ngăn chặn, hắn đoán hận nói, các ngươi Chu gia nói đến nói đi, chính là tưởng khi dễ chúng ta Ngưu người nhà đúng không? Muốn hòa ly? Các ngươi tưởng đều không cần tưởng. Đại muội, về sau ngươi liền ở tại Chu gia, ăn Chu gia dùng Chu gia, ta xem hắn dám không giữ ngươi. Nếu không, ngươi liền đem Thành Vũ cấp bán. Xem hắn Chu gia có xấu hổ hay không? Xúi dục Ngưu Tâm Cúc bán nhi tử. Cố Minh Lan run lên, này Ngưu Nhị Cứu thật đúng là cái hỗn đản. Ngưu lão cha oán hận trừng mắt nhìn con thứ hai liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là hận sắt không thành thép thân sắc. Lão nhị, ngươi nói bậy gì đó? Thành Vũ chính là Ngưu gia thân cháu ngoại trai, đừng một đầu góc phát hồn liền nói lung tung. Ta nói, quá khứ khiến cho hắn qua đi đi, về sau hảo hảo sinh hoạt là được. Ngưu lão cha tỏ thái độ, Chu gia tộc nhân cũng nhìn về phía Chu lão cha, Cường Sinh, ngươi xem này. Ngưu gia cùng Chu gia đó là nhiều năm người quen cũ. Chu lão cha tự nhiên đồng ý Ngưu quê quán ý kiến, thông gia nói được có lý, người trẻ tuổi phạm điểm sai cũng bình thường, chỉ cần hai người về sau hảo hảo sinh hoạt là được. Lão tứ, ngươi cũng biểu cái thái đi. Chu Chính Tiêu vẫn luôn không nói chuyện, sự tình chính cương ở kia. Chu lão cha đang muốn nói chuyện này cứ làm như vậy đi khi, Chu Chính Tiêu lại đã mở miệng, nếu thật sự không muốn hòa ly, ta đại ca nói chủ ý ta tán thành. Ta sẽ dưỡng ngươi cả đời. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi mẫu tử không đủ ăn mặc, nhà này chung mà chính ngươi loại, một năm ta sẽ trở về tam tranh, còn lại thời gian ngươi cũng đừng quản ta. Nếu ngươi nguyện ý hòa ly, ngươi của hồi môn ta đủ số trả lại, lại cho ngươi bồi thường 50 lượng bạc, là đi là lưu tử làm chính ngươi quyết định. Hiểu biết Ngưu Tâm Cúc người không gì hơn Chu Chính Tiêu, hắn là quyết định chủ ý muốn hòa ly người, không có khả năng liền thật sự bất hòa ly, chỉ là này một hồi hắn không nghĩ làm tộc nhân các huynh đệ khó xử, tung ra một cái mồi. Hơn nữa, Chu Chính Tiêu phi thường rõ ràng Ngưu người nhà tính tình, chỉ cần hắn điều kiện nhắc tới ra, này Ngưu thị bao gồm Ngưu người nhà, khẳng định sẽ có ý tưởng. Quả nhiên không chỉ có Ngưu người nhà kinh ngạc, liền tộc trưởng cũng kinh sợ, Chính Tiêu, ngươi chẳng lẽ là... Chu Chính Tiêu lại khẳng định gật gật đầu, ta không có loạn mở miệng, tuy rằng ta đối Ngưu thị thực thất vọng, nhưng nàng dù sao cũng là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, liền tính nàng từng có thất, xem tại như vậy nhiều năm phu thê tình phân thượng, ta nguyện ý làm nàng lựa chọn. Chu Chính Tiêu lời vừa ra khỏi miệng, Cố Minh Lan có điểm choáng váng, a, việc này biến thành cái tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Cứ như vậy cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 629 đều là si tình hán. Dưới là vì ngài cung cấp 614. Chương 614 đều là si tình hán kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan cho rằng lúc này đây sự sẽ không có kết quả, nhưng nàng vừa thấy Chu Chính Thanh chấn định biểu tình, nàng tức khắc minh bạch. Chu Chính Tiêu chủ ý này trở ra hảo, bởi vì như vậy đem lựa chọn quyền lại đẩy trở về Ngưu gia, ta Chu gia cũng là khoan hồng độ lượng nhân gia, các ngươi Ngưu gia nữ nhân như vậy không hiền, nhưng ta Chu gia vẫn là niệm tình phân. Bởi vì trên đời này không phải không có hòa ly phu thê, chỉ là này nam nhân muốn hòa ly, có thể đem nữ nhân của hồi môn còn cho nàng xem như tốt. Lại thêm 50 lượng bạc sự, đây chính là trước nay không nghe nói qua. Đặc biệt là Ngưu nhị ca, vừa nghe đến bạc, hắn trên mặt biểu tình lập tức thay đổi. Ngưu gia đại cứu dù sao cũng là cái làm buôn bán người, hắn cũng không có bởi vì điểm này bạc mà bị gián lại, cũng biết một người nam nhân thay đổi tâm, liền sẽ không lại xem nữ nhân này liếc mắt một cái. Chính là muội muội lưu tại Chu gia, quá nhật tử so quả phụ còn muốn kém. Nghĩ hòa ly sau, muội muội có bạc bằng thân, có lẽ còn có thể lại đi tìm một người ra, so không thủ Chu gia một gian nhà ở hiếu thắng. Chỉ là liền như vậy buông tha Chu Chính Tiêu, hắn nhưng không này tính. Suy tư lúc sau hắn lần đầu tiên mở miệng, muội phu, ta muốn hỏi một câu, nếu trong nhà mà về ta muội muội loại, vậy ngươi một năm chuẩn bị lấy nhiều ít bạc trở về? Ngưu đại ca này vừa hỏi, tức khắc làm Chu Chính Tiêu ánh mắt thay đổi. Chẳng lẽ Ngưu gia thật sự nhìn bạc không tâm động? Lấy hắn đối Ngưu người nhà hiểu biết, này không quá khả năng. Chu Chính Tiêu ánh mắt chợt lóe, giả bộ mặc bộ răng nói, một năm 10 lượng. Cố Minh Lan sớm nghe nói, Chu Chính Tiêu hiện tại một năm thu vào có 30 dư hai, một năm chỉ có thể Ngưu tâm cúc 10 lượng, nàng sẽ nguyện ý. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa nói đến bạc, Ngưu tâm cúc phản ứng so với ai khác đều mau, không được. Một năm ít nhất lấy về tới 20 lượng. Nay muội phu quả nhiên trở nên không giống nhau. Ngưu đại cứu vẻ mặt ôn hòa, ha ha a, muội muội ngươi đừng vội, muội phu đang nói đùa đâu. Các ngươi là người một nhà, này nam nhân bên ngoài dốc sức làm kiếm tới bạc, đừng nói toàn bộ giao cho tức phụ quản, kêu ít nhất hơn phân nửa đến giao về nhà trung cấp tức phụ, rốt cuộc nhà này trung muốn rửa nữ nhân xử lý, các vị thân tộc, các ngươi nói ta nói có đúng hay không? Ngưu đại cứu nói cố nhiên là đúng, bởi vì hắn nói chính là lẽ thường, chỉ là tộc trưởng bối nhóm, ở chuyện này cũng sẽ không ứng phụ một hai chữ. Ngưu đại cứu thấy Chu gia tộc bối nhóm không mở miệng, hắn cũng không để bụng tiếp tục nói, Cúc Nhi, ta xem muội phu cũng là cái có tình nghĩa người, hôm nay sự ngươi cũng có không đúng địa phương, này hòa ly việc vẫn là tính, liền cùng cha nói giống nhau, vợ chồng son về sau hảo hảo sinh hoạt. Đến nỗi ngươi đâu liền tính hạ tâm tới nhiều thân hiền huệ biểu đệ tức phụ nhóm học, hảo hảo vì muội phu xử lý cái này ra. Muội phu, nếu Cúc Nhi vẫn là Chu gia tức phụ, nàng cũng phải thông cảm ngươi bên ngoài vất vả. Ta xem một năm ngươi đưa 15 lượng bạc trở về, như thế nào? Liên 10 lượng. Không, ít nhất 20 lượng, nếu không, ta mỗi ngày đến ngươi kia đi nháo. Nghe thế câu, Chu Chính Tiêu đảo cười, hà hoa, ngươi không phải thích nhất nháo sao? Ngươi liền đi nháo đi, chỉ cần ngươi có thể tìm được ta. Chu Chính Tiêu lời này làm Ngưu Tống Thị giận dữ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chu Chính Tiêu lạnh lùng nói, nếu các ngươi Ngưu người nhà không cho ta sống, ta đây cũng chỉ có đi rồi. Mắt thấy lại lâm vào cục diện bế tắc, Ngưu đại cứu có điểm phiền chính mình mẹ ruột cùng muội muội, hắn xoay người Chu Chính Tiêu sắc mặt lạnh, ngươi thế nào cũng phải làm được này một bước. Dù sao tới rồi sẽ rách mặt nông nỗi, Chu Chính Tiêu cũng không tính toán lại mang cái mặt nạ, không phải ta phải đi đến này một bước, mà là các ngươi bước ta đi này một bước. Ta nói, nàng nguyện ý lưu tại Chu gia, chính mình chồng chọn ta một năm đưa 10 lượng bạc trở về, nếu không muốn, 50 lượng bạc cho nàng, của hồi môn cho nàng, các ngươi còn muốn như thế nào? Ngưu đại cứu biết việc này không đến thương lượng, nói thẳng, nếu ngươi nói được như vậy kiên quyết, chúng ta cũng không nói nhiều. Kia như vậy đi, ngươi dù sao cũng nhiều năm không ở nhà, Cúc Nhi mang cái hài tử cũng vất vả, về sau ngươi danh nghĩa mà liền thuê cho người khác loại, đương nàng nương hai đồ ăn. Ngươi một năm đưa 10 lượng bạc đến Ngưu gia tới, chúng ta cũng không so đo ngươi tới vài lần. Lương thực đưa đến Ngưu gia đi. Một năm còn đưa 10 lượng bạc. Này bạc là Ngưu gia vẫn là Chu gia. Chính mình tôn tử trên người có thể sử dụng đến vài đồng tiền. Tức khắc Chu lão bà tử lại tức giận, trừng mắt sung huyết hai mắt hướng tới Chu Chính Tiêu gào giống. Người khác không biết Chu lão bà tử này bạo nộ ý tứ, nhưng Chu lão cha biết, nàng không phải vì tiểu Ngưu thị danh phận, mà là sợ Chu Chính Tiêu trả giá nhiều như vậy bạc. Vốn dĩ trong viện đã thực rối loạn, này lao thái bà lúc này còn tới thêm phiền. Tuy rằng Chu lão cha cũng luyến tiếc một năm đưa 10 lượng bạc đi Ngưu gia, nhưng nhi tử khai điều kiện, ở tộc nhân trước mặt, hắn không phát phản đối, vì thế chiều Chu Chính Miểu trầm hạ mặt, lão ngũ, không phải nói làm ngươi đem ngươi nương đỡ vào phòng đi sao? Chu Chính Miểu phi thường ủy khuất, tứ ca chọc các ngươi, liền chiều ta phát hỏa. Lại nói, là ta không đỡ nàng đi vào sao? Lão nương đừng nhìn hành động bất lương, lời nói không thoải mái, nhưng kia cổ cậy mạnh khí còn ở hắn đỡ nàng rất nhiều lần, nhưng nàng gắt gao vặn cửa này khung không buông tay, chính là kéo nàng không đi. Nương, chúng ta vào đi thôi, con cháu đều có con cháu phúc đâu, ngươi cũng đừng sinh khí. Chu Chính Miểu khuyên giải an ủi nói làm Cố Minh Lan cười, hắn lời này đã khuyên người, lại không có nói ra Chu lão bà tử tức giận lý do. A a a. Không không không. Ngông nô. Cùng Chu lão bà tử nơi nào chịu nghe, tung ra một bàn tay chỉ vào Chu Chính Tiêu, tiếp tục ý lìa nha. Chu lão cha thấy mấy tộc lão mặt đen, tức khắc gầm lên giận dữ, ngươi lại muốn ở chỗ này càng quái, một hồi ngươi cùng như người nhà một khối trở về đi. Những lời này chính là Chu lão bà tử sát chiêu, tức khắc, nàng dương miệng, đem kia mơ hồ không rõ cái tên nghẹn ở yết hầu. Thấy trong phòng an tĩnh, như người nhà đang đợi hắn đáp lời, Chu Chính Tiêu phi thường kiên quyết nói, ngươi nguyện ý liền lưu tại Chu gia, ta một năm cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi ở nhà hảo hảo nuôi nấng thành vũ lớn lên. Phân đến ta danh nghĩa có 2 mẫu ruộng tốt 1 mẫu bỉ mà, này đó cũng đủ các ngươi 2 mẹ con ăn no bụng, hậu viên tử còn phân 1 khối đất trồng rau, chỉ cần ngươi cần mẫn, không đói chết ngươi. Ta không phải câu nói kia, không muốn ngươi liền mang theo ngươi của hồi môn cùng 50 lượng bạc hồi Ngưu gia. Ngưu Tâm Cúc vừa nghe nổi giận, nàng lưu tại Chu gia, còn muốn chính mình trồng trọt chính mình trồng rau. Cái này kêu nuôi sống nàng. Không. Ta sẽ không đi, ngươi nếu một năm không cho ta 20 lượng bạc, ta liền liều mạng với ngươi. Chu Chính Tiêu liền biết, nữ nhân này chính là cái lòng tham không đủ nữ nhân. Một năm 20 lượng, đó là hắn một năm trên cơ bản toàn bộ tiền công, liền tính hơn nửa trích phần trăm, hắn cũng lấy không được 30 lượng một năm. Hắn không phải luyến tiếc điểm này tiền công, hắn chỉ là không nghĩ lưu Ngưu thị ở Chu gia, hắn muốn cho hắn mi nhi quang minh chính đại thành hắn tức phụ nhi, mà không phải mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà lặng lẽ kêu hắn tướng công. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 630 linh chương có tiền chính là soái. Dưới là vì ngài cung cấp 615. Chương 615 có tiền chính là soái kính thỉnh thưởng thức. Ngưu Tâm Cúc nói chọc giận Chu Chính Tiêu, hắn nhẹ hừ. Một tiếng ánh mắt lạnh lùng, hành, vậy ngươi liền nháo đi. Vô cớ gây rối nữ nhân, miệng lưỡi, tính độc ác, vừa lúc phạm vào thất suất chi điều. Đến lúc đó ngươi liền tiếp hưu thư đi. Chu Chính Tiêu trong miệng lạnh băng làm Cố Minh Lan run lên run, quả nhiên nam nhân vô tình khi, chính là một cái giết người hung thủ. Cố Minh Lan không phải đồng tình Ngưu Tâm Cúc, mà là nhận việc nhận sự, rốt cuộc bọn họ hai người thành thân mấy năm, còn có một cái nhi tử. Nếu là nàng đổi lại Ngưu Tâm Cúc, nàng khẳng định chịu không nổi. Ngươi dám? Ngươi này chỉ bạch nhãn lang, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, ta muốn giết ngươi. Quả nhiên không chỉ có là nàng chịu không nổi. Là nữ nhân đều chịu không nổi, Ngưu Tâm Cúc điên rồi giống nhau bỏ dậy xông thẳng Chu Chính Tiêu, không đầu không đuôi hướng tới Chu Chính Tiêu trên đầu vung lên nắm tay. Này con phải. Như vậy nữ nhân Chu gia còn có thể lưu. Một nữ nhân cũng dám làm trò nhà chồng tộc trưởng mặt, đem chính mình nam nhân đương nhi tử giống nhau giáo huấn. Cái này làm cho Chu gia tộc nhân thể diện ở đâu? Chu gia tộc trưởng liên tục khiển trách, Ngưu Thị, dừng tay. Này người đàn bà đánh đá, Chính Tiêu, ngươi hiện tại liền có thể lưu nàng. Thấy muội muội đột nhiên tức giận, Ngưu gia huynh đệ cũng nóng nảy, vội tiến lên giữ chặt Ngưu Tâm Cúc, dừng tay. Ngươi có phải hay không thật sự tưởng bị hưu hồi Ngưu gia? Ngưu Tâm Cúc la lối khóc lóc quán, vừa rồi giận dữ liền cái gì cũng đành phải vậy, bị hai cái huynh trưởng vừa uống mắng, lập tức thanh tỉnh, ô ô ô. Cha, đại ca, nhị ca, các ngươi phải vì ta làm chủ a. Ta ở Chu gia cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy, vì hắn sinh hạ Chu gia cháu đích tôn, hắn lại là như vậy vô tình. Như thế nào không cho ta thương tâm? Ô ô ô, ta không cần sống, ta không cần sống. Ta không trở về Ngưu gia, ta liền treo cổ tại đây Chu gia trước cửa. Chu Chính Tiêu làm Ngưu Tâm Cúc đánh vẫn luôn không đánh trả, thẳng đến Ngưu Tâm Cúc tiếng khóc nhỏ, thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, hắn trực tiếp chạy vội chủ đề, ngươi như vậy tức phụ ta cũng không dám muốn, vạn nhất ngươi ngày nào đó không cao hứng động bất động liền lấy treo cổ ở ta Chu gia cửa vì lấy cớ uy hiếp ta cha mẹ, ta này đương nhi tử liền tội lỗi. Ngươi hồi Ngưu ra đi, ta cho ngươi 100 lượng bạc, xem như ta cho ngươi bồi thường. Nhi tử ngươi nguyện ý mang theo ngươi liền mang theo, lương thực một năm ta sẽ ra một thạch cho ngươi, mặt khác một năm ta lại cho ngươi ba lượng bạc nuôi nấng phí, thẳng đến hắn 16 tuổi. Cứ như vậy, ngươi muốn lại nháo ta trực tiếp viết lưu thư, đến lúc đó chớ trách ta không màng người quen cũ mặt mũi. Lời kia vừa thốt ra, không chỉ có Ngưu gia mấy nam nhân sợ ngây người, 100 lượng bạc. Kia chính là mười mấy mẫu ruộng tốt giới. Chính là Ngưu Tâm Cúc cũng quên khóc. Cấp Ngưu Tâm Cúc 100 lượng bạc, nay chỉ sợ là Chu Chính Tiêu đã sớm tính kế tốt đi. Lúc này hắn mới sửa điều kiện, đó là bởi vì Chu Chính Tiêu quá hiểu biết Ngưu người nhà. Chu Chính Tiêu thật đúng là lợi hại, kẻ có tiền chính là xoay A, Cố Minh Lan không thể không bội phục. Tuy rằng Cố Minh Lan cũng không thưởng thức Chu Chính Tiêu, chỉ là đương nàng nhìn đến liền khóc cũng sẽ không Ngưu Tâm Cúc, ánh mắt lại lạnh, cứ như vậy buông tha nàng. Nàng rôi tay gắt gao nắm Chu Chính Thanh tay, trong lòng rất là bất bình. Đang ở trầm tư nam nhân, bị nàng động tác bừng tỉnh. Hắn nhàn nhạt nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái, trở tay nắm chặt nàng tay nhỏ, một chút hai hạ siết chặt, lặng lẽ nói ba chữ, ngươi yên tâm. Yên tâm cái gì? Tự nhiên không cần phải nói. Chờ Ngưu người nhà đem Ngưu Tâm Cúc đổ vật toàn bộ cầm đi, Chu gia người lúc này mới bắt đầu tế tổ. Cũng không biết Chu lão cha xác thật là bởi vì là tế tổ yêu cầu nghiêm túc, vẫn là bởi vì Chu Chính Tiêu trực tiếp đào 100 lượng bạc ngân phiếu cấp Ngưu gia mà sinh khí. Nơi này có cái phong tục, về quê tế tổ người, không thể không bụng rời đi, nếu không sẽ làm tổ tông không vui. Chu tiểu cô tự nhiên là trở về Chu gia lão phòng cùng Chu đại bá một nhà một khối tế tổ. Cố Minh Lan nhìn xem hôm nay Chu gia bầu không khí này, bọn họ người một nhà đương nhiên không có khả năng lưu tại này ăn cơm chiều. Nàng nghĩ dù sao các nàng mang đến thức ăn, trừ bỏ này tế phẩm bắt lấy xe, còn lại đều còn đặt ở trên xe ngựa. Nếu viện này như vậy nặng nghề, Cố Minh Lan quyết định đi Chu Chính Lâm gia ăn cơm chiều. Chu Đường Thị cùng ngồi ở bếp trước giúp nàng nhóm lửa. Cố Minh Lan nói giỡn, nhìn không ra tứ đệ còn rất có tiền A. Sơ mó chính là 100 lượng bạc, cũng thật không nghĩ tới hắn mới là cái kẻ có tiền A. Cố Minh Lan cười cười, hắn không có tiền, nhưng hắn chủ nhân có tiền A. Chu Đường Thị mặt một ngạc, phảng phất Cố Minh Lan nói cái chê cười, gì? Chẳng lẽ tứ đệ hắn thật sự cùng hắn chủ nhân có một chân? Đệ muội, chuyện này không có khả năng đi. Ha ha ha. Đại tẩu. Hai người bọn họ chỉ sợ không ngừng một chân, hai chân đều có A. Cố Minh Lan nhìn đến Chu Đường Thị biểu tình cười ha hả. Tức khắc Chu Đường Thị hai mắt so hạt châu còn viên, không thể nào. Nay tứ đệ cũng không phải là cái loại này tâm địa gian dảo người, chẳng lẽ là hắn kia chủ nhân. Chu Chính Tiêu xác thật không phải cái quá hoa tâm người, nếu Liêu Thị có thủ đoạn, hắn chỉ sợ còn sẽ không dễ dàng như vậy thượng câu. Nhưng vấn đề là này Chu Chính Tiêu nhìn không ra kia Liêu Thị có thủ đoạn A. Lại nói trên đời có lại nào chỉ miêu không trộm tanh đâu. Trừ phi là chính mình trong nhà tanh quá mê người. Đã có thể Ngưu Tâm Cúc này đôi phần, thật sự cùng kia liếu quả phụ xưa đâu bằng nay. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, đại tẩu, này hai người phải có loại sự tình này, ta cảm thấy một cái bàn tay nhưng chụp không vang. Tứ đệ nếu là chân chính chính trực người, liền tính này liêu chủ nhân kéo hắn lên giường, kia cũng đến hắn nguyện ý làm nàng giải quân đi. Trên đời có nam nhân cưỡng bách nữ nhân. Nhưng ta thật đúng là không có nghe nói qua cái nào nữ nhân có thể cường thượng nam nhân. Có lẽ, lần này tứ thúc hắn thật sự gặp chân ái. Chân ái? Đó là thứ gì? Nay chị em dâu trong miệng thường toát ra này mới mẻ từ, Chu Đường Thị cũng tập mãi thành thói quen, kia còn thật có khả năng là chân ái. Bất quá tứ đệ người này cũng quá hảo tâm trạng, liền Ngưu Thị kia người đàn bà đánh đá, đem nàng của hồi môn còn cho nàng liền tính Chu gia đại ân tình, tứ đệ thế nhưng còn cho nàng 100 lượng bạc, kia chính là 10 mẫu ruộng tốt ta. Hắn thật đúng là hào phóng. Cố Minh Lan ha hả cười, này tính cái gì? Kia liếu ra không chỉ có một gian sinh ý không tồi mặt tiền cửa hàng, lại còn có hai mươi mấy mẫu ruộng tốt đâu, dùng này một ít có thể đuổi rồi Ngưu Tâm Cúc, giá trị a. Hồi tưởng khởi Ngưu Tâm Cúc đủ loại không phải, Chu Đường Thị cũng cười, nếu thật là như vậy, kia xác thật là đăng giá, bất quá thật sự liền tiện nghi kia Ngưu Tâm Cúc, nàng người này tâm tư quá xấu, không nên có tốt như vậy kết cục. Này kết cục thật sự thực tốt sao? Bạc tính cái gì? Ở Cố Minh Lan trong lòng, nàng vẫn luôn cho rằng, bạc nếu cất dấu không cần, bất quá chính là một khối kim loại. Nếu bỏ được chi tiêu, còn có thể trở thành trên người y trong miệng thực. Nhưng này đó, lại nơi nào đáng giá quá một cái có tình có nghĩa nam nhân. Ở Cố Minh Lan đáy lòng, Chu Chính Tiêu người này tuy rằng cổ hủ chút, tuy rằng không coi là cái có tình có nghĩa nam nhân, cũng thật cũng không thể tính cái người xấu, chỉ là xem đối tượng là ai thôi. Nàng vẫn luôn cho rằng, một cái hảo nam nhân sau lưng, nhất định phải có một cái hảo nữ nhân, gối đầu phong đáng sợ, này không phải chỉ có chính mình thế giới kia mới có. Nàng tưởng, nếu Ngưu Tâm Cúc là cái hiền huệ, hiểu lý lẽ, thiện lương, cần mẫn nữ nhân, Chu Chính Tiêu thật đúng là sẽ không làm Liêu thị câu lên giường. Nếu nàng không cùng Chu lão bà tử rắn chuột một ổ làm hại bọn họ không có hài tử, bọn họ phu thê cũng sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Đáng tiếc, trên đời nhất không có đồ vật chính là nếu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 631 chỉ là cùng Lâm Điểu. Dưới là vì ngài cung cấp 616. Chương 616 chỉ là cùng Lâm Điểu kính thỉnh thưởng thức. Bên này đang ở nói Chu Chính Tiêu, bên kia tế tổ một kết thúc hắn ăn hai khẩu lánh cơm liền trở về trong trấn. Mày Liễu Nhi thấy hắn nhanh như vậy liền đã trở lại, đĩnh bụng tiếp ra tới, tướng công, trong nhà không có việc gì đi. Nàng có hay không làm khó dễ ngươi? Nữ nhân này, như thế nào có thể kêu hắn như vậy ấm áp? Không hỏi hắn sự tình làm xong không có, chỉ quan tâm hắn có hay không sự, có hay không bị Ngưu người nhà khó xử. Liền tính cùng Ngưu ra kết thù, thân cha cũng hận thượng hắn, lúc này Chu Chính Tiêu cho rằng, vì nàng hết thể đều đăng giá. Sợ Liễu mày đẹp quăng ngã, thấy nàng chạy tới, Chu Chính Tiêu vội vàng tiến lên tiếp được nàng, cẩn thận một chút, này bụng còn không đủ 3 tháng, ngươi nhưng đến không tâm điểm. Ta không có việc gì, sự tình đã làm tốt, chỉ là dùng nhiều điểm bạc, ngươi trong lòng đều thoải mái, về sau ta đều sẽ cho ngươi kiếm trở về. Đương Liễu mày đẹp biết được Chu Chính Tiêu cho Ngưu Tâm Cúc 100 bạc liền cùng nàng hòa ly sau, Liễu mày đẹp đôi tay ôm lên Chu Chính bia cổ, đem mặt chôn ở hắn trước ngực thiệt tình nói, là ta đoạt nàng nam nhân, chỉ cần nàng nguyện ý đem ngươi nhường cho ta, đừng nói 100 lượng bạc, chính là 200 lượng ta cũng không để bụng. Nếu là người khác muốn tới đoạt ngươi, chính là 1 vạn lượng ta cũng không đổi. Mày Liễu Nhi nói, làm Chu Chính Tiêu càng thêm cảm động, hắn cúi đầu hôn hôn Liễu mày đẹp khuôn mặt nhỏ động tình nói, thật là cái ngốc nữ nhân, ta nào có tốt như vậy. Một cái nghèo nông phu, trừ bỏ ngươi này tiểu đồ ngốc có thể nhìn chúng, ai còn sẽ đập vào mắt. Chớ nói 1 vạn lượng, nếu là đặt ở người khác trước mắt, chỉ sợ 10 lượng cũng không ai muốn. Liễu mày đẹp lúc trước xác thật chỉ tồn tại câu dẫn này Chu Chính Tiêu đương cái tiêu khiển nam nhân, chỉ là này 1 năm tới, hắn điểm điểm tích tích quan tâm cùng yêu thương làm nàng sinh tham nghiệm. Một cái từng có thất bại hôn nhân nữ nhân, một cái đau khổ lấy nữ nhân hai vai duy trì một cái gia nữ nhân, nàng mới có thể minh bạch cái dạng gì nam nhân, mới có thể là một nữ nhân cả đời dựa vào. Nàng cho rằng Chu Chính Tiêu như vậy nam nhân tốt nhất, thật thành mà không ngu dốt, thông minh mà không xảo trá, hắn nghèo tốt nhất, như vậy nam nhân mới sẽ không có người đoạt. Nghe vậy Liễu mày đẹp thật cười, tướng công, tìm cái nhật tử chúng ta thành thân đi. Về sau chúng ta sinh hài tử, một nửa họ Liễu một nửa họ Chu. Mi Nhi. Liễu mày đẹp nâng nhìn Chu Chính Thanh mỉm cười ngọt ngào, như thế nào? Ngươi có phải hay không cho rằng ta sẽ không sinh? Vẫn là ngươi không năng lực này. Ngốc nữ nhân. Ta có hay không năng lực này, chờ ngươi sinh hạ trong bụng hài tử lúc sau, ngươi liền sẽ biết, ta làm sẽ nhớ kỹ ta năng lực có bao nhiêu cường. Chu Chính Tiêu lúc này mới lý giải chính mình nhị ca lúc ấy như vậy hộ nhị tẩu nguyên nhân, bởi vì nhị tẩu cũng có thể chính là chính mình nhị ca trong lòng ngốc nữ nhân. Như vậy ôn nhu Chu Chính Tiêu làm Liễu mày đẹp tâm loạn, này nam nhân về sau liền thật là nàng đi. Từ Chu gia thôn trở về đã gần đến trời tối, đi Triệu Hạnh Hoa kia ôm trở về tiểu tiễn tiễn, thấy Chu A Tu ở bận rộn, Cố Minh Lan liền đem nàng ôm trở về chính mình trong phòng. Người một nhà quần áo thu đặt ở mấy tử thượng, Cố Minh Lan đem tiểu tiễn tiễn biên chít quần áo biên đậu nàng. Tuy rằng mới sang tháng hải tử cũng nghe không hiểu đại nhân nói, có lẽ là ăn no ngủ đủ quan hệ, tiểu tiễn tiễn thế nhưng chiều Cố Minh Lan cười. Chọc đến nàng ha ha ha la hoảng lên, ha ha ha, cô bé Nhi, ngươi thế nhưng chiều ta cười. Chu Chính Thanh tiến vào, nhìn đến chính là như vậy một bộ ấm áp hình ảnh, tay chân không bị trói chặt tiểu nha đầu, tứ chi ở chiếu trúc thượng cỏ, mà kia một bên nữ nhân, chính ôn nhu đùa với nàng nói giỡn. Nay một mộ làm Chu Chính Thanh trung tâm đã ấm áp lại đau lòng, chính mình tức phụ có bao nhiêu tưởng hài tử, hắn sẽ không biết. Chỉ là hắn thật sự không rõ, tống tử nương nương muốn cái gì thời điểm. Mới có thể đưa một cái thuộc về hai người bọn họ hài tử tới Chu gia. Cố Minh Lan sau khi cười xong vừa nhấc đầu lại nhìn đến cửa cao lớn thân ảnh, tướng công, người con la huy hảo. Chu Chính Thanh không hồi nàng, mà là đi đến Cố Minh Lan bên người bế lên nàng, như thế nào đem tiểu nha đầu ôm nơi này. Ngươi vội một ngày, liền không biết chính mình trước nghỉ sẽ. Cố Minh Lan dựa vào hắn trước ngực cười cười, không mệt đâu, ta xem tiểu cô ở làm nấu nước cho đại gia tắm rửa, nhị nha mang theo thành mẫn ở huy tẩm. Thành Kiệt ở viết chữ, ngay cả chính Huy cũng ở để thủy hỗ trợ, theo ta không đâu. Ngươi mệt không? Đừng ôm ta, trên người dơ đâu. Chu Chính Thanh sủng nịch hôn hôn nàng, ta nhưng không cảm thấy ngươi dơ, chỉ cảm thấy ta tức phụ thân quá. Ngươi nha, cũng không biết quan tâm chính mình, có phải hay không đậu nàng chơi thực vui vẻ. Nói lên trên giường tiểu tiễn tiễn, Cố Minh Lan hai mắt đều sáng, tướng công, nàng thế nhưng sẽ cười đâu. Ta cùng với ngươi nói, ta kêu nàng, nàng thế nhưng sẽ đảo mắt hạt châu xem ta, còn sẽ chiều ta cười. Ngươi nói, này tiểu nha đầu có phải hay không thực thông minh? Ta từng nghe người ta nói quá mang dây cột tóc phát, nói là chính mình không sinh hài tử nhân ra, chỉ cần mang cái hài tử, về sau là có thể mang phát này một nhà. Tướng công, nếu không chúng ta nhận nuôi tiểu tiễn tiễn được không? Mang phát đó là chỉ không có hài tử nhân ra, mà chính mình ra có một đôi song bào thai, nơi nào còn dùng đến mang người khác hài tử. Bất quá chỉ cần chính mình tức phụ thích, đừng nói nhận nuôi một cái hài tử, chính là nhận nuôi 10 cái hài tử, Chu Chính Thanh liền mày cũng sẽ không nhăn một chút, hành. Ngươi muốn thích liền nhận nuôi đi, dù sao không phải một tiểu nha đầu sao. Cũng thật sớm ngày đem Thành Kiệt, Thành Mẫn đệ đệ muội muội mang một đống lớn tới. Tức khắc Cố Minh Lan liền trong mắt toàn trắng, rỗi miệng liền ở Chu Chính Thanh trên cổ một ngụm, ngươi cho ta heo bà nha. Còn mang một đống lớn tới. Bất quá ngươi nhắc nhở đối với, ta đây là nhìn đến này tiểu nha đầu liền tâm ngứa, nhà của chúng ta Thành Công Kiệt Thành Mẫn đâu. Nơi nào còn dùng đến nhận nuôi con nhà người ta. Việc này lại nói. Nếu là đứa nhỏ này thật sự không ai tới tìm, đến lúc đó mới quyết định đi. Chu Chính Thanh biết chính mình tức phụ đây là suy nghĩ cẩn thận, chạy nhanh gật đầu, tức phụ nói được là, dù sao chúng ta còn trẻ đâu, đến lúc đó hài tử gần nhất, có lẽ chính mình đều không kịp mang đâu, nào có công phu mang con nhà người ta. Chu Chính Thanh cũng không biết, hắn một ngữ thành sấm. Lúc này, hắn nhìn chính mình tức phụ như thế thích một cái lai lịch không rõ tiểu nha đầu, Chu Chính Thanh tâm trầm xuống dưới, quá tiện nghi kiêm nhu thị. Lại nói Ngưu Tâm Cúc trở lại nhà mẹ để đem đồ vật một chút, lập tức cùng Ngưu Tống Thị đề ra cái yêu cầu, nương, ta muốn trụ ta đương khuê nữ khi căn nhà kia. Vốn dĩ Ngưu ra hai vị tẩu tẩu nghe nói cô em chồng mang theo 100 bạc trở về, trong lòng còn ở mừng thầm, về sau có thể dính lên điểm chỗ tốt. Nào biết nàng thế nhưng vừa xuống xe, liền tưởng dính trong nhà chỗ tốt. Ngưu Tâm Cúc trước kia chủ căn nhà kia, lúc này đúng là Ngưu đại cứu đại nhi tử cùng Ngưu nhị cứu đại nhi tử hai huynh đệ ở căn nhà kia hiện giờ nhưng chớ có tốt nhất, làm Ngưu ra hai cái chính đi học đường cháu đích tôn ở. Hai cái cháu đích tôn chính là Ngưu Tống Thị trong lòng bảo, nàng vẻ mặt khó xử nhìn nữ nhi, Cúc Nhi, nếu không ngươi trụ Thu Hương cùng Lâm Hương nhà ở. Cái gì? Nương, ngươi thế nhưng làm ta trụ kia thiên gian. Tính, ta còn là đi mãi mãi ra trụ đi, đại bá ra kia nhà ở so với chúng ta ra nhưng khá hơn nhiều. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 632 thỉnh cái làm giúp. Dưới là vì ngài cung cấp 617. Chương 617 thỉnh cái làm giúp kính thỉnh thưởng thức. Nhà người khác một quý lúa chuẩn bị thu hoạch thời điểm, Chu gia lúa mùa đã bắt đầu vân lần thứ hai. Bởi vì đã sắp sửa làm đồng lúa nước là nhất muốn phì thời điểm, vì bảo đảm thu hoạch, Chu Chính Thanh mang theo Chu Chính Huy đi ngoài ruộng. Còn thỉnh vài người giúp đỡ bón thúc. Chu đại cô cùng Cố Minh Thúy đều còn không có trở về, Chu tiểu cô đã phải làm việc nhà lại muốn giúp đỡ mang hài tử, Cố Minh Lan tưởng thỉnh người tới hỗ trợ. Đại thúc, ngươi là nói Liêu Quyên cùng Lý gia từ hôn? Nói lên chất nữ nhi việc hôn nhân, Triệu đại thúc vẻ mặt phẫn nộ, này Lý gia quá không phải người. Chỉ là Liễu Lụa kia hài tử cũng quá quật, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng từ hôn? Nếu không phải ngày hôm qua ta đi nhà nàng tìm nàng cha nói sự, ta còn không biết Lý gia tháng trước tới đem việc hôn nhân lui đâu. Đã sớm nghe nói Triệu Liễu Quyên cùng Lý gia đại lang đính thân đã 7-8 năm, mỗi năm ngày mùa đều ở Lý gia đương ngưu đương mã, này Lý đại lang đem nhân gia cô nương đương ngưu xử không nói, còn đem nhân gia kéo thành cái gái lỡ thì, này còn có phải hay không người a? Chỉ là Cố Minh Lan thật muốn không rõ, này Triệu Liễu Quyên là cái chân chính cổ nhân, nàng sao có thể đáp ứng rồi việc này. Phải biết rằng ở thời đại này, lui thân cô nương, kia muốn tìm người trong sạch, liền khó khăn. Đại thúc, ngươi xem đi, Liễu Lụa ở nhà buồn còn sợ đem người cấp buồn hư, nhà ta người nhiều, làm nàng lại đây giúp giúp, có lẽ có thể làm nàng tâm tình hảo lên đâu. Triệu đại thúc nghe vậy trên mặt nhưng thật ra sáng lên, cháu dâu, ngươi chờ, này sẽ ta liền giúp ngươi đi hỏi. Nghĩ nghĩ Triệu ra tình huống, Cố Minh Lan lại trưng cầu hắn ý kiến, đại thúc, Liễu Lụa nếu là nguyện ý tới hỗ trợ, một ngày quản tam cơm, 800 đồng tiền lớn một tháng, ngài xem như thế nào? Nếu quản cơm này tiền công liền không thấp, chỉ là Cố Minh Lan biết này Triệu Liễu Quyên là cái cẩn mẫn nữ hài tử, hơn nữa biết nàng tao ngộ, nàng xác thật là tưởng giúp giúp nàng. Lại nói, hiện tại Chu gia không để bụng này 122 lượng bạc. Năm nay đế kia tơ tầm bị vừa ra tay, không nói cái gì hơn 1.000 lượng, 3-500 lượng là không thể thiếu thiếu. Còn nữa, Cố Minh Lan tính kế, năm nay lúa nước thu hoạch hảo, hai vị đi theo học loại lại quý lúa đại nhân cũng vừa lòng, đến cuối năm này lương thực về chính mình. Còn có 100 lượng bạc thu hoạch, tiểu nhật tử sẽ càng ngày càng rực rỡ đâu. Tuy rằng Cố Minh Lan không phải cái loại này lạ người tốt, nhưng đối có chí khí lại cần mẫn còn thực thiện lương cô nương, nàng không tiếc tích giúp một phen. Triệu Đại Thúc vừa nghe này, tiền công trên mặt biểu tình hoàn toàn không giống nhau, nhìn về phía Cố Minh Lan ánh mắt, hoàn toàn chính là xem chính mình ra tiểu bối giống nhau hiền tử, người đứa nhỏ này, này tâm là như thế nào sinh. Cố Minh Lan cười cười, Đại Thúc, ta cũng không có làm cái gì đại việc thiện. Nhà ta đang muốn dùng người, liếu lủa người lại cần mẫn, hai hạ thích hợp, này bất chính được chứ. Triệu Đại Thúc thật dài thở ra một hơi liên thanh nói, hảo hảo hảo, là vừa lúc. Chính Thanh Chất Nhi cũng không biết nào thế tạo hạ thiện hạnh, được ngươi cái này tức phụ. Nhìn Triệu Đại Thúc mang cười thân ảnh, Cố Minh Lan xoay người vào tầm phòng. Nàng vừa vào cửa, Chu Tiểu Cô liền hỏi nàng, Lan Tử, ngươi nói thỉnh Triệu ra kia hải tử tới trong nhà hỗ trợ. Cố Minh Lan vốn muốn hỏi nàng, có phải hay không đã biết Triệu Liễu quên sự, nhưng lời nói đến bên miệng nàng sửa miệng, ân, Tiểu Câu ngươi bận quá. Thu hoạch vụ thu qua đi lại muốn nội, đến lúc đó trong nhà không nhiều lắm này một người. Hiện tại đại cô còn không có trở về, làm nàng trước giúp đỡ ngươi, ngươi xem an bài nàng hảo. Chu Tiểu Cô gật gật đầu, kia hành. Triệu Liễu Quyên biết Chu gia thỉnh nàng tới hỗ trợ, nàng trong lòng rõ ràng, Chu gia đó là xem ở chính mình đại đường bá mặt mũi thượng mới thỉnh nàng. Ngày hôm sau thiên sáng ngời nàng liền tới đây, sợ trì hoãn việc. Thiên còn không có nhiều lượng, Chu Chính Huy nắm con la mới vừa chuyển qua góc tường. Lại phát hiện cửa nhà có người ảnh, hắn hoảng sợ chạy nhanh đem con la hệ ở cọc cây thượng, lặng lẽ chạy tới khẽ quát một tiếng, là ai? Ở ta ca cửa nhà làm cái gì? Triệu Liễu Quyên không nghĩ có người từ nàng sau lưng toát ra tới, tức khắc vừa lơ đãng sợ tới mức ngã xuống đất, Chu gia ca ca, là ta. Chu Chính Huy phát hiện rơi trên mặt đất thế nhưng là Triệu Liễu Quyên, hắn thập phần ngượng ngùng nói, là Triệu gia muội muội. Ngươi có hay không quăng ngã? Ngượng ngùng à, vừa rồi ta ra tới không quan viện môn. Không thấy rõ là ngươi đâu, cho nên nóng nảy. Triệu Liễu Quyên chạy nhanh bỏ lên nói, không có việc gì không có việc gì, ta không quăng ngã, ngươi đừng lo lắng, ta đây cũng là không lưu ý mới làm sợ. Chu gia tẩu tẩu nói muốn mời ta tới trong nhà hỗ trợ, hôm nay bắt đầu. Vừa nghe nói Triệu Liễu Quyên là tới Chu gia hỗ trợ, Chu Chính Huy nhìn xem sắc trời nói, Triệu gia muội muội, hôm nay tới liền vào đi thôi, hôm nay cũng quá sớm, mọi người đều còn không có rời giường đâu, về sau lại quá nửa cái canh giờ lại đây. Triệu Liễu Quyên nhìn xem sắc trời nói, này cũng không tính sớm, ta nhìn đến mấy nhà người trong đất đều có người làm việc. Lại nói, ta là tới làm rút, lấy Chu ra bạc, nếu tới đã muộn, kia nhiều thẹn thùng. Chính mình này đường ca ra cũng không phải là cái loại này tăng lương chi hát chủ nhân, Chu Chính Huy vội vàng vì đường ca đường tẩu chính danh thanh, Triệu gia muội muội, ta nhị ca nhị tẩu nói, ngươi còn nhỏ đâu, quá sớm rời giường sẽ ảnh hưởng trường thân thể. Cái gì nàng còn nhỏ? Triệu Liễu Quyên tưởng nói nàng mau 17 tuổi. Nhưng tưởng tượng đến trước mắt chính là cái nam tử, nàng đỏ hừng mặt, Chu gia ca ca, ngươi sớm như vậy liền đi uy con la. Chu gia mua chính là ngựa đầu đàn loa, tuy rằng không thể sinh sôi nảy nở hậu đại, lại là phụ trọng hảo giúp đỡ. Nay ngựa đầu đàn loa đúng là trẻ tuổi thời kỳ, có nó, Chu gia cối xay trước nay liền không bị người đẩy quá. Lần trước bởi vì cố ra việc hôn nhân, trong nhà nhân viên tăng nhiều sự, này con la liền mỗi ngày vây quanh này cối xay xoay. Chu Chính Huy chỉ phía trước cách đó không xa để nói. Ân, ta là đại nhân, dậy sớm điểm không thành vấn đề. Cho nên muốn nhân lúc còn sớm điểm còn có sương sớm, này cỏ xanh cũng mới mẻ chút, dắt nó ra tới ăn nhiều một chút. Đối gia súc cũng tốt như vậy người Triệu Liễu Quyên tức khắc từ ngượng ngùng chuyển vì kính nghệ, Chu gia ca ca ngươi mau đi đi, ta đi vào trước, phòng bếp hẳn là không khóa đi. Chu Chính Điểm nóng gật đầu, Chu gia chưa bao giờ khóa này đó địa phương, bất quá gạo ở tiểu cô trong phòng, ngươi thiêu hỏa cũng không mệ hạ nổi, không bằng đi trước quét tước một chút sân hảo. Triệu Liễu Quyên cho rằng Chu Chính Huy kiến nghị rất đúng, vì thế chạy nhanh cảm tạ hắn, sau đó tiến viện môn cũng đem viện môn cấp cài chốt cửa. Chu Tiểu Cô lên thời điểm, Triệu Liễu Quyên không chỉ có đem sân quét hảo, còn đem nồi xuyến tịnh thượng hỏa, trong nồi thủy đều mau khai, đứa nhỏ này ngươi có phải hay không tối hôm qua liền không ngủ. Triệu Liễu Quyên ngượng ngùng lắc đầu, thím, ta không có tới bao lâu, ta tới thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Chu gia tiểu ca đi phóng con la đâu. Chu Chính Huy đem trong nhà này đầu con la xem đến thực trọng. Mỗi ngày đều thiên không lượng liền lên phóng con la, Chu Tiểu Cô tự nhiên biết. Nàng chiêu Triệu Liễu Quyên khen ngợi một tiếng, ngươi thật đúng là cái cần mẫn hài tử, tới, ta dạy cho ngươi xoa mặt, hôm nay chúng ta làm đường đỏ bánh sốt. Chu ra màn thầu bột tạp ăn ngon, Triệu Liễu Quyên tự nhiên rõ ràng, nghe Chu Tiểu Cô thuyết giáo nàng làm đường đỏ bánh sốt, tuy rằng này chỉ là nàng lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, nhưng Triệu Liễu Quyên phảng phất đã nghe tới rồi này màn thầu mùi hương. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 633 tới tìm hải tử. Dưới là vì ngài cung cấp 618. Chương 618 tới tìm hải tử kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan lên sau, nghe nói Triệu Liễu Quyên Thiên Không Lượng liền tới rồi, chạy nhanh nói cho nàng, về sau Thần Sơ lại đến, buổi sáng 6 giờ tả hữu. Triệu Liễu Quyên gần nhất trong nhà liền nhẹ nhàng không ít, nàng tay chân cần mẫn, đầu óc cơ linh, không hai ngày này Chu gia sự liền thượng thủ. Nhìn đến Triệu Liễu Quyên làm việc nhanh nhẹn cùng chỉnh tề, Chu tiểu cô thiệt tình khen ngợi, đứa nhỏ này cũng thật không tồi, này Lý gia lui tốt như vậy con dâu, đó là không ánh mắt ra ta nếu là có nhi tử thì tốt rồi. Cố Minh Lan cười nói, tiểu cô, ngươi lời này cũng đừng làm cho nhị nha nghe được, nếu không nàng cho rằng ngươi không hài lòng nàng đâu. Nhị tẩu, ai đối ta không hài lòng nha? Nhìn đến Vương nhị nha tiến vào, Cố Minh Lan vui vẻ, trách không được có người nói, sau lưng chớ nói người, này không, mới nói một câu đâu, đã bị đương sự chảo cái hiện hình. Nữ nhi cùng hơn một năm trước đại biến dạng, không chỉ là hình dung thượng hơn xa với chính mình năm đó, chính là tính tình này cũng học được cùng chính mình này cháu dâu 7-8 phần. Chu A Tú càng xem tiểu nữ nhi càng vừa lòng, ta cùng với ngươi nhị tẩu đang nói liễu lụa kia cô nương, như vậy tốt một cái hài tử, nhưng lý ra thế nhưng lui thân, bạch mù bọn họ đôi mắt. Cố Minh Thúy không ở nhà, Vương nhị nha cùng Triệu Liễu Quyên tự nhiên liền quen thuộc lên, nghe được mẹ ruột khen tiểu tỷ muội, nàng lập tức nói, nương, liễu lụa tỷ làm việc cũng thật nhanh nhẹn, thật không biết kia lý ra là cái gì ánh mắt, bất quá ta tựa hồ nghe nói, là kia lý ra đại lang nhìn chúng cô nương khác đâu. Chu A Tú ngẩn ra, Lý gia đại lang coi trọng nhà khác cô nương. Hắn không biết chính mình sớm đã đính hôn sao. Sao có thể? Cố Minh Lan đảo không như vậy cho rằng không có gì không có khả năng. Triệu Liễu Quyên ở trưởng bối trong mắt thoạt nhìn xác thật là cái hảo cô nương. Nhưng ở nam nhân trong mắt, nàng diện mạo quá bình thường. Này Lý gia đại lang nghe nói vẫn luôn ở trấn trên đọc sách. Hơn nữa rời nhà xa như vậy, còn mỗi ngày ở tại trong học viện. Này rốt cuộc là thật người đọc sách, vẫn là dự thính thư tìm phương tiện, ai cũng nói không chừng. Lại nói, người đọc sách tự cho là thanh cao phẩm tính, cái nào thời đại đều có. Ngay cả chính mình cái kia thời đại, phần tử trí thức còn xưng là xú lao cửu đâu. Này Lý gia đại lang mỗi ngày cùng một đám tự cho mình siêu phàm người đọc sách ở một khối, xem không chúng Triệu Liễu Quyên, chỉ sợ 10 có 8, 9 đâu. Ánh mắt nông cả người, mặc kệ cái nào thế giới đều có, đặc biệt là nam nhân, cái kia không yêu mỹ nhân. Bất quá loại này nông cạn nam nhân, Cố Minh Lan căn bản trướng mắt, quản hắn nhìn chúng ai đâu. Như vậy nam nhân Triệu cô nương không gả, kia mới là vận khí. Phảng phất nhớ tới chính mình vận mệnh, Chu A Tú sắc mặt tảm đạm, nữ nhân tồn tại, luôn là như vậy khó. Cố Minh Lan nhưng không nghĩ từ Triệu Liễu Quyên trên người nhắc lên Chu A Tú, tiểu cô, ta cảm thấy cũng không được đầy đủ là như thế này. Nữ nhân, có đôi khi còn phải tự lập. Đối có tình nghĩa nam nhân, có thể trung tâm, đối những cái đó vô tình vô nghĩa nam nhân, sớm ném đó là. Vương Nhị Nha cảm thấy chính mình nhị tẩu nói quá có đạo lý. Nàng ánh mắt kiên định nói, nương, về sau ta nhất định không dựa nam nhân sống. Trong nhà có Triệu Liễu Quyên hỗ trợ, việc nhà thượng liền hoàn toàn không cần Cố Minh Lan thượng thủ, nàng cùng nhị nha chuyên tâm hầu hạ khởi tầm phòng tới. Cuối cùng này một đám tầm bắt đầu phun ti, tuy rằng này một đám không ít, nhưng chúng nó ăn tang diệp không nhiều lắm, trước mắt nàng nhất quan trọng sự chính là chắt rơm dạ tùng. Hôm nay Cố Minh Lan đang ở bận rộn, lại nghe đến có người kêu, nhị tẩu, bên ngoài người tới. Nghe được là đi ôm rơm dạ Vương nhị nha dồn dập tiếng quát tháo, Cố Minh Lan chạy nhanh từ tầm trong phòng ra tới, nhị nha, ai tới? Vương nhị nha có điểm trần chờ nói, là Hoa Mai biểu tỷ cùng biểu tỷ phu. Chu Mai Hoa cùng Tôn Ngọc Cẩu. Vừa nghe là hai người kia, Cố Minh Lan mày tức khắc nhíu, bọn họ chạy tới làm cái gì? Từ chính mình ra tới rồi này chân trên, này hai người cũng trước nay không có tới quá, hôm nay đây là vì sao chuyện tới nơi này tới? Nếu người tới, dù sao cũng phải hỏi cái rõ ràng bọn họ tới làm cái gì. Cố Minh Lan mở cửa vừa thấy lại hoảng sợ, trên mặt đất này mặt mũi bầm dập, chật vật bất kham nữ tử là Chu Mai Hoa. Này biến hóa cũng quá lớn đi. Nếu không phải Chu Mai Hoa đốt thành cho nàng cũng sẽ không quen biết nói, Cố Minh Lan cũng không dám tin tưởng trước mắt này nữ tử là nàng. Nhìn đến Cố Minh Lan ánh mắt, Tôn Ngọc Cẩu mặt đỏ lên, nhị mợ. Phảng phất không thấy được trước mắt hai người chật vật giống nhau, Cố Minh Lan nhàn nhạt đánh gãy Tôn Ngọc Cẩu nói, đừng gọi bậy. Chu gia cùng các ngươi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, này công bố hô các ngươi đã không cần không gọi. Nói đi, hôm nay tới rốt cuộc có chuyện gì? Cố Minh Lan lời nói rơi xuống, Tôn Ngọc Cẩu tay dùng sức nhắc tới lại đem Chu Mai Hoa ném ở trên mặt đất mới giống giận, ngươi nói, nữ nhi rốt cuộc ở nơi nào? Bị Cố Minh Lan nhìn đến chính mình bộ dáng này, Chu Mai Hoa hận không thể nhào qua đi giết hắn, nàng cắn răng oán hận nhìn Tôn Ngọc Cẩu nói, ta không biết. Nữ nhi, nhìn trước mắt hai cái giống diễn kịch nam nữ. Nghe được Tôn Ngọc Cẩu nhắc tới nữ nhi hai chữ, Cố Minh Lan trong lòng vừa động, hay là Tiểu Tiễn Tiễn là Chu Mai Hoa sinh nữ nhi? Nếu thật là như vậy, nàng đã có thể quá mệt. Ngươi nói không biết. Ngươi lại ở gạt ta. Là ngươi nói nữ nhi bị ngươi ném tới nhị ca ra xài lều, ngươi rốt cuộc nói hay không lời nói thật. Tôn Ngọc Cẩu đi qua đi chính là một chân, đã đến Chu Mai Hoa chu lên lên. Chu Mai Hoa là cái loại này chết quật tính cách, lúc này Tôn Ngọc Cẩu ở Chu Mai Hoa trước mặt đánh nàng, làm nàng hoàn toàn mất đi lý trí, điên đều, ta liền không nói, ta liền không nói cho ngươi, ta đã đem các ngươi Tôn gia hải tử cấp bán đi. Ta kêu ngươi tìm nữ nhân, ta kêu ngươi khi dễ ta muốn cho các ngươi Tôn gia tuyệt hậu. Đối mặt kẻ điên giống nhau Chu Mai Hoa, Tôn Ngọc Cẩu tức giận đến liền đá mấy đá, ngươi nói hay không? Ngươi nói hay không? Ngươi không nói ta đánh chết ngươi. Hảo, Chu Mai Hoa, ngươi hành, ngươi có loại, ngươi làm ta tuyệt hậu, ta muốn ngươi tuyệt mệnh. Một trận Chu lên đem Chu tiểu cô cũng nháo ra tới, nhìn đến cửa hai người đang liều mạng Chu Mai Hoa cùng Tôn Ngọc Cẩu, nàng trao mày thập phần không cao hứng nói, các ngươi đây là làm gì đâu? Đừng đánh, muốn đánh hồi các ngươi chính mình cửa nhà đánh đi. Đừng ở chỗ này nhi chơi điên. Mẫn nhi, xuống ruộng đem cha ngươi kêu trở về, liền nói cửa nhà có người tới nháo sự. Nhớ tới Chu Chính Thanh, Tôn Ngọc Cẩu rốt cuộc dừng tay, hắn vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào trên mặt đất Chu Mai Hoa nói, tiểu cô, ngươi là trưởng bối, ngươi tới nói nữ nhân này có nên hay không đánh. Cái này nhẫn tâm nữ nhân, thế nhưng đem mới sinh ra 38 thiên thân sinh nữ nhi cấp ném, ngươi nói nàng còn có phải hay không người. Ta hỏi nàng nhiều ngày như vậy. Nàng một hồi gạt ta nói hải tử đưa nhà này, một hồi lại nói hải tử đưa kia ra, hôm nay buổi sáng nàng nói với ta hải tử đưa đến nhị ca ra tới, chính là tới rồi nơi này, nàng thế nhưng lại nói hải tử bị nàng bán. Cái này nhẫn tâm mẹ ruột, ta không đánh chết nàng ta liền không phải hải tử phụ thân. Hải tử? Con của ai? Hai người các ngươi nữ nhi không thấy. Tính tình tốt Chu A Tú nghe được Tôn Ngọc Cẩu nhắc tới hải tử, tức khắc nghe vậy lông mày cao gầy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn trước mắt hai cái tiểu bối. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 634 tìm đường chết hoa mai. Dưới là vì ngài cung cấp 619. Chương 619 tìm đường chết hoa mai kính thỉnh thưởng thức. Tôn Ngọc Cẩu nóng lòng tìm được nữ nhi, tuy rằng hắn biết Chu tiểu cô sinh khí, nhưng vẫn là dũng cảm thừa nhận, là, tiểu cô, chính là ta cùng với hoa mai sinh nữ nhi, làm nàng ném xuống. Chu A Tú mặt đều khí trắng. Một cái tát vô vào Chu Mai Hoa trên mặt, ngươi này xuất sinh. Liền chính mình sinh nữ nhi đều bỏ được ném, ngươi còn có phải hay không người. Trước nay đều không có xem qua Chu A Tú như thế sinh khí, Chu Mai Hoa tức khắc bị nàng đánh choáng váng. Cố Minh Lan nghe xong Tôn Ngọc Cẩu nói, trong lòng càng thêm khẳng định, tiểu tiễn tiễn là Chu Mai Hoa nữ nhi. Tức khắc, Cố Minh Lan thực may mắn, lúc trước không có nhận nuôi kia hài tử. Hài tử nàng tự nhiên sẽ không dưỡng, chỉ là nàng không nghĩ nhanh như vậy khiến cho bọn họ đem hài tử lánh đi. Chính mình nuôi trong nhà nhiều thế này thiên, không có thân tình cũng có cảm tình. Cố Minh Lan chuyển hướng Tôn Ngọc Cẩu, tiểu cô, ngươi đừng nóng giận, hoa mai đã sớm không phải người. Ngươi cùng một con xúc sinh sinh khí hà tất. Tôn Ngọc Cẩu, ta cùng với ngươi nói, đây là cửa nhà ta, nàng cùng ta Chu ra người không quan hệ, đánh không đánh chết nàng, từ ngươi định đoạt, bất quá các ngươi phu thê muốn nháo đến chính mình ra đi nháo. Bất quá ta nhưng thật ra muốn nghe xem, nàng vì cái gì đột nhiên sẽ đem tự mình hài tử tặng người. Cố Minh Lan vừa hỏi Tôn Ngọc Cẩu lập tức ngơ ngẩn, cái này kêu hắn như thế nào mở miệng. Tuy rằng đệ nhất thai Chu Mai Hoa sinh chính là cái nữ nhi, chính là Tôn Ngọc Cẩu cùng nương đều thật cao hứng, đặc biệt là Tôn gia tỷ tỷ còn tự mình đưa tới không ít lễ tắm 3 ngày. Tôn gia nhân khẩu không vượng, tuy rằng nhật tử quá đến không tốt lắm, nhưng Tôn gia bà vẫn là thực xem đến cái này trưởng tôn nữ. Chỉ là Chu Mai Hoa tính tình cường man quán, đương nàng biết được trong nhà liền giống dạng tắm 3 ngày rượu đều làm không dậy nổi mấy bàn sau. Nàng không có một ngày ngừng nghỉ quá. Một tháng tử ngồi xuống, không phải mắng bà không hầu hạ hảo, chính là mắng Tôn Ngọc Cẩu không tiền đồ. Kỳ thật Tôn Ngọc Cẩu thực cũng ủy khuất, hắn kiếm bạc 1 năm 1 mười đều giao cho Hoa Mai quản, muốn nàng lấy ra tới mua điểm dầu muối đều phải nói tốt vài lần, trong nhà nhật tử chỉ dựa vào hắn nuôi dưỡng điểm gà vịt trồng chút rau mua sinh hoạt. Nàng cầm bạc có thể an đam con hảo, chính là chính mình nương vất vả kiếm tới cấp nàng ăn, còn muốn ngại này ngại kia, động bất động liền mắng đến lao nương rất nước mắt. Như vậy nhật tử vẫn là người quá sao. Rõ ràng Chu Mai Hoa liền nhà mẹ đẻ người đều không nhận nàng, nhưng nàng ở Tôn gia còn như thế ngang ngược, cái này làm cho Tôn Ngọc Cẩu rất là bực bội. Ngày đó hài tử mau trăng tròn, hắn tới chấn trên tìm tỷ tỷ nói muốn làm 2 bàn trăng tròn rượu sự, vừa lúc đụng phải cái kia dạy hắn nhân sự ám lâu nữ tử, 1 năm cũng chưa nếm đến nữ nhân Tôn Ngọc Cẩu, liền nửa nửa liền gian đi. Chỉ là hắn không biết việc này như thế nào khiến cho này Chu Mai Hoa đã biết, tìm hắn náo loạn một hồi không nói, thế nhưng sấn hắn vào núi, lừa mẫu thân nói nàng đi nàng đại tỷ gia trụ thượng mấy ngày, lặng lẽ đem hải tử ném. Như vậy sự, Tôn Ngọc Cẩu tuy rằng hận Chu Mai Hoa tâm quá tàn nhẫn, chính là cũng biết chính mình cũng làm sai rồi sự, trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào mở miệng. Bên này Chu Mai Hoa còn ở Chu lên, phát ngôn bừa bãi liền không tìm hồi Tôn gia hải tử. Chỉ chốc lát Chu Chính Thanh đã trở lại, hắn ở trên đường nghe chút Thành Tiểu Mẫn đem sự tình nói cái đại khái. Thấy không ít qua đường người hướng bên này nhìn xung quanh, Chu Chính Thanh lạnh mặt nói, tiên tiến môn, đừng ở cửa mất mặt xấu hổ. Chu Mai Hoa ăn vả môn chính là không đứng dậy, Tôn Ngọc Cẩu bắt lấy nàng tóc, liền nhắm thẳng trong viện kéo. Tức khác Chu Mai Hoa đau đến mắng to, đem Tôn gia tổ tông tám đời đều mang rớt, mà Tôn Ngọc Cẩu không nói một lời. Rốt cuộc đều vào sân, nhìn đến Chu Mai Hoa vẻ mặt lôi thôi bộ dáng, xem ở là biểu tỷ muội mặt mũi thượng, Vương Nhị Nha đánh tới một chậu nước làm nàng rửa mặt. Chu Mai Hoa sinh ra được cái chết quật tính tình, ngươi làm nàng đi đông, nàng thiên hướng tây người. Nhìn một thân tân lượng Vương Nhị Nha, nàng hận đến một phen liền đem buồn gỗ thủy đánh nghiêng. Tôn Ngọc Cẩu thấy Chu Chính Thanh mặt đều đen, đi qua đi chính là một cái tát, không biết tốt xấu đồ vật. Mặc cho rằng Nhị Nha muội muội là lấy lòng ngươi, là xem ngươi bộ dáng này mất mặt thôi. Chu Mai Hoa bị đánh, tự nhiên muốn phản kháng. Chu Chính Thanh gầm lên một tiếng, đều cho ta dừng tay. Nếu không, ta đem các ngươi ném tới ngoài cửa ngoài ruộng đi. Có lẽ Chu Mai Hoa trong xương cốt sợ Chu Chính Thanh, hắn này vừa uống, nháy mắt liền dừng. Mọi người ngồi xuống sau, Tôn Ngọc Cẩu túi đầu mơ hồ nói một chút tiền căn hậu quả. Tuy rằng 100% khẳng định chính mình trong nhà nhặt được đứa bé kia chính là chính mình muội muội hải tử, nhưng Chu Chính Thanh vẫn là hỏi Chu Mai Hoa, ngươi đưa tới hải tử lúc ấy có cái gì đánh dấu không có. Chu Mai Hoa nơi nào nghĩ đến nhớ cái gì đánh dấu. Lúc ấy nàng đã tức giận đến không có bất luận cái gì lý trí, kia nha đầu chết tiệt kia lại vẫn luôn khóc nháo không ngừng, mà nàng lại hống không được nàng, chỉ phải chờ nàng khóc mệt mỏi, mới đem nàng ném ở kia xài đối thượng. Ân, ta hỏi ngươi đâu? Giống như kia khối bao tốt váy hoa là khối đào hoa màu sắc và hoa văn. Hài tử trên tay trái có một cái viên hình nốt ruồi đen bên trái cánh tay thượng. Nàng vẫn luôn khóc nháo, lại không chịu ăn mãi, ta không có biện pháp. Chờ nàng mệt mỏi ta đem nàng đặt ở nhà ngươi xài lều đối mặt chính mình nhị ca kia dọa người ánh mắt, Chu Mai Hoa một cái run run rốt cuộc nói ra. Chu Chính Thanh thật muốn cấp Chu Mai Hoa mấy bàn tay, hắn khỏe mắt nén giận hỏi lại nàng, ngươi cũng coi như đương nương người. Chẳng lẽ kia không phải ngươi 10 tháng hoài thai sinh ra tới hải tử? Xuất sinh đều biết hộ tử, ngươi thật là liền xuất sinh đều không bằng. Hải tử đầu đến ngươi trong bụng, đó là nàng kiếp trước tạo quá. Tuy rằng Tôn Ngọc Cẩu cũng rất muốn lại tấu Chu Mai Hoa một trận. Chính là nữ nhi rơi xuống càng quan trọng, nhị cứu, vậy các ngươi có hay không nhặt được hải tử? Chu Chính Thanh trừng mắt nhìn Tôn Ngọc Cẩu liếc mắt một cái, hiện tại biết nóng nảy. Lúc trước ngươi làm bậy thời điểm, như thế nào liền không nghĩ sẽ xảy ra chuyện. Trước kia ta còn cảm thấy ngươi giống cái nam nhân, nguyên lai ngươi cũng là cái như vậy không tiền đồ ra hỏa. Tính ngươi Tôn gia có mệnh, kia hải tử nhặt được thời điểm toàn thân khởi phao, thiêu đắc thủ đều đi không được, đói đến giống chỉ miêu giống nhau kêu, nhưng lại liền nước cơm đều uống không dưới. Nếu không phải đại cô giúp nàng quát toa, lại hoa bạc tìm cá nhân hỗ trợ uy mãi, các ngươi liền chờ cấp hải tử lo hậu sự đi. Tôn Ngọc Cẩu vừa nghe xong quyền nắm chặt, nếu không phải Chu Chính Thanh ở trước mắt, hắn thật sẽ một tay bóp chết Chu Mai Hoa. Bùng một tiếng Tôn Ngọc Cẩu quỳ gối Chu Chính Thanh dưới chân, cảm ơn nàng nhị cứu ân cứu mạng, chờ hai tử lớn, ta nhất định sẽ nói cho nàng, nàng có thể sống sót, là nhị cứu một nhà ân tình. Chu Chính Thanh lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, lên. Chúng ta nhưng không muốn nàng tới báo cái gì ân cứu mạng, ngươi về sau cũng không cần cùng hài tử nhắc tới một đoạn này, làm nàng biết nàng đã từng bị mẹ ruột vứt bỏ quá. Trở về sau hảo hảo đãi hài tử, hảo hảo đem nàng cấp dưỡng đại. Nghe xong Chu Chính Thanh nói Tôn Ngọc Cẩu càng là vẻ mặt hổ thẹn, nhưng Chu Mai Hoa là cái gì tính tình hắn rõ ràng thật sự. Chờ trở về sau, hắn sẽ hảo hảo giáo huấn Chu Mai Hoa, làm nàng biết hiện giờ nàng kêu Tôn Chu Thị. Chu tiểu cô ôm tới hài tử. Lại hung hăng giáo huấn bọn họ vài câu, lúc này mới lưu luyến không rời đem hải tử cho bọn hắn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 635 nàng không dưỡng sói con. Dưới là vì ngài cung cấp 620. Chương 620 nàng không dưỡng sói con kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan vốn dĩ nói tìm được hải tử nương phải cho nàng mấy bàn tay, chính là đứa nhỏ này nếu là Chu Mai Hoa hải tử. Nàng liền đánh người hứng thú cũng chưa. Mọi người đều đồng ý đem hải tử cấp Tôn ra, chính là chút Thành Tiểu Mẫn không vui. Nương, đừng làm tiễn tiễn đi được không? Khiến cho nàng ở nhà của chúng ta được không? Đứa nhỏ này, thế nhưng mới nửa tháng liền cùng tiểu nha đầu chỗ ra cảm tình tới. Tuy rằng tiểu tiễn tiễn lớn lên giống Tôn gia người, sau khi lớn lên có khả năng là cái tiểu mỹ nhân, nhưng nàng là Chu Mai Hoa trong bụng ra tới, chớ nói Tôn gia muốn ôm trở về, chính là Tôn gia nguyện ý đưa cho Chu gia, nàng đều sẽ không muốn. Cố Minh Lan nhưng không có giúp kẻ thù dưỡng nữ nhi yêu thích. Đây là Chu Mai Hoa nữ nhi, về sau vạn nhất trưởng thành nàng như vậy tính tình, kia nàng còn không được chết. Cố Minh Lan vô vô Chu Thành Mẫn tay hỏi, nương hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cần phải nghĩ kỹ lại đáp. Thành Mẫn là nguyện ý cùng cha mẹ một khối trụ, vẫn là nguyện ý cùng người khác một khối trụ. Cái này kêu cái gì vấn đề? Chu Thành Mẫn không cần suy nghĩ, đương nhiên cùng cha mẹ một khối trụ. Hai tử chính là hảo thuyết phục, tức khắc Cố Minh Lan cười, đúng rồi, Mẫn Nhi cũng tưởng cha mẹ, kia tiểu muội muội cũng sẽ tưởng cha mẹ a, nếu là Mẫn Nhi thích tiểu muội muội, về sau chúng ta trở về Chu gia thôn, ngươi đi xem nàng được không? Chu Thành Mẫn rốt cuộc biết nương hỏi chính mình lời này ý tứ, chỉ phải gật đầu đáp ứng, rồi, nương, ngươi đến nói cho bọn họ, nhưng đừng lại làm tiểu muội muội bị cảm nắng, ngày đó nàng hảo đáng thương, so tiểu miêu khóc đều còn khó nghe. Mọi người nghe xong Chu Thành Mẫn nói trong lòng đều tắc tắc, một cái hài tử đều không đành lòng xem tiểu nha đầu kia bộ dáng, không biết Chu Mai Hoa tâm là cái gì làm, đương mẹ ruột biết rõ hài tử sinh bệnh dưới tình huống, thế nhưng đem nàng cấp ném ở người khác xài lều. Vạn nhất ngày này nhân ra không tiến xài lều làm sao bây giờ? Liền đứa nhỏ này kia ngay lúc đó tình hình, nàng còn có thể như vậy ai đến quá một ngày? Vạn nhất đụng phải chó hoang làm sao bây giờ? Có thể hay không đứa nhỏ này liền thành chó hoang đồ ăn? Nghĩ vậy, mọi người nhìn về phía Chu Mai Hoa biểu tình tràn ngập khinh bỉ. Hừ! Giả mù sa mưa! Các ngươi xem ta làm cái gì? Một cái bồi tiền hóa, đã chết liền đã chết, có cái gì đáng tiếc? Bá một tiếng! Chu Chính Thanh một cái tắt đóng sầm đi, tức khắc Chu Mai Hoa mặt nửa bên đều sưng lên, thiếu dạy dỗ đồ vật, chính ngươi cũng là cái nữ nhân. Không biết là này một cái tắt quá nặng, vẫn là này một cái tắt quá đột nhiên, sau một lúc lâu, Chu Mai Hoa mới hoa một tiếng khóc lên. Cảm ơn tiểu cô, cảm ơn nhị ca nhị tẩu, cũng cảm ơn Thành Mẫn, các ngươi yên tâm ta sẽ nhớ kỹ các ngươi nói, về sau nhất định hảo hảo mang hảo hài tử, không cho nàng sinh bệnh. Hôm nay sự như vậy cảm tạ, một ngày kia ta có năng lực còn ân thời điểm. Ta quyết sẽ không quên. Như vậy, ta đi về trước. Nhìn đến lớn lên trắng non đáng yêu nữ nhi, Tôn Ngọc Cẩu ôm vào trong ngực cái loại này thất mà đến kích động làm hắn nói năng lộn xộn, hắn mới sẽ không đi quản Chu Mai Hoa bị ai đánh. Hiện tại Tôn Ngọc Cẩu, chính là có người đem Chu Mai Hoa đánh chết, hắn cũng không đau lòng. Bởi vì, chính mình mẹ ruột bị Chu Mai Hoa lăn lộn đến nửa cái mạng đều mau không có. Chu Chính Thanh cũng không biết, này Tôn gia mãi mãi bởi vì tiểu cháu gái bị con dâu ném mà ngã bệnh. Chu Thành Mẫn tuy rằng đơn thuần thiên chân, nhưng đều không phải là không hiểu chuyện. Thấy chính mình tiểu cô như vậy đối đãi tiểu tiễn tiễn, tiến lên đứng ở Tôn Ngọc Cẩu trước mặt phi thường nghiêm túc nhìn hắn, ngươi nhất định phải đối tiểu muội muội hảo, nàng thực đáng yêu, ta thích nàng. Nghe xong Chu Thành Mẫn không tha nói, Tôn Ngọc Cẩu liên tục gật đầu, Thành Mẫn yên tâm, ta bảo đảm hảo hảo mang đại nàng. Ở Tôn Ngọc Cẩu ra cửa phía trước, Chu Chính Thanh nói câu, Ngọc Cẩu, làm nam nhân ta quan ngươi một câu, có nữ nhân muôn hống, có nữ nhân thiếu giáo huấn. Tôn Ngọc Cẩu nghe vậy trên mặt hiện lên một tia hung ác, này nhị cứu ca là nói, nữ nhân này thiếu giáo. Chu Mai Hoa mặt càng bạch, hoán hận nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái mới ra cửa. Thẳng đến Tôn gia tam khẩu không có bóng dáng đại gia mới vào cửa, hai tử ở Chu gia hơn nửa tháng, một nhà lớn nhỏ đối nàng đều có cảm tình, đặc biệt là Chu A Tú, buổi tối đều là từ nàng mang. Lan tử, ngươi nói kia hài tử trở về Tôn gia sẽ không lại xảy ra chuyện đi. Cố Minh Lan lý giải Chu A Tú tâm. Chỉ là đây là Chu Mai Hoa hài tử, không yên tâm cũng phải tha tâm, tiểu cô, Tôn Ngọc Cẩu bảo đảm hảo hảo mang đại hài tử, ngươi đừng lo lắng, tiểu tiễn tiễn sẽ không có việc gì. Kỳ thật Chu A Tú cũng biết, hài tử là nhà người khác, không yên tâm cũng phải tha tâm. Tuy rằng Chu Mai Hoa thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng kia Tôn gia ca nhi vẫn là đem hài tử xem đến thực trọng. Lại nói, Tôn Ngọc Cẩu nương Chu A Tú cũng quen biết, nữ nhân kia cũng không phải cái gì ngoan độc người. Người một nhà vào cửa còn đang nói này Chu Mai Hoa tâm tàn nhẫn, đang nói chuyện, Cố Minh Thúy đã trở lại. Cùng đi còn có Cố Minh Hoa một nhà, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hôm nay Vương Đại Hổ một thân tạm thân, tuy rằng chỉ là áo vải thô, lại làm người có vẻ thực tuổi trẻ. Đại tỷ phu, các ngươi như thế nào một khối tới? Vương Đại Hổ như nhau dĩ vãng hàm hậu, hướng tới trong viện mọi người cười ngây ngô vài tiếng xem như tiếp đón. Cố Minh Hoa biết chính mình nam nhân tính cách, nàng chạy nhanh tiếp lời nói. Mấy ngày nay trong nhà cũng không nội, ngươi nơi này sự so với ta nhiều, ta làm Thúy Nhi sớm một chút thượng ngươi này tới. Chỉ là lần trước ngươi nói làm ta đem chuẩn bị cho tốt ti miên đưa lại đây, ta xem hôm nay Thúy Nhi trở về, chúng ta cũng liền một khối tới. Bất quá, vừa rồi ta nhìn đến hai người ôm cái hài tử, kia nữ hình như là nhà ngươi Hoa Mai cô em chồng. Cố Minh Lan tất nhiên là biết Cố Minh Hoa hiểu biết Chu gia sự, vì thế chạy nhanh đem Tôn Ngọc Cẩu cùng Chu Mai Hoa tới cửa sự, cùng với trong nhà nhặt cái tiểu hài tử sự, đều nói đơn giản một chút. Mẹ ruột đem thân sinh nữ nhi ném sự, Cố Minh Hoa tức khắc choáng váng, trên đời thế nhưng còn có như vậy mẹ ruột. Thật là tưởng cũng không dám tưởng. Cố Minh Lan đảo cảm thấy không có gì không thể tưởng tượng sự, mười mấy năm trước Chu lão bà tử tin mê tín, có thể đem mới sinh ra Chu Mai Linh tặng người, mười mấy năm cũng không quản quá nàng sống hay chết, cuối cùng còn đem nàng bán 20 lượng bạc. Chu Mai Hoa là Chu lão bà tử đích truyền, nàng nương đều làm được ra, nàng như thế nào liền làm không ra. Thật sự không nghĩ nói này Chu Mai Hoa sự, Vương Đại Hổ một nhà chính là lần đầu tiên tới này trấn trên, Cố Minh Lan lập tức trương la đồ ăn. Thừa dịp mọi người đều đi bận rộn, Cố Minh Hoa lôi kéo chính mình nhị muội tới rồi không người chỗ. Lan tử, Thúy Nhi nàng làm sao vậy? Mấy ngày nay nàng ở trong nhà, vẻ mặt hiểu xỉu. Ta hỏi nàng, nàng lại không nói, thật cấp chết ta. Chắc không được hôm nay chính mình này đại tỷ người một nhà đều tới trấn trên, Cố Minh Lan thật đúng là cho rằng các nàng là tới thăm người thân. Nguyên lai là vì Cố Minh Thúy mà đến. Nếu là thân tỉ muội, về sau Cố Minh Thúy việc hôn nhân còn phải Cố Minh Hoa gật đầu, vì thế Cố Minh Lan đơn giản đem Cố Minh Thúy tâm sự nói cho nàng. Hồi lâu Cố Minh Hoa cũng chưa lên tiếng, chỉ có trên mặt biểu tình thuyết minh nàng trong lòng cũng rất khó chịu. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng, gả một cái chính mình thích, đối phương lại thích chính mình nam nhân có bao nhiêu quan trọng. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 636 tổn lương kế hoạch. Dưới là vì ngài cung cấp 621. Chương 621 tổn lương kế hoạch kính thỉnh thưởng thức. Nhớ tới tiểu muội muốn cùng chính mình đã từng giống nhau khó chịu, Cố Minh Hoa vẻ mặt ưu sầu, Lan tử, vậy phải làm sao bây giờ? Kia Lưu gia ca nhi như thế nào như vậy chết cân não? Nhà của chúng ta cũng không phải là cái loại này khinh thường người trong nhà. Ngươi nói, muốn hay không làm muội phu lại tìm hắn nói chuyện. Cố Minh Lan cũng biết Cố Minh Thúy tuy rằng nói buông xuống, kỳ thật hoàn toàn không có buông. Nhưng là, đối với Lưu Thăng, Cố Minh Lan tâm tình vẫn là thực phức tạp. Đại tỷ, nếu Ngưu không uống thủy, ngươi cường ấn đầu châu, này Ngưu có thể cam tâm tình nguyện uống nước sao? Thúy Nhi đều nói được như vậy minh bạch, một cái đại cô nương đều như vậy cùng hắn biểu đạt, mà hắn còn như vậy cự tuyệt, kỳ thật ta đã không thưởng thức này tiểu tử. Muội muội cái này cách khác quá hình tượng. Tuy rằng Cố Minh Hoa đối Lưu Thăng này thái độ có điểm không cao hứng, chỉ là muội muội hạnh phúc so cái gì đều quan trọng, vì thế nàng lại lần nữa cảm thán, chẳng lẽ khiến cho Thúy Nhi như vậy khổ sở sao? Chúng ta liền không thể nghĩ lại biện pháp. Nghĩ cách. Loại sự tình này người đứng xem có thể tưởng biện pháp gì? Hoàng đế không vội thái giám cấp sự, các nàng làm có ý tứ gì? Cố Minh Lan không phải Cố Minh Hoa, nàng không có Cố Minh Hoa như vậy đơn thuần. Tuy rằng nàng hiểu biết Cố Minh Thúy trong lòng thống khổ, nhưng nếu nàng dám yêu đương, phải tiếp thu luyến ái mang đến các loại tư vị. Tình yêu, là ngũ vị cụ trước đồ vật, nó không có khả năng chỉ có vị ngọt. Lại nói, Cố Minh Lan không bắt buộc Cố Minh Thúy liền đem Lưu Thăng cấp quên, hiện đại xã hội ai không biết, mối tình đầu là khó nhất quên tình yêu. Làm người từng trải, Cố Minh Lan càng hiểu biết, hiện đại xã hội, lại có mấy cái, là cùng mối tình đầu kết hôn thành thân người. Một đời người chung, không phải không chân tình, chỉ là một cái thời gian đoạn, các loại cảm tình bất đồng thôi. Cố Minh Lan người sống hai đời, lại ăn qua tình yêu mệt, tự nhiên lý giải. Nhưng Cố Minh Hoa không có nàng giống nhau trải qua, cũng liền không khả năng có nàng sâu như vậy hiểu được. Nàng sợ Cố Minh Hoa lo lắng, chỉ phải nói, đại tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta làm thành ca đi tìm Lưu Thăng nói chuyện, một khắc mặt chúng ta cũng nắm chặt cho nàng lại tìm nhân ra, thật sự không được, có lẽ đi tìm một hộ nhà, Thúy Nhi lâu rồi cũng liền đã quên. Cố Minh Hoa nhớ tới chính mình, lúc ấy nàng có bao nhiêu thích Vương Đại Hổ. Chính là đương nguyện vọng của chính mình vô pháp thực hiện khi, nàng vẫn là tiếp nhận rồi hiện thực. Cố Minh Hoa cho rằng, nếu Trương Tam Cẩu không phải như vậy kém, nàng cũng sẽ an tâm cùng hắn sinh hoạt. Cảm thấy chính mình muội muội nói có đạo lý, loại sự tình này xác thật là cưỡng cầu không tới. Cố Minh Hoa gật đầu đồng ý, biết có đại muội nhọc lòng tiểu muội sự, thẳng đến người một nhà ăn cơm xong hồi thôn, nàng cũng không nhắc lại Cố Minh Thúy sự. Hai tử tiếp đi rồi, trong nhà lại nhẹ nhàng chút. Mắt thấy liền phải thu hoạch vụ thu lương. Triệu Liêu Quyên tới cùng Cố Minh Lan xin nghỉ về nhà hỗ trợ thu lương. Triệu gia bắt đầu thu lương, lúc này Cố Minh Lan nàng mới nghĩ, chính mình ra lập tức liền có một đống lớn lương thực thu vào tới, nàng lập tức nghĩ đến một vấn đề, nhà nàng nhiều như vậy lương thực về sau đều để chỗ nào.